Chương 1373, ta là trong ngộng đế cảnh. Chương 1373, ta là trong ngộng đế cảnh. Trong lúc hoảng hốt, giống như trong chốc lát thời gian chạy xiết, giây lát không biết tuế nguyệt. La Quan mở mắt ra, cảm thụ được thể nội kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng, chạy xiết ở giữa hoanh minh mênh mông, giống như vô biên biển. Hắn mở mịt một cái trước mắt, thốt ra, đế cảnh. Ta cuối cùng thành đế cảnh. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Giờ phút này, La Quan trong đầu, vô số ký ức hiện lên, từ Bồ Đề Sơn thuận lợi khởi động lại sau, hắn lấy thập tam đệ tử thân phận, thụ vạn chúng kính ngưỡng, cũng thuận lợi cầm tới Quý Càng Chí Bảo Lang Quang, sau đó một đường đột phá cảnh giới, tuy có rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng được thường mong muốn. Đế cảnh, vũ trụ chi đỉnh, chí cường cấp độ, nhất niệm có thể cảm giác vũ trụ phát tắc, một bước có thể càng tinh hải mênh mông. Giờ khắc này, La Quan hăng hái, chỉ cảm thấy vũ trụ bao la đều có thể đi đến. Ha ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, quần quần tiếng gầm, dẫn động tinh hải chấn động, chính là cái kia sáng rực lập lòe tinh thần, đều muốn túi đầu. Bá, một bước đặt xuống, thân ảnh sát na biến mất, vũ trụ tinh hải giẫm tại dưới chân, một bước này chính là ước vạn xa. Xem vũ trụ rộng lớn, quan sát phía dưới, đều làm kiến hôi, loại này cảm giác vô cùng cường đại, làm cho La Quan nhịn không được trầm mê. Không biết đi quá nhiều xa, lại một bước đạp xuống lúc, La Quan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước vũ trụ trong tinh hải, lại có đại yêu nuốt tinh. Đại yêu kia, là phi cầm loài chim, toàn thân linh vũ đen kịt, giờ phút này thi triển yêu thần pháp tướng, hai cánh triển khai gần như đem trọn ngôi sao cuốn vào. Giờ phút này pháp tướng há miệng, khủng bố thôn vệ lực lượng, đang điên cuồng cấp đoạt, tu chân tinh này bên trên hết thảy, linh khí trùng thiên, xoay quanh như gió lốc, chui vào đại yêu trong bụng, sơn hà nổ tung, thành trì vỡ nát, có thể nghe vô số sinh linh kêu khóc, gào thét. Có tu sĩ, trong tiếng gầm giống tức giận phóng lên tận trời, lại tại sau một khắc, bị khủng bố yêu lực trực tiếp nghiền nát, biến thành cốt nhục một mịn. Đúng lúc này, một tiếng khét kêu vang lên, nghiệt trướng. An cảm đồ ta chấn thủ tinh thần, gây họa tới vô tội, một đạo cầu đồng, tự học chân tinh nội bộ xung ra, sát na xâm nhập vũ trụ, cùng nuốt tinh đại yêu chém giết. Tóc đen, ngân giáp, dung mạo khuynh thành, nữ tử này đúng là La Quan, chưa từng thấy qua tuyệt sắc, chỉ cảm thấy nàng toàn thân cao thấp, không một chỗ không hoàn mỹ, chỉ một chút rơi xuống lại tâm thần chấn động, ngắn ngủi trong không. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, ngân giáp nữ tu bị đánh bay, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nuốt tinh đại yêu lệ thiếu, yêu thần pháp tướng mở cái miệng rộng, liền muốn đưa nàng hút vào, thôn phệ. Nghiệt trướng. La Quan quát lớn, hắn không biết tự thân, ở đâu ra trùng thiên lửa giận, giờ phút này chỉ là một cái suy nghĩ, ai cũng không có khả năng động nữ tử này nửa điểm. Chỉ là đại yêu, dù có nuốt tinh chi năng, thì như thế nào? Đế cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Với anh, một bước đặt xuống, vũ trụ kịch liệt chấn động, đế cảnh uy áp ngang, nuốt tinh đại yêu hét lên một tiếng, mặt lộ hoảng sợ, e ngại. Ngân giáp nữ tu thì đôi mắt đẹp trợn tròn, trong sự không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh biến thành kinh hỉ, xin mời đế tôn xuất thủ, cứu tộc ta người. Tu chân tinh bên trên, lâm vào tuyệt vọng chúng sinh, thấy cảnh này, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Cầu đế tôn xuất thủ, giúp tinh chủ đại nhân. Cầu đế tôn, cứu lấy chúng ta. Nuốt tinh đại yêu quay người, liền muốn trốn hướng sâu trong vũ trụ, nhưng vào lúc này, đế cảnh uy áp như sơn hải, sát na giáng lâm. Nó thân hình khổng lồ lập tức đứng thẳng bất động như sắt, bị trấn áp tại nguyên địa, chỉ có thể hoảng sợ, tức giận, không ngừng phát ra gào thét. Giang giáp, giang giáp, đó là nuốt tinh đại yêu thân thể, ngay tại bờ nát. Ngân giáp nữ tu mặt lộ ánh nắng chiều đỏ, đôi mắt nhìn xem La Quan, lộ ra hâm mộ, cảm kích. Mặt mày đi mắng, lại nhất là động lòng người, La Quan chỉ cảm thấy, trước nay chưa có thông khoái, đây mới là chúng ta tu hành con mắt. Khoái ý nhân sinh, lực sắn hòa trời. Chỉ là đại yêu, nhất niệm nhưng quyết sinh tử. Ân. Đột nhiên, La Quan đáy mắt hiện lên một vầng sáng, ngắn ngủi thất thần sau, chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem, trước mặt thống khổ kêu rên, sắp bị giết chết đại yêu, lại liếc mắt nhìn ngân giáp mặt đỏ, thẹn thùng động lòng người nữ tu. Thoáng qua trầm mặc, La Quan đưa tay một nắm, đế cảnh uy áp như sơn hải, ầm vang mà tới. Hoa. Ngân giáp nữ tu, miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, bị hung hăng trấn áp, một mặt vừa kinh vừa sợ. Đế tôn, ngài đây là ý gì? La Quan nhìn chằm chằm nàng, cảm thụ được trong đầu cái kia không hiểu ý niệm, mộc tộc. Quả nhiên vũ trụ mênh mông, thiên địa bao la, có thể sinh ra kỳ diệu như vậy chủng tộc. Bá, ngân giáp nữ tu ngẩng đầu, nhìn lại tới, ngươi có thể trong mộng tỉnh lại, nhìn thấu ta thân phận, khẽ cau mày, ngựa khí bình thản, trừ một tia giật mình bên ngoài, nào có trước đó nửa điểm thất kinh. La Quan thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ tới, bây giờ chi đế cảnh, trước mắt to lớn yêu, đều là ta. Bằng vào ta giết ta, nhân quả toàn bộ tiêu tán, thủ đoạn như vậy cũng chỉ có mộng tộc có thể thi triển. Không chỉ tỉnh, tựa hồ còn biết rất nhiều, Bồ Đề đệ tử, quả nhiên có chút đồ vật. Nhưng này thì như thế nào? Ngân giáp nữ tu vung tay lên, đế cảnh uy áp phá thành mảnh nhỏ. Nàng nhìn về phía đối diện La Quan, lần này ta vốn không nguyện nhiễm nhân quả, nhưng không như mong muốn, cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Đế cảnh. A, nơi này là nàng bệnh mộng cảnh, thân làm mộng tộc một thành viên, bọn hắn mới là vĩnh hằng chỗ tể. Với anh, ngân giáp nữ tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện tại nguyên chỗ, rõ ràng là vừa rồi bị trấn áp đại yêu. Cái này mới thật sự là nàng. Cũng hoặc là tại trong mộng cảnh này, nàng cho mình chế định thân phận. Dương cánh ở giữa yêu khí cuồn cuộn, bay thẳng vũ trụ tinh hải, lực lượng kinh khủng sôi trào, như muốn đem hết thể xé rách, nghiền nát. Giờ khắc này, đế cảnh ở trước mặt nàng, chỉ là sâu kiến. Kết thúc đi. Đại yêu há miệng muốn nuốt, lấy yêu thân giết người, đợi việc này đằng sau tán đi mộng này, thì đại yêu tồn tại tùy theo vỡ vụn, không nương tay bôi. Bồ đề, kiếm đế, cũng không phải dễ chơi, mộng tộc cũng không muốn làm tức giận. Huống chi, La Quan quanh thân không biết khí tức quanh quẩn, cũng đầy đủ cho thấy hắn là phiền phức. Cẩn thận cho thỏa đáng. La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía khủng bố đại yêu, cũng đối, là nên kết thúc. Hắn đưa tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Với anh, yêu khí sông tinh hải, trong mộng đều vô địch đại yêu, dường như bị một mảnh sơn hải đập trúng, ở vang ngã xuống. Nó con mắt trừng tròn bo, mặc cho dễ dỗi như thế nào, yêu khí điên cuồng bộc phát, lại không thể động đậy mảy may. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Đây là ta chi mộng cảnh, ta làm mộng này chúa tể, ngươi làm sao có thể tước ta quyền hành? Đại yêu thét lên, nó thân thể vụt nhỏ lại, bị ngạnh sinh sinh bức ra bản thể. Ngân giáp nữ tu giờ phút này chật vật không chịu nổi, trên thân nhiều chỗ tổn hại, lộ ra son trắng như ngọc. Nàng nhìn qua La Quan, một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. La Quan nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng đại khái là cùng một vị nào đó có chút quan hệ đi mộng chủ, mộng tộc, lại một chỗ cùng tiểu thanh tiên thế giới sinh ra chặt chẽ cấu kết, cũng làm cho La Quan trong lòng nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn nhìn qua ngân giáp nữ tu, là ai để cho ngươi ra tay với ta? Đón La Quan đôi mắt, ngân giáp nữ tu tâm thần run lên, giờ phút này xuyên thấu qua đôi mắt này, nàng giống như cảm nhận được đến từ chỗ không biết, hờ hững lanh khóc nhìn chăm chú. Đó là một loại tuyệt đối thượng vị giả áp chế. Cái này La Quan trên thân có tam mộng tộc bên trong đại nhân vật tiêu ký, thậm chí bản thân hắn chính là vị đại nhân vật kia coi trọng nhất chân tàng một trong. Cái này cũng liền có thể giải thích đối phương vì sao có thể trong lúc bất chợt thanh tỉnh cũng tước quyền hành, trở thành tòa này mộng cảnh chủ nhân. T, lấy nàng địa vị thực lực lại không có chút nào lực lượng chống lại, cái kia La Quan phía sau bị kia mộng tộc đại nhân vật đến tuột cùng là bực nào tồn tại. Ngân giáp nữ tu không dám nghĩ, nhưng không hề nghi ngờ như đối phương tức giận muốn giết chết nàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mộng tộc đối với ngoại giới mà nói thần bí khó lường, khó mà chạm đến, nhưng ở nội bộ tôn ti khắc nghiệt, thượng vị giả có thể tùy tiện chấn sát phản bội người. Vừa nghĩ đến đây, ngân giáp nữ tu sắc mặt trắng bệnh, là lúc chi nhất tộc bọn hắn muốn giết chết bồ đề, cướp đoạt thời gian quyền hành, ta tuyệt không biết được đại nhân ngài tồn tại, nếu không sao dám xúc phạm, thiếp thân không quan sát chi tội, còn xin đại nhân khoan dung. Nói xong nàng trực tiếp quỳ xuống. Cái quỳ này không phải La Quan, mà là phía sau hắn tồn tại, thời gian quyền hành tranh đoạt, lúc chi nhất tộc thời gian. La Quan không để ý ngân giáp nữ tu biểu hiện, nhìn bộ dáng liền biết nàng não bổ không ít, nhưng cái này đối với hắn có lợi, liền do cho nàng đi. Mục tiêu của đối phương là bồ đề, nhưng vì cái gì phải phí nhiều chắc trở xuống tay với hắn? Tựa hồ phát ra được La Quan suy nghĩ, ngân giáp nữ tu nói, ngươi ngài xuất hiện đại biểu cho bồ đề sơn mở lại, bù đắp bồ đề thiếu thốn một bộ phận mệnh cách, giết chết ngài thì bồ đề mệnh cách phá toái, ngày mai đại kiếp nạn trốn thì ra là thế. La Quan cười lạnh, có ít người không dám đối phó lao sư, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, đúng không? Ta liền thật mềm như thế sao? Tốt ta là rất mềm, nếu không có tới vừa lúc là một tộc thay cái thủ đoạn lời nói, chỉ sợ hắn ngay cả chết chữ cũng không biết là thế nào biết. Nhìn xem ngân giáp nữ tu, La Quan suy nghĩ chuyển động, ép hỏi ra kẻ chủ mưu cùng mục đích, vậy cái này người chấp hành cứ như vậy thả? Thử coi như giữa chúng ta có lẽ tồn tại một chút xíu quanh co lòng vòng quan hệ, vậy cũng tuyệt đối không được. Ta La Quan từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Mộng tộc, mộng cảnh, cảm thụ được thể nội giờ phút này vẫn như cũ tồn tại nguyên ngông lực lượng cường đại, La Quan đôi mắt dần dần sáng tỏ. Khủng, nói cho ta biết tên của ngươi. Ngân giáp nữ tu biểu lộ cứng đờ, mộng tộc danh tự chính là nó mệnh cách cụ hiện, cũng là tự thân lớn nhất chỗ yếu hại, một khi bị nắm giữ liền mang ý nghĩa đối phương có thể trực tiếp triệu hoán nó giáng lâm, mà nàng thậm chí không có khả năng tổn thương đối phương nửa điểm. Hắn làm sao lại biết bí mật này? Việc quan hệ mộng tộc cấm kỵ, nếu có tộc nhân dám can đảm tiết lộ sẽ làm chết. Là nhất định là vị đại nhân kia, là hắn nói cho La Quan, đây là hắn hàng phạt, cũng chỉ có tồn tại cường đại như vậy mới có thể không nhìn cấm kỵ. Ngân giáp nữ tu đắng chát cười một tiếng, cách. La Quan mặc niệm đột nhiên phát hiện tự thân cùng trước mắt ngân giáp nữ tu lại nhiều một tia không hiểu liên hệ. Là cách cắt bài kiến đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? Ta tựa hồ bất chi bất giác lại làm việc đại sự gì. La Quan bất động thanh sắc, chậm rãi nói, hôm nay ta là trong mộng đế cảnh, có thể chiếu rọi hiện thực, cách cắt ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì cách cắt quá sợ hãi, cái này điều đó không có khả năng, mộng chính là mộng, sao có thể? Tại La Quan nhìn soi mói, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, đại nhân ta thật không có khả năng giúp ngươi thành tựu đế cảnh, ta làm không được La Quan đạo, không phải chân chính đế cảnh, chỉ nhất thời chi lực vẫn không làm được. Chương 1374, bồ đề rất phẫn nộ. Chương 1374, bồ đề rất phẫn nộ. Cách cắt thở sâu, lấy một cảnh chiếu rọi hiện thực, ta nhiều nhất chỉ có thể làm đến một lần. Một lần? La Quan nhíu mày, ngươi thế nhưng là mộng tộc bên trong người nổi bật, cách cắt ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật. Ba lần cực hạn, đại nhân chính là giết ta cũng chỉ có thể như vậy. Cách cắt cắn răng, liền nàng đây còn nhất định phải hủy đi một kiện tự thân coi trọng nhất cất giữ, nghĩ đến cái này đau lòng một trận không thể thở nổi. Mộng tộc tu hành cùng với những cái khác tộc đáng khác biệt, cần vượt qua dòng sông thời gian, tại vô tận trong tuyết nguyệt đi tìm tích lũy thuộc về tự thân cất giữ. Những này đồ cất giữ chính là mộng tộc lực lượng chi nguyên, mỗi một phần chân quý cất giữ đều cần hao phí vô số thời gian tâm lực, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch được. Nhìn xem giờ phút này cách cắt bộ dáng, La Quan gật đầu, ba lần liền ba lần đi, nhưng ngày sau, nếu ta lại lần nữa nhập mộng, nên như hôm nay, có đế cảnh chi bi. Cách Cắt Đở đẫn gật đầu. Càng kỳ quái hơn điều kiện, đều đã đáp ứng, cũng không kém chút này. Rất tốt. La Quan hài lòng cười một tiếng, Cách Cắt, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người của mình. Cách Cuồn Cắt môi bỗng nhúc đích, đại nhân, mộng tộc danh tự, là cấm kỵ của chúng ta, ngài có thể hay không? Chớ cúp tại ngoài miệng, cái này nếu là ngày nào, bị người bên ngoài cũng nghe đến, nàng khóc đều không có khóc đi. Ha ha, là ta sơ sót, sau hôm đó ta liền gọi ngươi một tiếng Ali. La Quan hơi có xấu hổ, cảm giác mình giống như là uy hiếp nhỏ yếu ác bá, nhưng tia này ấy nấy, chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắc, nếu không phải, ta cũng có chút át chủ bài, vừa rồi sợ là đã sớm bị tiểu nương bị này giết đi, nên nắm thời điểm, nhất định phải nắm, tuyệt không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Nói đến, hay là Cách Cắt bộ dáng này nguyên nhân, đơn giản quá đâm La Quan, trên thân mỗi một chỗ đều hoàn mỹ, dán vào trong lòng của hắn tốt. Nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút, La Quan chững chạc đàng hoàng, Ali, chúng ta cũng coi như người mình, hiện ra bản tướng đi. Là, đại nhân Cách Cắt thân ảnh tản ra, biến thành một cái hắc vũ phi cầm, chính là vừa rồi cái kia nuốt tinh đại yêu phiên bản thu nhỏ, gặp La Quan xem ra, nàng tranh thủ thời gian giải thích, đại nhân, mộng tộc thiên biến vạn hóa, hình không sở định, tại khác biệt trong mộng cảnh, có khác biệt bản tướng, đây chính là ta tại trong mộng cảnh này bộ dáng. Còn có thể dạng này, có thể dạng này. La Quan trong nháy mắt, đùi ngùi mai tôi, ngày hôm đó sau ai nếu là cưới, một vị mộng tộc nữ tử, nên cuộc sống ra sao? Chậc chậc, không có khả năng muốn, không có khả năng muốn, còn muốn liền nên phạm quy xét duyệt, nơi đây lược qua nội tâm hoạt động, ước 20. Không không không chữ. A, thì ra là thế. La Quan mỉm cười, Ali, ngươi có thể đi, nhưng ở này trước đó, còn có một việc. Lúc tộc xin ngươi xuất thủ, tất đang chờ đợi đến tiếp sau, như thế nào cho nó đáp lại, ngươi hiểu không? Cách Cắt gật đầu, đại nhân yên tâm, Ali minh bạch, đáng chết lúc tộc, vương bắt đảng, cố ý hại nàng. Có lẽ, bọn hắn đã sớm phát giác được, La Quan trên thân không ổn, chỉ là không dám xác định, lúc này mới lớn phí chắc trở, không tiếp đại giới, mời được mộng tộc. Kết quả đây, nàng một cước đá trúng thiết bản, tổn thất nặng nề. Giọng điệu này, xem xét chính là thật minh bạch, La Quan phất tay, đi thôi. Đa tạ đại nhân khai ân, Ali cáo lui Cách Cắt dương cánh bay đi, sau một khắc trước mắt thế giới một cảnh, trực tiếp phá toái. Bá, La Quan mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài, lúc tộc gầm thầm mưu đồ làm loạn, ý đồ tại ngày mai trọng thương Bồ Đề Sơn. Chuyện này, nhất định phải nói cho lão sư. Vừa mở ra cửa viện, một bóng người liền đập vào mi mắt. Lão sư. La Quan giật mình, vội vàng hành lễ, đệ tử La Quan, bái kiến lão sư. Bồ Đề nhìn xem hắn, trên dưới đảo qua, ân, không có việc gì liền tốt. Chỉ một câu, liền đã lộ ra quá nhiều, La Quan lập tức minh bạch, Bồ Đề xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có chỗ phát hiện. Chỉ bất quá, gặp hắn chưa từng xảy ra chuyện, mới không có nhúng tay. Do dự một chút, La Quan đạo, lão sư, ngài cũng biết rồi. Bồ Đề cười cười, ngộp tộc. Thật không nghĩ tới, thế mà ngay cả tộc đàn này, đều được mời động, chúng ta Bồ Đề Sơn, ngược lại thật sự là náo nhiệt. Có thể tìm tới mộc tộc, cũng khiến cho nguyện ý xuất thủ, cho là lúc chi nhất tộc, cái này dính đến vi sư, tu hành phương diện một vài vấn đề dừng một chút, hắn tiếp tục nói, La Quan, đây là vì sư phiền phước, liên lụy đến ngươi. Quả nhiên, đối với Bồ Đề mà nói, xem một lá ma biết thu, trong nháy mắt liền có thể làm rõ, trong đó nhất quả, nội tình. La Quan có người, lão sư nói quá lời, đệ tử thân là trong núi một thành viên, ngoại địch xâm phạm lúc tự nhiên cùng ngài cùng một chỗ, chúng đánh nhất quả. Ha ha. Bồ Đề cười một tiếng, không có lại có này nhiều lời, vỗ vỗ bả vai hắn, La Quan, trên người ngươi bí mật nhỏ, vi sư không đi hỏi thăm, nhưng ngươi cũng làm coi chừng, chớ có tùy tiện báo cho người bên ngoài. Ân, dù sao người trên đời này, bị người ta biết càng ít, liền càng an toàn. Cái này đã là Bồ Đề, lần thứ hai nhắc nhở, có thể phát giác được mộng tộc giáng lâm, lão sư biết đến, tựa hồ rất nhiều rất nhiều. Nhưng không biết, là xuất phát từ nguyên nhân gì, để hắn không muốn đụng chạm. La Quan hành lễ, là, đệ tử cần tuân lão sư dạy bảo. Ân, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy không cần phải lo lắng. Bồ Đề do dự một chút, nói ngày mai, có lẽ có ít gợn sóng. Nhưng ngươi nhớ kỹ vô luận bất cứ chuyện gì, không cần tin tưởng trước mắt, trong lòng tự có đáp án. Là, lão sư. Nhìn qua Bồ Đề, từ từ đi xa bóng lưng, La Quan trong tâm thần, hiện lên mấy phần bất an. Hắn nhíu mày, tựa hồ ngày mai sẽ phát sinh, một loại nào đó chuyện cực không tốt. Sẽ không. Sẽ không. Hết thảy biến số, hai hoàng ẩm, rõ ràng đều tại lão sư trong dự liệu, chắc chắn bị trấn áp, hóa giải. Có lẽ, ta là bị mộng tộc, lúc tộc xuất hiện, ảnh hưởng tới tâm thần. Một bên khác, Bồ Đề trở về bản thể, bóng cây xanh râm mát như hoa cái, che chở Bồ Đề Sơn. Lúc trước hắn, một mực biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng một mảnh nặng nề. Vừa rồi, Bồ Đề hoàn toàn chính xác đã nhận ra, mộng tộc giáng lâm, xuất thủ, nhưng trên thực tế, hắn phát hiện đã quá muộn. Nếu không có La Quan chính mình, có một loại nào đó không biết thần dị, ngăn trở đến từ mộng tộc tập sát, hắn hiện tại đã chết. Đệ tử của hắn, tại Bồ Đề Sơn trung, tại trước mắt hắn, lại kém một chút mà, liền bị giết chết. Bồ Đề rất phẫn nộ. Lúc chi nhất tộc tìm họa tìm dễ, đây hết thảy đương nhiên là bởi vì đối phương mà lên. Mộng tộc bất quá, chỉ là bộc phát một loại, cho dù không phải bọn hắn, cũng sẽ có người khác. Bởi vì thời gian quyền hành, Bồ Đề cùng lúc chi nhất tộc đã sớm giao thủ vô số lần, nhưng lúc này đây thủ đoạn của đối phương chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Ngày mai, các loại nhân quả, túc thu ân oán, liền một bút thanh toán, nguyên bản, Bồ Đề cũng không nghĩ kỹ, đến tột cùng bên dưới đa trọng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, đã bị người lấn trên đầu đến, hẳn là còn muốn lo lắng rất nhiều. Liên Nhiễu bỏ ra chút đại giới, đem bọn hắn triệt để đánh đau. Bồ Đề Sơn bên ngoài, thời gian gợn sóng. Trần Nguyệt một mực chờ ở chỗ này, mặt mày mơ hồ, khí tức trầm ngưng. Chuyện hôm nay, nhìn như chỉ liên quan đến một tên Bồ Đề đệ tử, chỉ là tiểu bối mà thôi, kỳ thực liên quan đến lúc tộc mấu chốt bố cục. Giết Bồ Đề. Không. Lúc tộc mục tiêu, cùng trong điện đám người, cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Thời gian quyền hành, là cỡ nào cường đại, quý giá, đã ngưng tụ, lại há có thể đơn giản đem nó đánh nát, tán ở thiên địa. Lúc tộc muốn, là Bồ Đề bỏ mình, quyền hành tồn tại. Nhờ vào đó, làm cho lúc tộc vị cách, lại lần nữa nhảy lên. Cho nên ngày mai một trận chiến, lúc tộc sẽ toàn lực ứng phó, Bồ Đề mệnh cách phải trang hoàn chỉnh, liên quan đến trọng đại. Đột nhiên, thời gian trong gợn sóng, một đạo hư ảnh hiện hiện, nó hiện thân tại trong thời gian, nhưng lại thoát ly bề ngoài, không nhận thời gian nhuộm dần. Trần Nguyệt hành lễ, lúc tộc Trần Nguyệt, gặp qua ngộng tộc đạo hữu. Sự tính đã thành, trước đó nhân tình, như vậy triệt tiêu. Bá, hư ảnh tiêu tán. Trần Nguyệt đôi mắt sáng tỏ, mặt lộ dáng tươi cười. Tốt. Lần này, mặc dù tiêu hao, trong tộc cực mấu chốt một phần nhân tình, nhưng có thể cầm tới kết quả này, vẫn như cũng là đáng giá. Về phần Bồ Đề sơn trung, vì sao một mảnh yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào? Lấy Bồ Đề thân phận, vị cách, muốn che giấu gợn sóng, rất đơn giản. Trần Nguyệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Bồ Đề sơn phương hướng, lật tay lấy ra một khối đặc thù tín giản, Bồ Đề mệnh cách đã vỡ. Lạc ấn ký tức sau, tín giản trực tiếp biến mất, lần theo thời gian gợn sóng, đột hướng không biết. Toàn bộ lúc tộc đã xúc thế đại phát, hôm nay thời cuộc đã thành, Bồ Đề hai kiếp khó thoát. Rất nhanh, dấu ở này cung điện kia, truyền đến đám người cười to. Ha ha ha. Tốt, liền biết lúc tộc đạo hữu xuất thủ, không cho sơ thất. Đây chính là trong truyền thuyết mộc tộc, thần bí khó lường, cho dù Bồ Đề thì như thế nào, trung quy khó mà dò xét. Ngày mai, chu diệt Bồ Đề, tuyệt đạo thống. Đang lúc như vậy, quần tinh xúc động ở giữa, sát khí đằng đằng, sôi phản xung trời. Chương 1375, Bồ Đề không chết, vạn vật khó có thể bình an. Chương 1375, Bồ Đề không chết, vạn vật khó có thể bình an. Ngày thứ hai, Bồ Đề sơn mở lại. Ở trong phía sau núi, La Quan ngửa đầu, nhìn xem đầu đội bầu trời, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Liền cái này sao? Có phải hay không, có chút quá bình thản. Trung quy là một phương thế lực đỉnh tiêm, yên lặng vô tận tuế nguyệt sau lại độ hiện thân, cũng nên có mấy phần thành thế mới đối. Suy nghĩ vừa dứt, vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp truyền vào trong hai. Không đối, đây cũng không phải là thật tiếng vang, mà là một loại tinh thần ý cảnh phương diện anh minh, giống như phong bế đã lâu thế giới, chậm rãi mở ra cửa lớn, cùng ngoại giới khôi phục liên hệ. Thế là thiên khung tối lui, lọt vào trong tầm mắt đúng là vô tận hư không, rộng lớn to lớn vô biên vô hạn, chính là vũ trụ mịt mở cương vực. Trung quanh đi tới, từng viên tinh thần sáng lên, phóng thích quang hoa sáng chói, sáng trong như lưu bà, hóa thành một dòng sông dài, gào thét tụ đến. Cái này mới thật sự là Bồ Đề sơn, ở giữa vũ trụ, treo quần tinh phía trên, theo tinh quang hội tụ, quần quần khí tức khủng bố, tại trong vũ trụ, nhấc lên quần quần tinh đảo, ầm ầm gầm hét, quét sạch bát phương, chiêu cáo thiên hạ, Bồ Đề trở về. Bá, bá, giờ phút này, vũ trụ tứ phương, vô số đôi mắt mở ra, hoặc chấn kinh, hoặc trầm mặc, hoặc lạnh lẽo, xa hướng nơi đây rơi xuống ánh mắt. Cứ việc trước đó, bọn hắn liền có điều cảm ứng, nhưng khi một ngày này chân chính đến, vẫn nỗi lòng khó yên, Bồ Đề trở về, thì mang ý nghĩa, hiện hữu trật tự sẽ được triệt để đánh vỡ, thân là đã được lợi ích người, không người muốn ý thấy cảnh này. Cho nên, thời khắc này ánh mắt, là chú ý, là tôn trọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một phần chờ mong. Chờ mong sẽ ra tay người, có thể trấn áp Bồ Đề, đoạn nó trở về đường. Nếu có thể đem Bồ Đề sơn, triệt để đánh nát, tan thành mây khói, thì không thể tốt hơn. Một kình rơi vạn vật sinh. Bồ Đề không chết, vạn vật khó có thể bình an. Cái này, mới là hôm nay, chân chính cục diện. Bồ Đề sơn điên, bóng cây xanh dâm mát hoa cái, bộc phát thần quang như trụ, bay thẳng vũ trụ cửu thiên. Đó là Bồ Đề ý chí, tại hướng thế giới này, phát ra trầm mặc tuyên cáo, ta vào khoảng hôm nay, trở về. Vô Ưu đạo nhân lệ rơi đầy mặt, kích động khó nén, phù phù quỳ sát tại đất, đệ tử chúc mừng lão sư, yên lặng vô tận với nguyện, lại đến chư thiên, dù là chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng ít ra để bọn hắn thấy được hy vọng. Lão sư không vẫn, Bồ Đề bất diệt, bất quá là lại nhiều chờ đợi một chút tuyến nguyện. Thọ Sơn đi theo tại sư tôn sau lưng, đồng dạng kích động thân thể run rẩy, duy nhất để hắn không hiểu là tiểu sư thúc đi đâu. Hôm nay cảnh tượng hoành tráng, lại chưa hiện thân. Lúc trước hắn đã hỏi thăm qua sư tôn, bị Vô Ưu đạo nhân một ánh mắt đánh gãy, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Tiểu sư thúc như thế xấu bụng, hắn không xuất hiện, xác suất lớn là đào hố, chờ lấy người hướng bên trong nhảy. Nhưng hôm nay thực sự có người dám đến náo sự. Thọ Sơn nhìn thoáng qua, đỉnh núi bóng cây xanh râm mát hoa cái, cảm thụ được trùng thiên trong thần quang, phóng thích ra quần quần uy áp, trong lòng tràn đầy tự tin. Sư tổ cảnh giới sâu không lường được, cũng sớm đã tới, chúa tể phía trên, nhược chân có người đến, đó cũng là muốn chết. Bồ Đề sơn, chân núi, Đại Thành thần hoàng, Trường Thanh tông lão tổ, Tây Ninh thần chủ các loại một đám, Bồ Đề thuộc hạ cũ tề tụ ở chỗ này, giờ phút này từng cái mặt lộ kinh hãi, tính sợ. Xa xưa tuế nguyệt trước, cơ hồ sẽ được lãng quên, tiêu ma ký ức, giờ phút này lại lần nữa trở nên rõ ràng. Bồ Đề, bọn hắn sắc mặt phức tạp, ánh mắt tần sợ, tồn tại khủng bố như thế, thật sẽ bị chấn sát, vẫn lạc. Có chút quyết định, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền sai. Có thể việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại. Dù sao hôm nay va chạm, vô luận song phương bất kỳ một cái nào, đều có thể dễ như trở bàn tay, đem bọn hắn nghiền nát. qua sông binh sĩ cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Hô, Tây Ninh thần chủ thở ra một hơi, trầm giọng nói, các vị, Bồ Đề Sơn quý vị, lại đến vũ trụ tinh hải ở giữa, người ta cũng nên tiến lên, chúc mừng, cúng bái. Không sai, lão tổ thần uy hoành ép vũ trụ tinh hải, người ta ha có thể không quỳ. Các vị, lại cùng một chỗ khởi hành, đi chứng kiến hôm nay thịnh sự. Với anh, từng đạo thần quang bộc phát, khí cơ tràn ngập, đan vào một chỗ tựa như trường long, phóng lên tận trời. Bồ Đề thuộc hạ cũ, bái kiến lão tổ. Chúc mừng lão tổ trở về, Bồ Đề tái hiện nhân gian, tất cả mọi người lăng không quỳ sát, tung đế cảnh tôn sư, tại Bồ Đề trước mặt, cung kính như tôi tớ. Cho dù có người làm cho nghi ngờ hắn niệm, giờ phút này trực diện Bồ Đề sơn điên, phía kia thảm cỏ xanh hoa cái, kính sợ cùng cung thuận vẫn từ đáy lòng bên trong hiện lên. Thần quang ngút trời, chúng đế cảnh quý sát, giữa vũ trụ gợn sóng cuộn cuộn, khí thế bàng bạc quét ngang, uy danh cuộn cuộn, không ai bị nổi. Đến tận đây khác, hết thảy cũng rất thuận lợi đến cơ hồ khiến người hoài nghi, hôm nay lại không ngoài ý muốn. Dù sao, cường đại như thế Bồ Đề, ai dám bất kính? Nhưng La Quan biết, trước mắt hết thảy chỉ là gợn sóng, kinh đảo trước đó, sau cùng một vòng bình tĩnh, nên đến, trung quy sẽ tới. Chỉ bất quá, những người kia tựa hồ là cố ý đang đợi các loại Bồ Đề sơn mở, các loại lao tổ hiện thân, các loại chúng đế cảnh quỷ sát, cho đến Bồ Đề trở về, khí thế tăng lên đến điểm cao nhất. La Quan con ngươi co rụt lại, tâm thần ở giữa bất an, giờ phút này bỗng nhiên nổ nát vụn, chân linh đang run sợ, đó là đến từ đạo linh nhắc nhở, cảnh cáo. Đại kiếp đến. Ầm ầm, Bồ Đề sơn bên ngoài, vũ trụ tinh hải ở giữa, có không biết vĩ lực sát na giáng lâm. Trong ngay mắt, làm cho quần tinh thất sắc, bỗng nhiên ảm đạm. Sau đó, hư vô vỡ nát, có thể thấy được nội bộ gợn sóng quấy động, đem tất cả nhìn trộm, cảm giác đều ngăn cách ở bên ngoài. Lần lượt từng bóng người từ đó đi ra, khí cơ lạnh thấu xương, sát ý cuồn cuộn. Nô Việt hoàng triều, Trường Sinh đạo môn, Tự Nhiên tinh vân, Phương Ấn thần quốc, hôm nay tới đây chỉ một lời, Bồ Đề muốn mở lại, cần chúng ta chết hết. Với anh, đám người trên đỉnh đầu bộc phát khí tức khủng bố, lại có một đầu cự thú xé rách vũ trụ hư vô giáng lâm. Nó thân thể ước vạn, lân giáp cốt thứ dữ tợn, bạo ngược trong gào thét, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao khóa chặt Bồ Đề sơn. Cự thú này không phải vũ trụ sinh linh, chính là hôm nay tới đây các phương lấy riêng phần mình tinh huyết bí thuật cộng đồng thai nghén mà thành, sinh ra chi sứ mệnh chỉ có một chút, thôn phệ Bồ Đề, đoạn tuyệt truyền thừa. Vô Ưu đạo nhân gầm thét, một đám chó nhà có tang chỗ nào dám làm cản. Hắn đứng dậy, quên thân áo bào tím quấy động, Bồ Đề sở thuộc theo ta xuất thủ, chu sát địch tới đánh, hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ sát bên trong, một đám Bồ Đề thuộc hạ cũ đều là chôn thật sâu thủ, không một người đáp lại. Vô Ưu đạo nhân giận dữ, các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Tây Ninh thần chủ lớn tiếng nói, không lo thiếu chủ, Phi Ngô các loại không tuân theo thượng mệnh, kỳ thực hôm nay cường địch xâm phạm, chúng ta tung liều đến tính mệnh cũng khó thoát bại một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bồ Đề sơn điên, xin mời lao tổ từ bi, tích ngô này tính mạng, xuất thủ trấn áp quân giặc. Không sai, lấy lao tổ chi uy, chỉ là bại gia chi quyền mà thôi, lại có thể thế nào? Làm gì muốn ta chờ hưởng đưa tính mệnh? Xin mời lao tổ xuất thủ trấn áp quân giặc. Với anh, Bồ Đề thuộc hạ cũ cùng nhau cong xuống. Tốt, tốt, thật sự là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang, các ngươi chớ có quên là ai cho các ngươi hôm nay quyền thế. Địa vị Vô Ưu đạo nhân giận quá thành cười, lúc trước hắn còn tưởng rằng cho dù lòng người dễ biến, nhưng luôn có một bộ phận thuộc hạ cũ vẫn thực tỉnh tôn kính Bồ Đề. Hiện tại xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều. Phía sau núi, La Quan trầm mặc, hắn so Vô Ưu đạo nhân sớm hơn phát giác được điểm ấy. Hôm đó hắn lập uy phía trước, mặc dù để lại trong điện bọn này Bồ Đề thuộc hạ cũ, có thể cái kia ác ý tràn đầy lại cảm ứng rất rõ ràng. Có lẽ chân chính trung tâm Bồ Đề người là có, chỉ bất quá tại Bồ Đề yên lặng sơn môn phong bế trong năm tháng dài đằng đẵng đã bị chấn ép xóa bỏ. Cuối cùng an ổn tồn tại đến nay người đã sớm thay đổi tâm tư, đổi đỉnh núi. Nhưng điểm ấy không lo cùng lão sư coi là thật cũng không biết sao. La Quan không tin, hắn ngược lại là cảm thấy hôm nay một màn này có lẽ đã sớm tại bọn hắn trong dự liệu, chẳng qua là phải thừa dịp này cắt đứt lẫn nhau. Lão sư đến tột cùng tại mưu tính cái gì? Tây Ninh thần chủ hét lớn, không lo thiếu chủ, chúng ta mặc dù thụ Bồ Đề đại ân, nhưng truyền thừa đến nay cắm rễ vũ trụ tinh hải là dựa vào tộc nhân dùng mệnh khổ tâm kinh doanh, cũng không thể biết rõ hẳn phải chết vẫn không muốn để ý hết thảy. Như lão tổ như vậy không thương cảm chúng ta lại vì sao muốn tôn kính Bồ Đề, cam thụ thúc đẩy? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng trên đỉnh núi, cái kia một mảnh bóng cây xanh râm mát hoa cái, xin hỏi lão tổ, hôm nay khả năng xuất thủ cứu chúng ta thuộc hạ cũ, hay là nói lão tổ thân thể bệnh nhẹ ra một loại nào đó ngoài ý muốn? A, một tiếng cười khẽ tại Bồ Đề sơn trung vang lên. Tây Ninh biển vũ trụ rất xa xưa trí nhớ lúc trước, ngươi là đời thứ hai truyền thừa giả, đế cảnh tu hành không dễ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu có thể tha không chết. A, Tây Ninh thần chủ kêu thê lương thảm thiết, miệng mũi thất khiếu ở giữa máu tươi dâng trào, cả người hắn trong nháy mắt ngã xuống, răng rắc phá toái âm thanh từ trong cơ thể truyền đến, đúng là nó đế cảnh cảnh giới từng khúc vỡ nát. Chương 1376, chấn sát đế cảnh như diệt sâu kiến. Chương 1376, chấn sát đế cảnh như diệt sâu kiến. Thẳng cỏ xanh dưới hoa cái, Bồ Đề thân ảnh ngưng tụ cất bước đi ra. Hắn nói có thể tha không chết, Tây Ninh thần chủ cho dù là bị ngạnh sinh sinh phế bỏ tu vi cũng vẫn như cũ bảo toàn tính mệnh, nhưng loại chuyện lặt vặt này lấy đối với một vị đã từng đế cảnh mà nói, so tử vong càng khủng bố hơn, cũng mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là khi nhìn rõ Bồ Đề thân ảnh lúc, trong lòng sợ hãi, kính sợ như núi lở đất nước. chúng ta bái kiến lao tổ. Xin mời lao tổ khoan dung, chúng ta tuyệt đối không có đối với lao tổ bất kính chi ý. Lao tổ khai ân. Đám người mồ hôi lạnh mãnh liệt mà ra, thân cương như sắt. Chân linh tại thét lên, kêu rên, truyền lại ra rõ ràng, minh xác tin tức, sẽ chết, sẽ chết. Hôm nay muốn diệt bổ để người ở đâu? Vì sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn toàn bộ chết hết? Không phải đã nói, bọn hắn chỉ cần dẫn động bồ đề xuất thủ, liền có thể toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn. Quân cờ chính là quân cờ, từ vào cuộc thời điểm lên, liền đã chú định sẽ được bỏ qua, nhưng cũng buồn chính là, quân cờ cũng không tự biết. Bồ đề không có đối bọn hắn động thủ, chỉ đảo qua một chút, thản nhiên nói, từ hôm nay, các ngươi đều là bị khu trục, lại không phải bồ đề phụ thuộc. Nói xong, không nhìn bọn hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ hư không, triệu hắn cự thú giáng lâm đám người, bằng các ngươi, không dám đạp lâm bồ đề sơn, hôm nay nếu đã tới, nhất định là có người làm chỗ dựa. Cho nên ra đi, người ta chung quy muốn gặp mặt, làm gì che che lấp lấp. Ông, một bóng người xuất hiện tại bồ đề sơn bên ngoài, quanh thân có gợn sóng phun trào, đưa nàng thân ảnh che lấp, mơ hồ không rõ. Lúc tộc Lý Nguyệt bái kiến bồ đề, bồ đề đôi mắt rơi xuống, gật gật đầu, không sai, ngươi như vậy tuổi tác, liền có hôm nay cảnh giới, coi là thật đáng quý. Lúc tộc quả không hổ là thu thiên địa yêu quý tộc đàn, thiên điêu xuất hiện lấp lấp, chuyển thừa kéo dài không dứt. Lý Nguyệt có chút không lời, đa tạ bồ đề tán dương, vạn bối không dám nhận, hôm nay có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Bồ đề cười một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi lúc tộc mặt khác đều tốt, chính là cỗ này dối trá kình, từ đầu đến cuối sửa không được, đều đã đi đến này bước. Thôi, cùng ngươi tiểu bối này, cũng là không quá mức dễ nói. Ngươi thật sự ưu tú, nhưng chỉ bằng ngươi nói, có thể hay không quá xem thường, ta lao đầu từ này. Trần Nguyệt nghiêm túc, lúc tộc tuyệt không dám, khinh thị bồ đề tiền bối, là lấy mệnh lệnh văn bối, mang theo bảo vật mà đến nàng đưa tay, một cái đồng hồ cắt xuất hiện tại lòng bàn tay, bị lấy ra trong nháy mắt, trước mắt mọi người sát na hoảng hốt, giống như nhìn thấy một dòng sông dài lao nhanh mà đến, không chỉ điểm xuất phát cũng không biết cuối cùng. Tuế nguyệt khí tức, tang thương tràn ngập, kính sợ cùng sợ hãi, tề tụ trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết dòng sông thời gian, mà Trần Nguyệt trong tay đồng hồ cát, thì làm lúc tộc chí bảo một trong, cắt thời gian, nó năng lực lớn nhất là đông kết thời gian. Thế là sau một khắc, răng rắc băng phong âm thanh, tại tất cả mọi người vang lên bên tai, thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Kể từ đó, bồ đề cường đại nhất thủ đoạn, đối với thời gian khống chế cùng lợi dụng, sẽ được cấm dùng. Trần Nguyệt thâm hút khẩu khí, hôm nay, xin mời bồ đề tiền bối quý khư, đem thời gian quyền hành, trả lại lúc tộc, nàng con người, con xuống. Đã sớm không kịp chờ đợi, giết vào bồ đề sơn đám người, đạt được tín hiệu, nhao nhao mặt lộ dữ tợn. Bồ đề thời gian chi năng đã bị lúc tộc phong cấm, nếu như thế, chúng ta còn có cái gì có thể sợ? Bất quá chỉ là một bộ khô bại thân thể tàn phế mà thôi, tung còn sống, lại có mấy phần dư lực. Chúng ta liên thủ chu diệt bồ đề, ngay tại hôm nay. Với anh, sắc cơ trùng thiên, trên đỉnh đầu đầu kia, giáng lâm cự thú ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về phía trước một nuốt. Quỷ dị ô quang tại nó yết hầu chỗ sâu hiện hiện, lộ ra khủng bố cùng không rõ, còn có cực đáng sợ khóa chặt cùng mình rùa. Bồ đề sơn cư giữa vũ trụ, treo quần tinh phía trên, theo tiếng vang oanh minh, lại bị ngạnh sinh sinh kéo lấy, như muốn rơi vào trong miệng. Càng đáng sợ chính là, cái kia không biết nguyên rùa, lại làm cho một vòng u ám, âm trầm hiện lên ở bồ đề sơn mặt ngoài, nhanh chóng lan tràn. Mượn vu cổ chi pháp, lấy huyết độc chăn nuôi, tà vật này có chút đồ vật, nhưng cũng chỉ có một chút. Bồ đề hôm nay đã chuẩn bị xuống nặng tay, há lại sẽ tại những tiểu nhân vật này trên thân lãng phí thời gian. Không sai, chính là tiểu nhân vật, dù là tề tụ trong thạch điện, có tư cách giết tới bồ đề sơn, đi báo thù sự tình người, đều là đế cảnh bên trong đại nhân vật, thực lực khủng bố. Nhưng ở bồ đề trong mắt, lại chỉ là một chút, năm đó chưa giết sạch dư nghiệt. Sâu kiến ngươi. Bồ đề đưa tay, chỉ điểm một chút rơi. Cự thú phát ra một tiếng, thống khổ chu lên, nó biết hầu chỗ sâu âu quang, lại đùng một tiếng, trực tiếp nổ thành phấn vụ. Tiếp lấy, là cổ của nó, đầu lâu, cùng cái kia dữ tợn đáng sợ, cao lớn muốn nuốt tinh hải khủng bố thân thể. Huyết nục văng tung tóe, giống như bên dưới lên một trận mưa lớn, trước một khắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí đằng đằng đám người, biểu lộ đông dương cứng đờ. Hao phí vô số tâm huyết, đại giới, cuối cùng bồi dưỡng được vô cổ cự thú, đối phó bồ đề thủ đoạn mạnh nhất, tại trong nháy mắt, bị trực tiếp miểu sát. Một màn này, tuy là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, theo cự thú chết đi, bọn hắn tiếp nhận phản vệ, cũng theo đó đến, vô cổ chi pháp, huyết độc nuôi thú, có thể đạt được lực lượng đáng sợ, nhưng tương tự cũng cần lấy tự thân là chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng cự thú, một khi cự thú bị giết, tất thương tự thân. A, tay của ta. Thấy không rõ, con mắt của ta. Một đám người báo thù bọn họ, tiêu thê lương thảm thiết, thân thể khác biệt bộ vị, tại phản phệ bên dưới thối giữa. Thê thảm mà buồn cười. Bồ đề đưa tay, hướng về phía trước đập xuống, lực lượng kinh khủng như vũ trụ đổ sụp, đem mọi người bao phủ. Trần Nguyên sắc mặt nghiêm túc, con ngươi co vào, nàng biết được bồ đề cường đại, nếu không thì như thế nào có thể, chỉ dựa vào sức một mình, đối kháng cường đại lúc đầu. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết cường đại hai chữ, cũng có khác biệt cấp độ, mà bồ đề khủng bố khó có thể tưởng tượng. Vu cổ cự thú bị trực tiếp chấn sát, thậm chí liền ngay cả bọn này, liên hợp cùng một chỗ, muốn hủy diệt bồ đề sơn người, cũng đem bước phía sau bụi. Cắt thời gian trôi qua, ông trong tay nàng đình chỉ trượt xuống đồng hồ cát, đột nhiên lại lần nữa chạy xuôi. Bằng này lúc tộc Trần Nguyệt bóp méo thời gian, chậm dần bồ đề quanh thân thời gian tốc độ chạy, cho đám người tránh thoát tuyệt cảnh cơ hội. Nhưng vào lúc này, bồ đề ngẩng đầu xa xa xem ra một chút, cắt thời gian rất mạnh, nhưng nó chung quy chỉ là tử vật, mà vật chết thì như thế nào, có thể cùng người so sánh. Như thời gian bị triệt để đông kết, thật sự là hắn không có cách nào, Khả Trần Thắng nếu phá vỡ điểm ấy, liền không cách nào lại giam cầm hắn. Dù là, có khi chi xa áp chế, cũng không được. Với anh, một trường này thế đi hơi trệ, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, đồng nhiên ra tốc. Nổ vang rung trời ở giữa, tựa như trong vũ trụ, xuất hiện một cái khủng bố miệng lớn, đem liên minh báo thủ một ngụm nuốt hết. Chỉ gặp, huyết sắc nhiễm, dơ bẩn hào quang, cuối cùng sụp đổ, chôn bụi, quy về một mảnh hư vô, yên lặng. Không một người sống. Đây mới là Bồ Đề. Nếu không, năm đó thì như thế nào lập xuống Bồ Đề Sơn, càng đánh ra uy danh hiển hách, để quát tháo Phong Vân lúc tộc tử thương thảm trọng. Càng nhất cử, cướp đoạt thời gian quyền hành. Vũ trụ tứ phương, mênh mông hư vô ở giữa, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia vô số đạo, thu đến ánh mắt, lộ ra chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Bồ Đề hắn, hẳn là đã khôi phục. Nếu không làm sao có thể đủ, bộc phát thần uy như vậy. Chấn sát đế cảnh, như diệt sâu kiến. Đây chính là đế cảnh. Lại giết chóc quá nặng, tất nhân quả số mệnh cuốn giao nó thân, tung chúa tể cảnh tùy tiện, cũng sẽ không hạ nặng tay, để tránh nghiệp lực cuốn thân đại đạo bị ngăn trở. Trừ phi, là chúa tể phía trên, đúng vậy chém nhân quả, không vâng mệnh số có hạn. Bồ Đề hắn, đã tới chúa tể phía trên. T, ý niệm này cùng một chỗ, hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy Bồ Đề thân ảnh, càng phát ra mơ hồ không rõ. Giống bị thời gian che lấp, không thể nhìn trộm. Có lẽ, chưa bao giờ có người, chân chính thấy rõ qua hắn. Như vậy hôm nay, Bồ Đề thật chỉ là, đợi đến mệnh cách bù đắp, mới một lần nữa trở về. Lại hoặc là, đây chỉ là một cục. Vậy hắn nhu cầu, đến cùng là cái gì? Trần Nguyệt một cái giật mình, đông dưng hoàn hồn, ngẩng đầu liền cùng Bồ Đề nhìn nhau, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu bối, lão phu cho ngươi cơ hội, xin mời lúc tộc đại nhân vật dáng lâm dừng một chút, nếu lúc tộc muốn cái này cơ hội, lão phu liền cho các ngươi." Đông đông đông, giờ phút này, Trần Nguyệt trong lòng cuộn loạn, lại không trước đó nửa điểm tự tin, lạnh nhạt, tay nàng chân lạnh bước, nội tâm run rẩy. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Bồ Đề lão tổ, mục tiêu của hắn chẳng lẽ là lúc tộc? Không, ta nhất định phải thông tri trong tộc, thế cục có biến. Trần Nguyệt cương chuyển qua suy nghĩ. Hừ, cười lạnh một tiếng, tại vũ trụ hư vô ở giữa vang lên, "Bồ Đề, ngươi phô trương thanh thế, hẳn là coi là có thể dọa lui lúc tộc." Sau một khắc, hư vô vỡ nát, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Siêu, cắt thời gian gào ghét, rơi vào một người trong đó trong tay. Chương 1377, đi qua, tương lai, hiện tại. Chương 1377, đi qua, tương lai, hiện tại. Trần Nguyệt đội vàng hành lễ, "Trần Nguyệt, bái kiến ba vị tộc lão." Lúc tộc Tam lão, địa vị gần với tộc trưởng phía dưới, bởi vì những năm gần đây, tộc trưởng bế quan lâu dài không ra, lúc tộc sự vụ ngày thường đều do lúc tộc Tam lão xử trí, quyền cao chức trọng, phân biệt chấp trưởng, lúc tộc chí bảo cắt thời gian, lúc chi nhãn, lúc chi kính. Lần này, hủy diệt Bồ Đề Sơn một chuyện, chính là do lúc tộc Tam lão chủ trì. Đứng lên đi chấp trưởng cắt thời gian đệ nhất tộc giả, nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững nhìn về phía Bồ Đề, "Năm đó một trận chiến, để cho ngươi may mắn chạy trốn, thật là bản tọa trong lòng kinh ngạc tột độ. Cũng may hôm nay, hết thảy đem trở về quỹ đạo. Khinh nhẫn thời gian người, chắc chắn bị hủy diệt." Bồ Đề lắc đầu, "Ngươi nói khinh nhẫn liền khinh nhẫn, lúc tộc thật đúng là cao cao tại thượng, đem tự thân coi là thời gian người chấp trưởng. Nhưng cái này, chung quy chỉ là một đạo quyền hành, lúc tộc bất quá là may mắn, trước một bước cầm tới mà thôi. Đến tột cùng là ai tiết độc thời gian, trong lòng các ngươi rõ ràng." Thứ hai tộc trưởng mi tâm nứt ra một khe hở, một cái màu bạc độc nhãn, chính khảm ở trong đó, giờ phút này run rẩy tựa hồ liền muốn mở ra, kẻ chắc chắn phải chết, cần gì tới nhiều lời. "Động thủ đi, lúc tộc thất lạc quyền hành, để cho chúng ta thu hồi." Không sai, thứ ba tộc lao đưa tay, lấy ra một mặt gương đồng, giống như cục đá rơi vào trong nước, xung quanh lập tức tóe lên từng vòng thời gian gợn sóng. Cùng lúc đó, tại gương đồng kia mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra từng đạo lộn xộn, hình ảnh vỡ nát, giữa vũ trụ có nguy nga ngọn núi đổ sụp, bóng cây xanh râm mát vỡ nát, tử vong cùng hủy diệt xen lẫn, hóa thành khủng bố miệng lớn, đem hết thể thôn vệ. Đây là lúc chi kính phản chiếu tương lai, nhìn trộm đến hình ảnh, thứ ba tộc lao cười to, "Bồ Đề, nhưng nhìn đến, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Cắt thời gian, đông kết thời gian, đại biểu cho hiện tại. Lúc chi nhãn, nhìn trộm hướng qua, đại biểu cho đi qua. Lúc chi kính, phản chiếu không biết, đại biểu cho tương lai. Lúc tộc ba chí bảo, hoàn chỉnh lấy đối ứng dòng sông thời gian, cũng là hôm nay trần sát Bồ Đề, mấu chốt vị trí. Đi qua." Thứ hai tộc lao quắc khẽ, giữa lông mày màu bạc độc nhãn, giờ phút này bỗng dưng mở ra, vô số thần quang bộc phát. Trong đó, có từng đạo hình ảnh nhanh chóng hiện lên, nhưng lại sau đó một khắc, như bọn biển giống như phá toái, tiêu tán. Đây là Bồ Đề tại mất đi trong tuyết nguyệt, bị dòng sông thời gian tiêu ký, lưu lại cái bóng, cũng đại biểu cho Bồ Đề quá khứ, tương lai. Lúc chi kính xung quanh, thời gian gợn sóng quấy động, nhìn trộm không biết. Cái bóng ra trong tấm hình, đồng dạng có Bồ Đề thân ảnh, đại biểu cho vốn nên trong tương lai phát sinh sự tình. Nhưng hôm nay, những này phản chiếu ra hình ảnh, cũng tại bị không ngừng đánh nát, xóa đi. Một người không có qua lại, đã mất đi tương lai, cũng chỉ có thể tồn tại ở ngay sau đó, không thể trốn đi đâu được, bị chém đứt tất cả đường lui. Đương nhiên, phức tạp như vậy, cẩn thận, chỉ vì hôm nay, lúc tộc muốn giết người là Bồ Đề. Hắn đồng dạng chấp trưởng thời gian quyền hành, có thể tùy tiện đem tự thân giấu vào tại qua lại hoặc tương lai, nếu không năm đó một trận đại chiến, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, Bồ Đề thì như thế nào có thể chạy thoát. Đồng dạng tu thiệt, lúc tộc tuyệt sẽ không ăn lần thứ hai. Cho nên hôm nay, làm tốt hết thể chuẩn bị, lúc tộc ba chí bảo cùng nhau trấn áp, tất yếu chặt đứt Bồ Đề, tất cả sinh cơ không qua lại, không đi qua. Vậy bây giờ chính là Bồ Đề duy nhất lập thân chỗ, cho nên hắn tất cả lực lượng, quyền hành đều là tồn tại ở dưới mắt. Chỉ cần giết chết hôm nay Bồ Đề, liền có thể đạt thành lúc tộc tha thiết ước mơ mục tiêu. Bởi vậy siêu thoát, triệt để chấp trưởng thời gian, thậm chí áp đảo thời gian phía trên, nhảy ra dòng sông thời gian, trở thành nó chủ nhân chân chính. Hiện tại, đệ nhất tộc lão cười lạnh, các thời gian đình chỉ chảy xuôi, răng rắc băng phong âm thanh lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Thời gian đình chỉ chảy xuôi, uy lực, phạm vi đều xa so với trước đó, do Trần Nguyện chấp trưởng lúc, càng thêm kinh người. Khủng bố áp chế, đem Bồ Đề bao phủ, nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. Qua lại cùng tương lai, chém tới Bồ Đề đường lui, lại không phải chỉ tác dụng nơi này, lực lượng kinh khủng gây kín, thể tụ hôm nay Bồ Đề Sơn. Ông, vũ trụ hư vô chấn động, thời gian gợn sóng quay cuồng, lại có ba tôn khủng bố pháp tướng từ đó hiện hiện, đối ứng lúc tộc Tam lão. Pháp tướng uy nghiêm, nghiêm túc, bị lực lượng thời gian quấn quẩn, mơ hồ không rõ ở giữa, tăng thêm mấy phần lãnh khốc, hờ hững, giống như cao ở trên chín tầng trời, nhìn chăm chú lên đông đảo thương sinh. Giờ phút này, cho người cảm giác thuận tiện dường như trong truyền thuyết thời gian thần linh. Ba tôn pháp tướng đồng thời đưa tay tìm xuống, đi qua tương lai, hiện tại tề tụ cộng chấn Bồ Đề. Ý vị này bị thời gian triệt để khu trục, chán ghét mà vứt bỏ, tự thân cũng làm mất đi, tất cả dựa vào, cuối cùng tan thành mây khói. Trần Nguyên sắc mặt khẩn trương, nhìn một màn trước mắt, không biết có phải hay không, bởi đó trước Bồ Đề xuất thủ, nàng chấn kinh quá nặng, giờ phút này gặp ba vị tộc lao xuất thủ, khu động lúc tộc chí bảo chấn sát Bồ Đề, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nàng sâu trong đáy lòng lại có một phần mãnh liệt bất an. Thật, cứ như vậy tùy tiện, liền có thể giết chết Bồ Đề. Đúng vậy, cho dù lúc tộc Tam lão đồng thời xuất thủ, mượn nhờ chí bảo, nhấc lên khủng bố thanh thế, nhưng tại Trần Nguyện trong tiềm thức, lại cảm thấy đây hết thảy hay là quá mức đơn giản. Bồ Đề, hắn nhưng là Bồ Đề. Vô Ưu đạo nhân chỉ nhíu mày một cái, chợt bình tĩnh lại, cũng không phải hắn đã nhìn thấu hết thảy, mà là đối với lão sư có lòng tin tuyệt đối. Lão sư nếu an bài hôm nay chi cục, muốn thanh lý một số người, há lại sẽ không có tính tới lúc tộc. Cái gọi là lúc tộc Tam lão cũng tốt, lúc tộc chí bảo cũng được, tại lão sư trong mắt đều không quan trọng gì. Nếu như thế, lại há có thể thương tới lão sư nửa điểm? Bất quá, chính là một đám tôm tép ngãi nhép thôi. Đây chính là lúc tộc sao? Quả nhiên khủng bố. La Quan thần sắc nghiêm trọng, trong lòng nghiêm nghị. Lấy lực lượng thời gian, từng đứt đoạn đi, tương lai, chấn sát đương đại chi thần, kinh người như thế thủ bút, lão sư hắn không có sao chứ? Không có. Bồ Đề sớm biết lúc tộc sắp tới, tất có biện pháp ứng đối. Bồ Đề sơn đỉnh, thảm cỏ xanh hoa cái sáng lên, phóng thích thần quang trong vắt, đem trong núi hết thảy che chở ở bên trong. Bồ Đề đứng chắc tay, ngửa mặt nhìn nhau ba tôn nguyên thần pháp tướng, nó sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản không cảm giác được một chút xíu ngoại giới uy áp. Chém tới, đoạn tương lai, chấn sát đương đại. Lúc tộc Tam lão toàn lực ứng phó, lại không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Không có khả năng, đệ nhất tộc giả pháp tướng, kinh sợ gào thét, dẫn động thời gian gợn sóng quanh mình, nhấc lên quần quần kinh đảo hải lãng. Hợp ba người chi lực, bằng trí bảo chi uy, thời gian chán ghét mà vứt bỏ cùng trục xuất, đầy đủ tùy tiện gạt bỏ bất luận kẻ nào, cho dù là Bồ Đề. Hắn năm đó bị thương rất nặng, chính là lúc thân tộc từ xuất thủ, tự nhiên biết rõ lợi hại, tung đi qua vô tận tuyết nguyệt, cũng tuyệt đối không thể khôi phục. Lại Bồ Đề thứ 13 đồ bị giết, mệnh cách đã phá thoái. Dạng này Bồ Đề, như thế nào cùng bọn hắn chống lại? Nó mạnh hết à? Bồ Đề, ngươi thời gian quyền hành, lại so trong tưởng tượng càng mạnh, khả cường mượn một tia đi qua, tương lai chi lực. Nhưng loại trạng thái này, lại có thể duy trì đến khi nào? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ hai tộc lao giữa lông mày mắt dọc màu bạc, bộc phát thần quang. Lúc chi nhãn uy lực lại lần nữa tăng gọn, đem nơi đây cùng quá khứ liên hệ, triệt để chặt đứt. Chương 1378, ta tại thời gian bên ngoài chương 1378, ta tại thời gian bên ngoài thứ ba tộc lao hét lớn, không sai, chúng ta ba người liên thủ, Bồ Đề tuyệt không phải đối thủ, không nên bị hắn mê hoặc. Lúc chi kính mặt ngoài lưu quang phun trào, vô số hình ảnh mảnh vỡ nhanh chóng hiện hiện, lại đang sau một khắc bị triệt để nghiền nát, lại không dư nửa điểm. Dòng sông thời gian chảy xiết không chỉ, nhưng thuộc về Bồ Đề tương lai đã hoàn toàn biến mất. Bọn hắn tin tưởng vững chắc hôm nay chi Bồ Đề chỉ là bằng cảnh giới kịp thời ánh sáng quyền hành, ngạnh kháng hủy diệt giáng lâm, thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về bọn hắn. Có thể thế cục phát triển lại làm cho lúc tộc Tam lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bồ Đề phong khinh vân đạm, xem bọn hắn ánh mắt giống như tôm tép ngại nhép. Đáng giận, lửa giận hừng hực tàn phá bừa bãi lồng ngực ở giữa, trong dự liệu kẻ chắc chắn phải chết, xem bọn hắn như không, cái này ai có thể chịu được ở. Lúc tộc Tam lão liên nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy lòng, kiên quyết cùng ngang ngược. Hôm nay đã xuất thủ, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, tung đánh đổi một số thứ, nhưng chỉ cần có thể chấn sát Bồ Đề, liền đều đăng giá. Lấy ta chi thân là neo điểm, triệu hoán dòng sông thời gian, giáng lâm tại thế, lúc tộc Tam lão trong miệng, đồng thời gào thét, sau một khắc ba tôn pháp tướng, bộc phát sáng chói thần quang, lẫn nhau xen lẫn, cuốn quanh ở giữa, lại thật có một dòng sông dài hư ảnh từ trong đó hiện hiện. Chạy xiết ý mắng, nhưng mắt thấy một màn này tất cả mọi người, bên hai đồng thời băng lên, ầm ầm nổ vang rung trời, trong nháy mắt liền rõ ràng cảm nhận được, phần kia rộng lớn, to lớn, đập vào mặt không dung chống lại ý chí. Giống như thiên địa vạn vật, vũ trụ chư thiên, tại trước mặt nó, đều không giá trị nhấc lên. Cái này, chính là dòng sông thời gian. Sát thực nói, chỉ là nó không có ý nghĩa chiếu ảnh một trong, cũng đã đủ khủng bố, ánh mắt rơi xuống, không nhìn tu vi, ý chí, tất cả mọi người đều là từ đáy lòng, sinh ra sợ hãi thật sâu, đây là sinh mạng thể, đối với thời gian bản năng bên trong kính sợ. Lục tộc Tam lão mắt lộ nóng rực, si mê, chợt nhìn về phía Bồ Đề, dòng sông thời gian phía dưới, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Bồ Đề, ngươi muốn thế nào ngăn cản? Chết đi. Oanh, đưa tay chỉ đường, dòng sông thời gian hư ảnh thẳng đến Bồ Đề Sơn, cọ rửa phía dưới tất cả mọi thứ, đều sẽ được chôn vùi thành hư vô. Có thể quỷ dị một màn, rất mau ra hiện, cái kia quần quần vô ngần, không biết cuối cùng cũng không biết điểm cuối cùng dòng sông thời gian, tại ở gần Bồ Đề Sơn trong nháy mắt, lại trực tiếp đi vòng mà qua, ầm ầm gầm thét, phóng tới phương xa. Không, không có khả năng, đệ nhất tộc giả trừng lớn mắt, lại đến. Ta liền không tin, ngươi thật có thể tránh né, thời gian quá chặt. Thứ hai, thứ ba tộc lão cũng đầy mặt chấn kinh. Cắn răng bên trong, ba người lại lần nữa ra tay, pháp tướng oanh minh trước đó, chạy xiết đi xa dòng sông thời gian hư ảnh, bị lại lần nữa triệu hồi. Nhưng kết quả lại cùng vừa rồi một dạng. Thuận tiện giống như giờ phút này bởi vì Bồ Đề chi tồn tại, Bồ Đề Sơn đã không tại thời gian phạm vi bên trong. Chơ mắt, nhìn xem dòng sông thời gian hư ảnh, lại lần nữa bỏ qua cho Bồ Đề Sơn, biến mất tại cuối tầm mắt, vũ trụ hư vô ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch. Không lúc ngừng tộc Tam lão, càng có cái kia rất nhiều, bốn phương tám hướng tụ đến thăm dò ánh mắt, giờ phút này lâm vào trầm mặc, kinh hãi. Dù là, vừa rồi một màn là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dòng sông thời gian, càng không có cách nào làm sao Bồ Đề nửa điểm. Tu vi của nó, cảnh giới, đến tột cùng đến loại tầng thứ nào? Ngay sau đó, một vấn đề từ đáy lòng hiện lên, lúc tộc thật có thể trấn sát Bồ Đề sao? Hôm nay chi kết cục, sợ sắp xuất hiện hồ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ba tôn pháp tướng bên trong, thời gian trấn áp, an mòn phía dưới, Bồ Đề một mặt bình tĩnh, ta tại thời gian bên ngoài, tung các ngươi ngàn vạn thủ đoạn, có thể làm khó dễ được ta, nói đi một bước phóng ra, chém qua hướng, đoạn tương lai, trấn sát hiện tại thời gian lồng giam, trực tiếp phá toái. Không, là hoàn toàn không nhìn. Lúc tộc Tam lão làm ra hết thảy, bây giờ xem ra, lại giống như là chuyện tiểu lâm, nhưng trò cười cũng là muốn trả giá thật lớn. Hoa. Lúc tộc Tam lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra nguyên thần pháp tướng, cũng trong nháy mắt trải rộng vết rạn, lung lay sắp đổ. Thua, thất bại thảm hại. Thậm chí, Bồ Đề cũng không xuất thủ, chỉ là lấy thủ đoạn của bọn hắn, đánh bại chính bọn hắn. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Lúc tộc chấp trưởng lấy, nhiều nhất thời gian quyền hành, nghiên cứu vô số năm, đều không thể siêu thoát tại thời gian bên ngoài, Bồ Đề làm sao có thể làm đến? Có thể sự thật, ngay tại dưới mắt. Bồ Đề ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, Trần Di ở đâu? Để hắn tới đi. Các ngươi, quá yếu. Cuồng vọng. Đệ nhất tộc giả gào thét, đôi mắt sung huyết, hô hấp dồn dập. Giết ngươi, chúng ta đủ để. Bồ Đề, mặc dù không biết ngươi lấy loại thủ đoạn nào có thể tạm thời che đậy dòng sông thời gian quá chặt, nhưng hôm nay chúng ta còn không có thua. Hắn đưa tay giơ cao cắt thời gian, cái này đối ứng hiện tại thời gian trí bảo, nó nội bộ mỗi một khỏa hạt cát giờ phút này treo trên bầu trời mà lên. Lúc tộc bộ hạ giáng lâm. Với anh, thần quang bộc phát, thời gian chấn động, trong gợn sóng một đạo lại một đạo thân ảnh từ đó hiện hiện, đều là lúc tộc bên trong tinh nhuệ. Chúng ta bái kiến tộc lão. Đám người quắc khẽ, không người cong xuống. Đệ nhất tộc giả đưa tay, tộc ta huyết duệ, hôm nay mà theo chúng ta, chấn sát khinh nhẫn thời gian người, thu hồi lúc tộc thất lạc quyền lực trôi. Bố, lúc tộc huyết tế đại trận. Lúc tộc, trưởng thời gian quyền hành, theo huyết mạch truyền thừa, là lấy mỗi một vị lúc tộc tộc nhân, sinh mà liền có thể thu hoạch được, nắm giữ lực lượng thời gian. Hối tụ bộ chúng, lấy huyết tế chi pháp, có thể đem đám người thời gian quyền hành, tạm thời hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp theo uy năng tăng gấp bội. Bá, bá, từng vị lúc tộc tu sĩ không người lĩnh mệnh, phóng lên tận trời, phân tán đến lúc tộc Tam lão quanh thân, ngồi xếp bằng. Nó mi tâm ở giữa đều có một dấu ấn hiện hiện, sau đó trở nên xích hồng, phóng thích sáng rực hồng quang, tựa như là một đoàn cháy hừng hực huyết diễm. Lực lượng thời gian tại hội tụ, sôi trào. Tiên tinh im mắng, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nó ngang ngược cùng đáng sợ. Đây là một cỗ đủ dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thể lực lượng. Lúc tộc Tam lão riêng phần mình đưa tay, nắm chặt đến cùng một chỗ, theo đôm đốt âm thanh nó bàn tay mặt ngoài, huyết nhục trực tiếp băng liệt, vô số cùng loại rễ cây huyết mạch chui ra, lẫn nhau sinh trưởng, tiếp nhận đến cùng một chỗ. Pháp tướng, quý nhất, nên thần, giáng thế. Với anh, ba tôn pháp tướng trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, khi bao khỏa thần quang tán đi, xuất hiện ở trước mắt là một tôn bị lực lượng thời gian bao vây, bảo vệ hoàn toàn mới pháp tướng. Không, lại xưng là pháp tướng có chút không ổn, bởi vì giờ khắc này hắn đã chân chính có một tia thời gian thần linh đặc chất. Giờ khắc này, Bồ Đề sân chỗ, thời gian sôi trào. Đây là một loại đáng sợ đến cực điểm cục diện, thời gian đang trôi qua, cũng tại quay lại, thậm chí hư vô ở giữa bắt đầu hiện ra một chút đến từ không biết thần bí hình ảnh. Sông núi nhật nguyệt đều tại trong đó. Lấy thân người, trưởng thần quyền. Lúc tộc hiển nhiên đã bắt đầu nếm thử, đồng thời lấy được nhất định tiến triển. Cũng khó trách Bồ Đề sẽ nói ai là khinh nhẫn thời gian người, bọn hắn rõ ràng nhất. Nhưng không thể phủ nhận, nâng toàn tộc chi lực lại bại lộ tự thân bí ẩn lúc tộc, khủng bố đến cực điểm. Chết. Lúc tộc Tam lão gào thét. Có thời gian thần linh đặc chất pháp tướng, chỉ điểm một chút rơi. Chương 1379, chờ mong đã lâu con ngồi. Chương 1379, chờ mong đã lâu con ngồi. Không có người có thể đối kháng lúc tộc. Đây là lúc tộc Tam lão phát ra gào thét. Đại khái, sự thật cũng đúng là như thế, dù sao lực lượng thời gian có thể ăn mòn hết thảy. Nhưng thế gian trung quy tồn tại ngoại lệ, tỉ như nhảy ra thời gian, không thuộc nó loại Bồ Đề. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn cố đặc chất pháp tướng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng, sau đó, cùng hắn một dạng, đưa tay điểm rơi. Oanh, nổ vang rung trời ở giữa, pháp tướng vỡ nát, nó quanh thân thời gian vận sóng, sát na biến mất, tất cả uy nghiêm, thần dị, tôn quý đều thành một mịt, dễ như trở bàn tay, không chịu nổi một kích. Tung thời gian thần linh thì như thế nào? Newton thực hiện thân ta người, ác gặp phản vệ. A, lúc tộc tam lão phát ra thống khổ gào thét, miệng mũi máu tươi cuồn cuộn. Nhưng một đợt này phản vệ lại không phải dừng ở đây, ba người bốn bề lúc tộc tu sĩ, giữa lông mày huyết đục đôm đốp nổ nát vụn, cái kia đạo ngưng tụ ra thời gian lưu ấn, đại biểu lực lượng cùng quyền hành ấn ký, giờ phút này chấn động bên trong, không ngừng băng liệt. Tộc lão, cứu chúng ta! Thân thể của ta, thân thể tại khô mục. A, cảnh giới của ta muốn hỏng mất. Lúc tộc lấy thời gian làm căn bản, như bị thời gian vứt bỏ, đem không có gì cả. Nhưng hôm nay bọn hắn trong miệng tộc lão cũng đã tự thân khó đảm bảo, dãy ruột tại thời gian phản phệ bên trong, căn bản không để ý tới bọn hắn. Cương đại, thần bí, không dung chống lại lúc tộc. Hôm nay tại Bồ Đề Sơn bên ngoài gặp phải trước nay chưa có thất bại, thậm chí muốn bị nổ tận gốc, triệt để trọng thương. Cái này chính là Bồ Đề, khủng bố đến cực điểm. Vũ trụ tứ phương tu đến ánh mắt trầm mặc lại kiềm chế, lúc tộc cứ như vậy bại. Khuyết trương thanh thế, giao giạt mà đến, kết quả là cái này. Dùng đầu voi đuôi chuột đều không đủ lấy hình dung, đám người thời khắc này lợi bình, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Dạng này lúc tộc là như thế nào làm đến? Tại năm đó một trận chiến bên trong, tại thời khắc mấu chốt trọng thương Bồ Đề, làm hắn lâm vào yên lặng, luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Lúc tộc đã bại, đã mất người có thể ngăn cản Bồ Đề trở về, vũ trụ cách cục sắp bị đánh phá, đáy lòng của mọi người toát ra ý niệm này, bắt đầu cân nhắc đằng sau biến cố. Một đám Bồ Đề thuộc hạ cũ giờ phút này ngây ra như phỗng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất sao? Trấn áp Bồ Đề, đoạn nó truyền thừa. Ta đoạn cái chân con bà ngươi, hôn đản vương bắt đản, không có bản sự, ngươi bên trên nhảy xuống gọi cái gì? Chính mình muốn chết, còn nhất định phải kéo lên lão tử những người này. Lần này, thật muốn bị lúc tộc cho triệt để hại chết. Phía sau núi, La Quan nhíu mày, Bồ Đề rất lợi hại, điểm ấy hắn đã sớm biết, cuộc chiến hôm nay cũng lại lần nữa ân chứng điểm ấy. Siêu thoát thời gian bên ngoài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có thể kết quả là quá thuận lợi, lúc tộc thật cũng chỉ có một chút như thế năng lực. Bằng này, bọn hắn như thế nào dám can đảm lấn lên Bồ Đề Sơn? Là bản thân bành trướng, dẫn đến nhận biết không rõ, lại hoặc là lúc tộc còn có cường giả chân chính chưa từng đăng tràng. Ngay tại La Quan chuyển qua suy nghĩ lúc, khẽ than thở một tiếng, tại vũ trụ hư vô băng lên, Bồ Đề, ngươi ra tay quá nặng đi. Bá, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, hắn khuôn mặt phổ thông, đôi mắt bình thản, một bộ trường bào màu xanh, không có chút nào trương dương chi sắc. Nhưng chính là hắn, phất tay áo bung lên, mất đi thời gian lại trực tiếp đi chuyển, lúc tộc tam lão cùng một đám trọng thương lúc tộc tu sĩ, chịu thương thế trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Thuận tiện giống như Bồ Đề trước đó làm ra hết thảy, tại thời gian trước mặt đều biến thành vô dụng công. Lúc tộc tam lão mặt lộ nghĩ mà sợ, vội vàng con người bái kiến tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng xuất thủ, cứu chúng ta tại nguy nan biểu lộ ở giữa, không cam lòng, phẫn hận sau khi, là tràn đầy nghĩ mà sợ. Kém một chút, còn kém một chút, bọn hắn vừa rồi thật sự cho rằng, hôm nay hai kiếp khó thoát. Chúng ta bái kiến tộc trưởng. Lúc tộc đám người, cùng nhau quỳ sát. Nam tử mặc thanh bào gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống, Bồ Đề, ngươi có phải hay không, nên cho bản tọa một cái công đạo. Ha ha. Bồ Đề cười to, Trần Di, ngươi người này, hay là không biết xấu hổ như vậy, hôm nay là lão phu mời bọn họ tới. Trần Di lắc đầu, thôi, đã luận không ra đúng sai, liền đánh rồi mới biết. Ta lúc tộc không dễ khinh thường, lúc tộc tử đệ sở thụ tổn thương, tất yếu có đại giới. Bản tọa cũng muốn biết, nhiều năm không thấy sau, Bồ Đề ngươi thời gian quyền hành, đi tới một bước nào? Dối trá. Rõ ràng chính là cố ý bắt bọn hắn, làm quân cờ đến so xét, thấy rõ thủ đoạn của lão phu sau, lại tùy thời động thủ. Bất quá, Trần Di ngươi thật, thấy rõ thủ đoạn của lão phu. Hừ, bọn hắn bị thương, cũng không phải đơn giản, nghịch chuyển thời gian liền có thể chữa trị. Bồ Đề cười lạnh, trị ngọn không trị gốc, đợi thời gian sửa đổi, lúc đầu chỉ là trọng thương, cùng lắm thì tu vi rơi xuống bọn hắn, chỉ sợ thật muốn tại chỗ đột tử. Dù sao thời gian không thể khinh động, lúc tộc quả nhiên đã không còn nửa điểm lòng kính sợ. Lúc tộc tam lão kịp thời tộc đám người sắc mặt đại biến, ánh mắt vội vàng trông lại. Trần Di sắc mặt bình tĩnh, thì tính sao? Chỉ cần giết ngươi, thời gian như vậy kết luận, thì ngày sau lại không nửa điểm thai hoàng ẩm. Hắn đưa tay hướng về phía trước một nắm. Với anh, giờ khắc này thời gian gợn sóng tại lên, ầm ầm chảy xiết, gào thét, lại không phải trực tiếp công kích Bồ Đề bản thân, mà là xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem hắn giam cầm, trói buộc. Trần Di xuất thủ, muốn đem Bồ Đề một lần nữa kéo về dòng sông thời gian. Ha ha, Trần Di, ngươi quả nhiên thông minh, đã thấy rõ hôm nay mấu chốt. Lão phu không tại thời gian bên trong, lúc tộc thủ đoạn có thể làm khó dễ được ta. Nhưng thời gian chi đạo, ngươi chưa từng siêu thoát, liền vĩnh viễn không rõ lão phu bây giờ cấp độ. Ta nếu không nguyện, ngươi làm ra hết thảy đều là phí công. Bồ Đề lù lù bất động, giống như kình thiên thần sơn, mặc cho ngươi trời long đất lở, không thể dung chuyển nửa điểm. Thời gian kêu khóc, chảy xiết giống như đại dương mênh mông, thì như thế nào? Trần Di sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thời gian hàng tồn xuyên qua hết thảy, thế gian vạn sự vạn vật đều khó có khả năng chân chính, không nhìn nó tẩy lễ. Bản tọa không tin, năm đó một trận chiến sau, trọng thương như thế phía dưới, ngươi có thể trở lại đỉnh phong. Bồ Đề, tình trạng của ngươi bây giờ, lại có thể duy trì đến khi nào? Hắn phất tay áo, cắt thời gian, lúc chi nhãn, lúc chi kính ba kiện lúc tộc chí bảo, gào thét bay tới. Treo ở sau người nó, tại thời gian gợn sóng bên trong, phóng thích sáng rực thần quang, lẫn nhau va chạm, xen lẫn ở giữa, lại lần nữa hiện ra một tôn pháp tướng. Không, đây mới thực là thời gian thần linh, phần kia đạm mạc, lãnh cốc, uy áp cùng cường đại, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh với. Bồ Đề trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc, Trần Di, ngươi lại đi một con đường khác. Thần quyến giả. Ha ha ha. Lúc tộc, thật đúng là ngoài ý muốn, tộc nhân ý đồ cướp đoạt thần đế quyền hành, lấy thân người nắm giữ thần quyền, mà cường đại nhất tộc trưởng cũng đã trở thành thời gian thần linh tọa hạ chó săn. Lúc tộc Tam lão trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tộc trưởng, cái này, ngài thật thành thần quyến giả. Cái này sao có thể? Lúc tộc mục tiêu là siêu thoát thời gian, chấp trưởng thời gian, trở thành vĩnh hằng tồn tại, mà tộc trưởng là có khả năng nhất bước ra bước này người. Trần Di một mặt bình tĩnh, tôn kính thời gian người mới có thể đến vĩnh hằng. Lúc tộc trước đó đi vào là đối, nhưng bây giờ sửa đổi, còn vì lúc không mượn. Ngược lại là ngươi, Bồ Đề, ngươi còn có đường lui sao? Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng cho người ta cảm giác lại lãnh khốc đến cực điểm. Bá, Trần Di sau lưng tôn kia thời gian thần linh đột nhiên mở hai mắt ra, rơi vào Bồ Đề trên thân, tựa như là thấy được chờ mong đã lâu con mồi. Chương 1380, linh tộc chương 1380, linh tộc bắt được ngươi hờ hững, lãnh khốc, không có nửa điểm tâm tình chập chờn thanh âm tại Bồ Đề vang lên bên hai. Hắn nhíu mày, đáy mắt lộ ra ngưng trọng, chợt bình tĩnh lại. Sống lâu, trung quy vẫn là có ít chỗ tốt, tỉ như kiến thức rộng rãi, kinh lịch mưa gió nhiều, trầm ổn, tính nhẫn mại phương diện, không phải thanh niên có thể so. Không phải liền là Trần Di đào ngũ, vì đối thời gian thần linh trước mặt, làm một con chó sao? Lại có cái gì quá không được? Tốt ta, là có chút sinh khí, cũng hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Thảo, ngươi đạp mã Trần Di, có hay không điểm chỉ khí? Liền ngươi như thế quỷ, quỷ liên quỷ đi, còn đem thời gian thần linh đưa đến trước mặt lão phu, ngươi là có bao nhiêu hả ta? Với anh, dòng sông thời gian hư ảnh, trong chốc lát lại lần nữa giáng lâm, lần này so lúc tộc Tam lão triệu hoán, muốn ngưng thực, rõ ràng rất nhiều. Bởi vì giờ khắc này xuất thủ là thời gian thần linh bản thân. Cho dù hắn còn chưa chân chính trở về, nhưng như cũng đại biểu cho cường đại nhất thời gian ý chí. Trần Di mở miệng, thanh âm là một loại trùng hợp trạng thái, Bồ Đề, việc đã đến nước này, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Từ bỏ đi, hôm nay ngươi không thể trốn đi đâu được. Khủng bố thôn vệ, trấn áp lực lượng từ trong dòng sông thời gian bộc phát, cuốn quanh ở Bồ Đề quanh thân, muốn đem hắn nuốt vào trong đó. Bồ Đề quá khẽ, vũ trụ huy hoàng, neo điểm tự thành, vững chắc thân hồn, vạn tà bất xâm, một đạo tiêu ký, là gần, từ trong cõi u minh hiện hiện. Đối kháng thời gian ăn mòn, hắn nếu đi lên con đường này, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị. Thời gian thần linh xuất thủ thì như thế nào, lão phu cũng sẽ không tùy tiện thúc thủ chịu trói. Trần Di cười to, bị thời gian quá chặt, ai có thể tránh thoát? Bồ Đề, ngươi hôm nay dãy rủa, cuối cùng là phí công trùng điệp thanh âm vang lanh ngang ngược bên trong, lộ ra một tia nóng bỏng, như có thể thôn phệ Bồ Đề. Ầm ầm, Bồ Đề sơn bên ngoài thời gian sôi trào, hai đạo lực lượng đối kháng, nhấc lên khủng bố thời gian sóng lớn, quét sạch bát phương, đến mức hoàn toàn méo mó. Vùng thiên địa này đem tất cả ngoại giới thăm dò đều ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào chân chính phát giác được nơi đây biến số. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ triệt để rung động vũ trụ các phương. Thời gian thần linh lại là trong truyền thuyết đã sớm bất lạc, hòa vào thời gian bản thân. Vị kia không cũng biết tồn tại tê. Lúc tộc lại từ bỏ chỗ đứng căn bản, trở thành thần quyến giả. Hừ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, lúc tộc liền tôn kính thời gian thần linh. Nếu không, bọn hắn dựa vào cái gì chấp trưởng thời gian quyền hành giấu quá sâu? Thời gian thần linh xuất thủ, Bồ Đề như thế nào chống lại? Trung quy hay là khó thoát hủy diệt kết cục. Kinh hô, nghị luận bên trong cũng có lòng người sinh bất an. Lúc tộc vốn là vô cùng cường đại, là một phương cự phách. Bây giờ lại được thời gian thần linh gia trì, một khi Bồ Đề sơn bị hủy diệt, phải chăng mang ý nghĩa lúc tộc cũng sẽ triệt để mất khống chế? Cái này thế tất sẽ tổn hại ích lợi của bọn hắn, thậm chí làm bọn hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đây chính là hiện thực. Không có địch nhân vĩnh viễn cùng bằng hữu, có chỉ là vĩnh hằng bất biến lợi ích. Cũng may, lúc tộc cũng không thể trực tiếp chấn áp Bồ Đề, song phương ngược lại lâm vào cục diện bế tắc. Đây hết thảy tuy vô pháp trực tiếp quan sát, nhưng Bồ Đề sơn bên ngoài khủng bố thời gian dòng lũ vẫn không ngừng quấy động, sôi trào, chính là tốt nhất chứng cứ. Bồ Đề còn tại chống lại, thật không hổ là trong truyền thuyết trí cường tồn tại, bất bại mệnh cách Trần Di thân là lúc tộc tộc trưởng, bản thân đủ cường đại. Huống chi lúc đạt được ánh sáng thần linh gia trì, cả hai hợp nhất thế mà cũng không thể trực tiếp cầm xuống Bồ Đề, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cục diện bế tắc, Trần Di nhíu mày, sau người nó thời gian thần linh hư ảnh lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn vẫn là quy tắc cùng nguyên phán định, khi dung nhập thời gian bản thân, không được lại tố trọng ngưng. Là lấy, giờ phút này giáng lâm vũ trụ, chấn sát Bồ Đề, thời gian thần linh cũng chịu được lấy, phong hiểm cực lớn. Một khi bị quy tắc cùng nguyên quá chặt, đạo này một lần nữa ngưng tụ ý chí, rất có thể sẽ bị chấn áp, đánh tan, kết quả này không thể tiếp nhận. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, chấn áp Bồ Đề. Trần Di đáy mắt lộ ra một tia phức tạp, hắn ban sơ trướng mắt Bồ Đề, cho là hắn bất quá, chỉ là đánh cắp lúc tộc quyền trôi người. Thẳng đến năm đó một trận chiến, mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng hắn cũng bởi vậy bị thời gian thần linh quá chặt, an mòn. Đến tận đây, mới biết được trận chiến kia bí ẩn. Bồ Đề là cố ý bị thua bị hắn trọng thương, cố ý bị cắt đoạn một bộ phận thời gian quyền hành. Nhờ vào đó, đào thoát thời gian thần linh quá chặt, đem lại phiền phức này ném cho hắn. Trần Di phản kháng qua, thử hết thể biện pháp, nhưng hắn cuối cùng thất bại, mặc dù hận Bồ Đề tận xương, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương mạnh hơn hắn, có thể đối kháng thời gian thần linh, hoàn thành ve sầu thoát xác. Chuyện hôm nay thì lại một lần nghiệm chứng Bồ Đề cường đại, dù là thời gian thần linh xuất thủ, cũng không thể đem hắn trấn áp. Có thể hôm nay, muốn hủy diệt Bồ Đề, lại không phải chỉ có lúc tộc. Hắn kết cục sau cùng, sớm đã trong tương lai kết thúc. Còn không xuất thủ, ngươi đang chờ cái gì? Trần Di ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ hư vô, tiếng quát khẽ được ra, quỷ dị mà khủng bố. Sau một khắc, đôn đốt một tiếng vang nhỏ, tại hỗn loạn, khuấy động thời gian trong dòng lũ bộc phát, một đoàn nhảy vọt lôi quang xuất hiện. Sau đó giống như là giang hà vỡ đê, mở ra thông đạo, cái kia chảy xiết, gào thét vô số lôi đỉnh, sát na mãnh liệt mà ra. Giống như lôi hải, giống như lôi bộc, giống như lôi đen. Là giữa thiên địa, tất cả lôi đỉnh hội tụ, đại biểu cho lôi đỉnh bên trong, chí cao ý chí cùng quyền hành. Một bóng người xuất hiện tại lôi đỉnh ở giữa, lôi quang là cặp mắt của hắn, lôi đỉnh gào thét là hắn gào thét, khí tức khủng bố bộc phát, muốn đem vạn vật cuốn vào, hóa thành một biển. Thậm chí, liền ngay cả thời gian dòng lũ, sôi trào cục diện hỗn loạn, đều không thể bao phủ, hắn phóng lên tận trời khí tức. Giờ phút này, thời gian cùng lôi đỉnh cùng múa. Linh tộc, có kẻ nhìn lén, là Thất Thanh. Sinh lôi đỉnh linh tính, trưởng lôi đạo quyền hành, lại có người, trừng lớn mắt, loại tồn tại trong truyền thuyết này, lại cũng hiện thân vào hôm nay nghe đồn, giữa thiên địa, có đặc thù linh tính, đạn sinh tại không biết. Có thể dung kim một thủy hỏa thổ các loại ngũ hành cùng diễn biến ở giữa, tiếp theo lột sắc thành là một cái hoàn toàn mới tộc đàn. Tức, linh tộc, thiên sinh địa dưỡng, chấp trưởng quyền hành, mỗi một cái đều hô phong hoán vũ, vô cùng cường đại. Cổ lao trong truyền thuyết, linh tộc nội bộ tựa hồ từng buộc phát qua một trận đại chiến, đằng sau linh tính biến mất, tản mát vũ trụ tứ phương, không hiện tại thế. Đến mức năm tháng dài đằng đang qua đi, linh tộc uy danh biến mất, dần dần không muốn người biết. Có thể hôm nay bọn hắn lại tận mắt gặp được linh tộc giáng lâm, lại là ngũ hành diễn biến bên trong, trong đó cường đại nhất lôi linh. Thật sự không hổ là chấp trưởng thời gian quyền hành lúc tộc, mà ngay cả linh tộc đều có thể thúc đẩy. Bồ Đề đối kháng thời gian thần linh, lâm vào trong cục diện bế tắc, mà linh tộc hiện thân thì đại biểu cho cục diện bế tắc liền bị đánh vỡ. Bồ Đề Sơn khó thoát đại kiếp. Lôi đỉnh bên trong đạo thân ảnh kia túi đầu quan sát, phát ra rít lên một tiếng. Ầm ầm, ước vạn lôi đỉnh chảy xiết tựa như biển, chấn xuống. Bồ Đề ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu lôi quang, khẽ to mày. Quả nhiên, khi một cái ngoài ý muốn xuất hiện, kế tiếp ngoài ý muốn cũng sẽ không quá xa. Hôm nay thế cục so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng. Nhưng người nào còn không phải cái thâm tàng bất lộ lão âm bị đâu? Ta Bồ Đề còn có rất nhiều thủ đoạn, các ngươi chưa từng thấy qua. Dùng sẽ có phiền phức, nhưng không cần. Chẳng lẽ không phải náo tàn? Quản hắn ngày sau như thế nào, hôm nay cửa này cũng nên trước bước qua. Ân, đúng lúc này, Bồ Đề quay người nhìn về phía hậu sơn. Hắn nhíu mày, mặt lộ kinh ngạc, đây là hắc tiểu tử này, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá, lấy lai lịch của hắn, tựa hồ cũng có thể lý giải chương 1381, An Mòn Lôi Linh chương 1381, An Mòn Lôi Linh lúc tộc tộc trưởng Trần Di xuất thủ, thỉnh thần giáng lâm. Thế cục đột nhiên chuyển, dễ như trở bàn tay chiếm cứ lấy, đúng ra ưu thế Bồ Đề, lập tức lâm vào trong khẩu chiến. Dòng sông thời gian gào thét, muốn đem nó chấn áp, thôn vệ. Lúc này thời khắc nguy cấp lại có linh tộc hiện thân, Lôi Linh chấp trưởng lôi đạo quyền hành, khống chế vô tận kinh lôi, phô thiên cái địa đánh phía Bồ Đề Sơn. La Quan không biết Bồ Đề phải chăng còn có thủ đoạn, nhưng hắn không dám đánh cược, như hôm nay Bồ Đề bị thua, chờ đợi hắn tất nhiên là cực kỳ bi thảm kết cục. Là lấy, khi Lôi Linh gào thét, quần quần vô tận lôi đỉnh rơi xuống Bồ Đề Sơn lúc, La Quan xuất thủ, lôi đạo quyền hành. Hắn tựa hồ có thể can dự một tay. Thế là, tinh hà đại đạo hiện hiện, xanh, ngân, đỏ ba màu thần quang sâu chuỗi. Trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, tựa hồ bị lãng quên lôi đình, giờ phút này kém chút lệ rơi đầy mặt. Ta tiểu lôi, thế mà còn có một lần nữa leo lên sân khấu, quang mang bắn ra bốn phía một ngày, loại này được công nhận, ủng hộ tư vị, nó thật gọi người khóc chết. Tiểu lôi ta, nhất định phải nắm chặt cơ hội này, hướng La Quan cùng các đại lão, biểu hiện ra năng lực của mình, nếu không thời gian này, là thật không vượt qua nổi. Tinh hà đại đạo tái tạo, hạt sen màu xanh, ngân bạch cùng ma trùng, dung hợp là chuỗi hạt chi tuyến, lôi tinh không muốn cùng một chỗ sao? Hắn muốn a. Các đại lão đều đã tuyển La Quan, nó còn có cái gì tốt do dự? Chậm một giây đều là ngu không ai bằng. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, đều không có người nhớ tới nó, càng không hỏi thăm qua lôi tinh ý kiến. Lôi linh thì như thế nào? Hôm nay ta lôi tinh, liền muốn để hắn biết, như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Lôi tinh ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi. La Quan một kiếm chém xuống, xanh tiêu ngự lôi chân quyết. Với anh, phô thiên cái địa, lấy thế như mặt tấn, đánh phía Bồ Đề Sơn vô tận kinh lôi, đột nhiên kịch liệt chấn động, hình như có một cái không thấy được đại thủ, đưa nó một phân thành hai. Một nửa lôi đỉnh, lại trực tiếp nổ tung, đem một nửa khác kinh lôi, đều cuốn vào trong đó. Đảo mắt, lôi bộ hủy diệt cảnh tượng, lại biến thành một trận nội chiến, lẫn nhau chém giết. Giống, phẫn nộ gào thét, đông dưng tại vũ trụ hư vô ở giữa băng lên, vô tận lôi quang bao vây bên dưới, lôi linh phẫn nộ, ngang ngược ánh mắt, nhìn về phía Bồ Đề hậu sơn. Hắn đã cảm ứng được, đột nhiên xuất hiện một đạo khác, cường đại ý chí, lại trực tiếp tranh đoạt, hắn gần nửa lôi đỉnh khống chế. Nhưng kinh sợ qua đi, lôi đỉnh đôi mắt chỗ sâu hiện hiện nóng bỏng, nếu có thể giết chết, thôn phệ người này, thì hắn thực lực nhất định tăng gọn. Thậm chí, có cơ hội thoát khỏi khống chế, trốn vào chư thiên, vi độ ở giữa, thu hoạch được chân chính tự do. Lại rít lên một tiếng, lôi linh quanh thân, vô tận lực lượng lôi đỉnh, điên cuồng rót vào hắn thể nội, lấy lôi đỉnh, ngưng tụ chân thân. Hôm nay, hắn không tiếc đại giới, cũng muốn đánh giết đối phương, cướp đoạt nó lôi đạo quyền hành. Rất nhanh, lôi linh khủng bố chân thân, liền đã hoàn thành cụ hiện, mấy triệu trượng thân thể lôi quang xen lẫn, trong nhất cử nhất động, đều là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Với anh, Lôi Linh một bước đạp xuống, liền muốn xâm nhập Bồ Đề Sơn, nhưng vào lúc này, trước mắt vũ trụ hư vô chấn động, phóng thích cường đại phong cấm chi lực, cự tuyệt hắn giáng lâm. Bồ Đề, ngươi tự thân khó đảm bảo, lại vẫn mưu toan giam cầm ta. Ngươi xin nói mộng tiếng gầm gừ, theo lôi đình ngành mình, vang vọng đất trời. Sau một khắc, vô tận lôi quang đổ xuống mà ra, liền muốn đánh phá phong cấm, nhưng vào lúc này, Lôi Linh bỗng dưng sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng, ta là Lôi Đình linh tính, sinh mà chấp trưởng quyền hành, đây là pháp tắc giao phó, sao lại bị người ăn mòn? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? A, thả ta ra! Lôi Linh thống khổ tru lên, thân hình khổng lồ run rẩy, không ngừng có hừng hực lôi quang từ hắn thể nội tức đoạn, nổ nát vụn, tán ở thiên địa. Cái này giống như là làm chỉ, đang có người từng chút tức đoạt Lôi Linh quyền hành, lực lượng cuối cùng tiêu diệt đi nơi này. Hào tiểu tử, Bồ Đề đầu tiên là giật mình, chợt mặt mày hớn hở. La Quan thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ, mà ngay cả Lôi Đỉnh quyền hành đều có chỗ đọc lướt qua. Không, nhìn tình huống này, không chỉ có riêng là có chỗ đọc lướt qua đơn giản như vậy, mà là nắm giữ lôi đạo, cường đại nhất ý chí một trong. Tên đệ tử này thật sự là mặt dài à? Ta Bồ Đề tính toán không bỏ sót, ngày sau làm vinh dự ta chi nhất mạch, tất do La Quan mà lên. Ngẩng đầu nhìn xem Trần Di sắc mặt, giờ phút này âm trầm át, kinh sợ xen lẫn. Bồ Đề cười to, đột nhiên đưa tay một nắm, Trần Di, ngươi muốn làm cái gì? Tổng sẽ không, không biết xấu hổ như vậy, ở trước mặt đối với lao phu đệ tử ra tay đi. Tính toán, ngươi người này từ trước đến nay không cần mặt mũi, ngay cả làm cho sự tình đều làm được, hay là cẩn thận mới là tốt. Cho nên, ngươi cùng ngươi chủ tử, hôm nay đối thủ là lão phu. Với anh, dòng sông thời gian chấn động, Bồ Đề giờ phút này bộc phát khí tức khủng bố, ngạnh sinh sinh kiềm chế lại, Trần Di cùng thời gian thần linh lực lượng, khiến cho không dành quan tâm chuyện khác. Đến tận đây, thế cục lại biến. Lôi Tinh kích động, thân thể run rẩy, Lôi Linh bản nguyên lại tàn quyết không đầy đủ, tựa như là bị người cho từng dở trò. Cái này rất bị mở, người bên ngoài tuyệt khó cảm giác, nhưng ta là ai? Ta Lôi Tinh thế nhưng là Lôi Đỉnh ý chí cường đại một trong hóa thân. Hôm nay cũng không phải là muốn giết chết Lôi Linh, mà là tu hú chiếm tổ. Phi, là ta Lôi Tinh đại nhân, muốn thu hoạch Lôi Đỉnh bị cách, trọng trưởng ức vạn kinh lôi, có thể trở thành dung nạp ta chi dung khí, cũng là cái này Lôi Linh vinh quang. La Quan rất vui vẻ nhận, Lôi Tinh mãnh liệt ý niệm, ăn mòn Lôi Linh, thay vào đó, hắn trầm mặc một chút, trừ còn tại ngủ say hạt sen màu xanh, ngân bạch cùng ma trùng, đối với cái này không có chút nào biểu thị. Vậy hẳn là chính là có thể thực hiện. Nhược Lôi Tinh coi là thật có thể xâm lấn Lôi Linh, vậy hắn trong tay liền có thể tăng thêm một tấm kinh khủng át chủ bài. Làm, ầm ầm, lôi quang bắn tung tóe, cuồn cuộn lôi đỉnh như vực sâu như thác nước, Lôi Linh thân thể dần dần bắt đầu mất khống chế, dẫn đến lực lượng lôi đỉnh bạo động, tàn phá bừa bãi Bồ Đề Sơn bên ngoài, lại ngạnh sinh sinh mở ra một tòa lôi đỉnh đại dương mênh mông. Thường hực lôi quang, khí tức đáng sợ, làm cho người chấn kinh, hãi nhiên. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Bồ Đề hậu sơn, ý niệm đầu tiên là Bồ Đề Sơn, vậy mà đã sớm chuẩn bị. Không biết là bực nào tồn tại nhúng tay, có thể tại lôi đỉnh chi đạo toàn diện áp chế Lôi Linh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ chính là, liền nhìn thấy trước mắt, cái này tựa hồ cũng không phải là đơn giản áp chế đơn giản như vậy, đối phương muốn thu phục Lôi Linh, lấy thở thúc đẩy. T, thủ đoạn này, thủ đoạn này, đơn giản khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Bồ Đề hậu sơn xuất thủ vị này, nhất định là một tôn sâu không lường được tồn tại cường đại, mới có thủ đoạn như thế cùng cách cục. Lúc tộc có thời gian thần linh làm nền bài, lại có linh tộc làm ngoại viện. Nhưng hiển nhiên, Bồ Đề sơn cũng không phải không có chút nào trợ lực. Trận chiến này, theo thời gian thần linh giáng lâm, cùng linh tộc xuất hiện, vốn nên rất nhanh hạ màn kết thúc, bây giờ lại trở nên khó bề phân biệt. Cần biết, Bồ Đề Sơn trung vị kia chỉ là đơn giản xuất thủ, liền trấn áp Lôi Linh. Ai ngờ, nó thực lực chân chính, thủ đoạn là bực nào khủng bố. Như hắn toàn diện xuất thủ, tham gia hôm nay trận đấu, chỉ sợ toàn bộ thế cục trực tiếp liền muốn nguy chuyển. Chương 1382, ngủ say tổ đỉnh. Chương 1382, ngủ say tổ đỉnh. Nhanh. Nhanh. Lôi Tinh kích động, thân thể run rẩy, chỉ có mất đi hết thảy mới hiểu được có được lúc mỹ hảo. Nó lại không muốn làm một cái bị người coi nhẹ trong suốt nhỏ, ta Lôi Tinh hôm nay tất yếu mở mày mở mặt, nhất phi chủ thiên. Mà Lôi Linh chính là trợ nó đăng lâm cửu thiên đá đặt chân. Ổn định, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể khinh thường. Nho nhỏ Lôi Linh bị ta nắm nắm mệnh môn, còn muốn phản kháng. Nam mơ. Đột nhiên, vũ trụ trong hư vô thống khổ gào thét, không ngừng dãy rủa Lôi Linh, đột nhiên lâm vào bình tĩnh. Hắn cái kia một đôi do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành đôi mắt trở nên trống rỗng, cô quạnh. Thành công. Ha ha ha. Lôi Tinh trong lòng cùng thiếu, không kịp chờ đợi trước tiên xung ra, ta Lôi Tinh, trọng trưởng quyền hành, liền tại hôm nay. Bá, nó thuận lợi, dung nhập Lôi Linh thể nội, đôm nốt lôi quang nổ tung, tiếp theo là ẩm ẩm vô tận lôi đỉnh gào thét. Lôi Linh. Không, càng sát thực nói, là Lôi Tinh bản Lôi Linh, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vươn tay, theo năm ngón tay nắm chặt, khủng bố lực lượng lôi đỉnh, tại lòng bàn tay hội tụ, khuấy động. Lực lượng. Loại cảm giác này, thật sự là đã lâu không gặp trầm thấp, thanh âm khàn khàn, tại vũ trụ hư vô ở giữa tiếng vọng. Oanh, vô tận lôi đỉnh, giờ phút này đồng thời nổ tung. Giống như tại cung nền, cao nhất ý chí một trong trở về, phụ phục tại Lôi Tinh dưới chân, hiển lộ rõ ràng nó cực hạn cường đại cùng tôn quý. Cảm ứng đến, chính mình giờ phút này có khả năng nắm giữ lực lượng kinh khủng, Lôi Tinh nhìn về phía Bồ Đề hậu sơn, lộ ra một tia chần chờ. Nó có thể phát giác được, tự thân cùng La Quan ở giữa, tồn tại cái kia đạo liên quan, như nguyện ý, có thể trực tiếp chặt đứt. cho nên nó còn cần tiếp tục ăn nói khép nép sao? Không bằng nhân cơ hội này vung đôi thoát câu, như vậy rồng quy về biển, thiên địa bao la chi bằng đi đến. A, không đợi Lôi Tinh làm ra quyết định, nó đột nhiên mặt lộ thống khổ, hét thảm một tiếng. Lôi Linh thể nội bị người hạ cấm chế. Không, ta làm sao lại, đối với cái này cũng không cảm giác. Cứu ta, đại nhân cứu ta. Màu xanh lá thần quang từ Lôi Linh thể nội thoát ra, giống như là dây leo lại như rễ cây, chăm chú quấn quanh ở hắn trên thân. Lôi Tinh hoảng sợ phát hiện, hắn lại đã mất đi đối tự thân khống chế, biến thành đạo này lục quang khôi lỗi. Sau một khắc, ầm ầm nổ vang rung trời, từ Lôi Linh thể nội bộc phát, vô tận lôi đỉnh đại dương mênh mông sôi trào như nấu. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, không chút do dự đưa tay, một trường tìm xuống Bồ Đề Sơn. Lôi đỉnh chạy xiết giống như sơn hải lũ, trong chốc lát, đem trọn tòa Bồ Đề Sơn đều cuốn vào trong đó. Bồ Đề kêu rên, đầu ngón tay đôm đốp rung động, có rất nhỏ điện quang bắn tung tóe, sinh ra từng mảnh cháy đen. Hắn cùng Bồ Đề Sơn vốn là tương hỗ là một thể, có nhục cùng nhục. Trần Di cười to, Bồ Đề, ngươi không khỏi quá xem thường ta lúc tộc lựa chọn bằng hữu. Hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Phía sau hắn, thời gian thần linh đôi mắt hờ hững khóa chặt ở trên người hắn, dòng sông thời gian quấy động gào thét, muốn thừa cơ phát lực thôn phệ Bồ Đề. Vũ trụ tứ phương, cái kia vô số hội tụ đôi mắt lộ ra chấn động, sợ hai tháng phục. Hôm nay Bồ Đề Sơn một trận chiến, coi là thật đặc sắc tuyệt luân, song phương đều có diệu thủ, mỗi lần ngoài dự liệu. Bồ Đề Sơn trung có đại năng giả ẩn nút, nhất cử chấn áp, hàng phục Lôi Linh, đã đầy đủ doan người, nào nghĩ tới Lôi Linh thể nội lại còn có tính toán, cử động lần này không những không thể thành công, ngược lại bị thiệt lớn. Đại nhân, cứu ta, cứu ta! Lôi Linh kêu rên, tiếng cầu cứu tại La Quan tâm thần ở giữa vang lên. Sau đó là răng rắc nhẹ vang lên, đó là Lôi Tinh bản thể, giờ khắc này ở vỡ nát. Tính toán Lôi Tinh, đem nó chấn áp, điều khiển là khôi lỗi, đạo lục quang kia chủ nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý sống chết của nó. Lần này thôi động Lôi Đình Đại Dương Minh Ngông, bộ phát viễn siêu cực hạn thực lực, dùng chính là tát ao bắt cá không để ý hậu quả bá đạo thủ đoạn. Tiếp tục như vậy nữa, thắng thua trận này lại không luận, Lôi Tinh chỉ có một con đường chết. La Quan nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được, Lôi Tinh chần chờ cùng dị niệm, nó chỉ muốn thoát khỏi nắm giữ, thoát thân rời đi. Chỉ bất quá, Lôi Linh người sau lưng, không cho Lôi Tinh cơ hội động thủ, liền đưa nó trực tiếp chấn áp. Muốn hay không cứu, do dự chỉ là một cái chớp mắt, La Quan diện lộ kiên quyết, hắn có thể không để ý Lôi Tinh giá hỏa này chết sống. Nhưng hôm nay, cũng tuyệt đối không có khả năng để Bồ Đề xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, chấn áp Lôi Tinh người, thực lực tuyệt đối khủng bố, hắn lại có thể lấy loại phương thức nào xuất thủ? Tinh Hà Đại Đạo, sâu chuỗi ba màu bên trong, một màn kia màu đỏ tươi đột nhiên thắp sáng, sáng rực như máu lửa, cháy hừng hực. Có lẽ, ma chủng sẽ có biện pháp. La Quan đưa tay, một chỉ điểm tại giữa lông mày, thổ ma cùng nhau. Với anh, khí tức cường đại bộc phát, trường bào không gió mà bay, khuấy động bay lên ở giữa, La Quan cả người nhanh chóng thể biến, tóc bạc, mắt bạc, trường bào màu đen, mặt ngoài phía trên, vô số huyết sắc hoa văn xen lẫn, trong mắt màu bạc ở giữa, một vòng màu đỏ tươi bắt mắt, lại khó nén nơi cực sâu, một màn kia lưu chuyển màu xanh. Hoàn thành biến thân trong nháy mắt, một cái ý niệm mãnh liệt từ đáy lòng hiện hiện, La Quan ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua chạy xiết, tàn phá bừa bãi Lôi Đỉnh, rơi vào Lôi Linh trên thân. Giờ khắc này hắn trong lúc mơ hồ, giống như ở sau lưng nó thấy được một tôn thân ảnh khủng bố, nguy nga, mơ hồ, thần bí mà không có biết, tựa hồ nó tồn tại, bản thân liền là giữa vũ trụ cực lớn bí ẩn. Hô, La Quan thở ra một hơi, đưa tay một nắm, Ma Huyên, Giáng Lâm, như thế nào tổ ma cùng nhau? Điểm ấy cho đến giờ phút này, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút không sai, giờ phút này trạng thái dưới hắn cùng Ma Huyên ở giữa tồn tại cực kỳ mật thiết liên quan. Chỉ bất quá này liên quan chốt mở, nắm giữ trong tay hắn, hắn nếu không nguyện giữa hai bên, liền giống như vĩnh viễn không gặp nhau thẳng tắp. Như nguyện ý, thì như dưới mắt, có thể triệu Ma Huyên giáng lâm. Kinh thiên oanh minh, tại Bồ Đề Sơn bên ngoài, vũ trụ trong hư vô bộc phát, như có một loại nào đó tồn tại kinh khủng, muốn mạnh mẽ xâm nhập. Sau một khắc, hư vô vỡ nát, hiện hiện vô số vết rách, tiếp theo khuếch tán, đổ sụp, một tòa Ma Huyên hư ảnh từ đó giáng lâm. Vũ trụ phát tắc, cấm chỉ Ma Huyên đến, trong nháy mắt làm ra phản ứng, thiên lôi địa hỏa xa so với trước đó phản ứng mạnh liệt nhiều, không chút nào bất động xúc động, tòa này Ma Huyên nửa điểm. Dù là nó chỉ là một đạo hư ảnh, lại cũng có chống lại một phương vũ trụ uy năng. Cổ lão, rộng rãi, vô biên vô hạn, cho người ta cảm giác giống như vĩnh viễn, thấy không rõ chân dung của nó cùng cuối cùng. Đây cũng không phải là thích giả chân ma các loại chỗ, tòa kia vô tận Ma Huyên, kỳ quái là nó nội bộ yên lặng, trừ vô tận ma khí bên ngoài, không gây nửa điểm ba động. Thuận tiện giống như tòa này Ma Huyên đã bị bỏ hoang. Không, nó tuyệt đối không phải là bị vứt bỏ, vẫn như cũ hoàn chỉnh lại ở chứa, không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã vẫn như cũ cực kỳ lâu, chưa từng bị bắt đầu dùng. Ầm ầm, giống như là trong ngủ say bị tỉnh lại, cuồn cuộn ma khí bộc phát, lấy một loại sôi trào chi thế, quét sạch tứ phương. Giờ phút này, Ma Huyên cảm nhận được tổ ma cùng nhau khí tức. Ngủ say tổ đỉnh, ma tộc khởi nguyên một trong, trốn vào không biết yên lặng chỗ, trải qua vô tận tuế nguyệt sau, rốt cục đợi đến nó chủ nhân mới. Chương 1383, ngươi đương tử chương 1383, ngươi đương tử nó, là của ta lãnh địa, là của ta phong quốc, là của ta ma đỉnh. Chỉ cần bước vào trong đó, ta liền có thể trở thành chư thiên vi độ bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Mãnh liệt ý niệm đánh thẳng vào La Quan tâm thần, thúc giục hắn chân chính triệu hoán Ma Huyên giáng lâm. Ông ngân bạch chấn động, một vòng băng lãnh khí tức trong nháy mắt quyết tán. La Quan lập tức từ này cái cuồng nhiệt suy nghĩ bên trong tránh thoát, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ, tòa này ma huyên thật là tổ ma cùng nhau phong quốc. Nhưng lấy hắn, trạng thái bây giờ, một khi tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị đồng hóa, xóa đi tất cả ý thức, trở thành một tôn ma thai, ngủ say vào trong đó. Khi ma thai thai nghén hoàn chỉnh, chân chính tổ ma cùng nhau giáng lâm, lại không phải ta. Ầm ầm, giống như phát ra được, La Quan bài xích, thấy ma huyên bên trong càng nhiều ma khí bộc phát, khiến cho vùng vũ trụ này đều tại chấn động, vỡ nát. Ma huyên hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, nó đúng là muốn truy tìm đạo này chiếu ảnh, cưỡng ép giáng lâm. Vô số năm yên lặng, vô số năm chờ đợi, nó tuyệt không buông tha, đột nhiên đến hy vọng, La Quan. Không, tôn này tổ ma cùng nhau, nhất định phải trở về ma đỉnh. Không tốt. La Quan trong lòng giật mình. Đúng lúc này, ma chủng lực lượng trong lúc bất chợt bắt đầu chấn động, nó đang lấy một loại La Quan không rõ ràng phương thức cùng tòa này không biết ma huyên giao lưu. Ân, hẳn là giao lưu, hẳn là ma huyên bản thân cũng tồn tại ý thức phải không? Thối lui. Nếu không, tổ ma cùng nhau đem vĩnh viễn không tái hiện đến từ ma chủng uy hiếp, không có âm thanh, chỉ là một đạo thỉnh thoảng lại kiên quyết ý niệm. Ma khí sôi trào, muốn phá giới mà đến, cưỡng ép giáng lâm ma huyên, khí tức khủng bố đột nhiên trì trệ. Sau đó, La Quan trong cảm giác, phần kia mãnh liệt sợ hãi, bất an, nhanh chóng tiêu tán, thối lui. Ma huyên từ bỏ, tiếp tục giáng lâm, nó lại thật có được độc lập ý thức. La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Linh đem ta chi thuộc hạ mang về. Không biết ma huyên tất cả không cam lòng, lửa giận, giờ phút này đạt được phát tiết, vô tận ma khí bộc phát, giống như một tấm khủng bố miệng lớn, trực tiếp nuốt hướng Lôi Linh. Sau một khắc, là kinh thiên động địa tiếng vang, lôi đỉnh chí cương chí liệt, giờ phút này càng là lấy hy sinh lôi tinh phương thức, bộc phát lôi đạo cao nhất ý chí một tròng, uy lực có thể nghĩ. Ma khí cùng lôi đỉnh tiếp xúc, hai loại hoàn toàn đối xứng lực lượng, trong nháy mắt dẫn nổ một trận, giữa lẫn nhau điên cuồng chém giết. Dưới tình huống bình thường, lôi đỉnh khắc chế giữa thiên địa, hết thảy yêu tà đồ vật, ma tự nhiên thuộc về trong đó. Nhưng thế gian hết thảy đều cũng không có tuyệt đối, ma khí cùng lôi đỉnh chém giết, tại ngắn ngủi chỉ trệ sau, lại hiện ra một mảnh đồ tình hình, lôi đỉnh ngay tại mạng lớn chôn bụi. Rất nhanh, ma khí liền lan tràn đến Lôi Linh trên thân, ma khí đen kịt, hướng hắn thể nội điên cuồng rót vào, an mòn. Bá, giờ khắc này, hình như có một đôi trong mắt tại Lôi Linh sau lưng hiện hiện, băng lãnh, hờ hững, rơi vào xé rách vũ trụ hư vô, giáng lâm cái kia đạo, không biết ma huyên bên trên. Tổ ma đình ngươi, đến tột cùng là ai? Thanh âm trực tiếp ở bên tai vang lên, La Quan trong lòng trầm xuống, giống như trực diện thiên địa. Bồ đề gào thét truyền đến, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu chưa chết trước đó, ai tay cũng đừng nghĩ luồn vào Bồ đề sơn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chạm đến La Quan khí tức đáng sợ, bị cưỡng ép xô tan. A, Lôi Linh thống khổ gào thét, đốm đốm vỡ nát tâm thành, trở nên càng thêm dày đặc, vang dội, đó là phía sau khống chế Lôi Linh người, làm ra ứng đối, chống lại. Âm ầm hừng hực lôi đỉnh, từ Lôi Linh thể nội bộc phát, cùng quấn quanh, ăn mòn ma khí, điên cuồng chém giết. Hiển nhiên, Lôi Linh con cờ này, đối phương không muốn dừng tay. Chỉ, tại chưa đạt thành mục đích trước, hắn còn có bị lợi dụng giá trị. Một màn này, lại lần nữa làm cho Bồ Đề Sơn bên ngoài, tất cả hội tụ đôi mắt, lâm vào rung động. Bồ Đề Sơn, Bồ Đề lão tổ. Ai chẳng biết hiểu, hắn có thể nói là ma tộc khắc tinh. Cả đời chém giết chân ma đến cũng hết. Lúc trước, trận kia nhằm vào Bồ Đề lão tổ tính toán, chính là bởi vì ma tộc đột nhiên xuất thủ, mới có thể nhất cử thành công. Song Vương đã sớm là không chết không thôi đại địch, tuyệt không hòa hoãn. Có thể hôm nay, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bồ Đề sơn trung lại có chân ma tỏa chấn. Mà lại, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, chỉ có trong ma tộc tồn tại cường đại nhất, mới có thể triệu hồi ra cái này một tòa khủng bố ma huyên. Bồ Đề sơn cùng ma tộc, vậy mà liên thủ. Một màn này, cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, năm đó khủng bố một trận chiến, cùng trước đó hết thảy đều là âm mưu. Bồ Đề cùng ma tộc ở giữa có khác liên quan. Vừa nghĩ đến đây, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Tê, Bồ Đề cùng chân ma, đen, quá đen, trong này nội tình, ta đơn giản không dám nghĩ. Lúc tộc có nhiều chuẩn bị, nhưng Bồ Đề Sơn cũng là thật giấu được sâu. Ai có thể ngờ tới, bọn hắn lại cùng ma tộc cấu kết nguyên nhân chính là như vậy mới ngoài ý muốn, khiến người ta khó mà phòng bị, lúc tộc trước đó, chỉ sợ vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Trận chiến này, thoải mái đảo ngược một đợt lại một đợt, coi là thật đặc sắc tuyệt luân. Bồ Đề cùng lúc tộc, ta rất ngạc nhiên, hôm nay ai có thể trở thành người thắng sau cùng? Với anh, kinh thiên oanh minh, tại Bồ Đề sơn bên ngoài bộc phát, Lôi Linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó ngưng tụ ra thân hình khổng lồ, lúc này trực tiếp nổ nát vụn. Lôi hải bạo tẩu, lôi nguyên sôi trào, hóa thành lôi bột quần quần vô tận, mang theo Lôi Linh tự bạo chi uy, vô số gừng hực lôi quang, đem ma khí đánh tan. Lại trực tiếp vỡ nát vũ trụ một góc, tác động đến phạm vi bên trong, có mười mấy quả đến gần tinh thần, trực tiếp hóa thành một biển, không biết bao nhiêu sinh linh, bởi vậy đột tử hồn phi phách tán. Mà cái này cũng triệt để chọc giận vũ trụ ý chí, ma huyên vốn cũng không được cho phép giáng lâm đến tận đây, huống chi đã dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái kia bộc phát vô tận lôi đỉnh tại cấp tốc huyết tán sau, lại đang trong nháy mắt co rút lại thành một đoàn, lại hình thành một viên sáng rực chói mắt lôi châu, nó là như vậy lóa mắt, tựa như trăm ngàn vầng thái dương hội tụ đến cùng một chỗ. Cho dù chỉ là xa xa theo dõi, cái kia từng đạo ánh mắt giờ phút này cũng bị nhói nhói, đốt bị thương, từng cái vội vàng tránh đi, không còn dám nhìn. Sau một khắc, lôi châu gào thét bay ra, nhập vào ma huyên hư ảnh, sau đó chính là ầm ầm kinh thiên động địa bạo tạc. Áp xúc đằng sau lôi châu ẩn chứa lôi linh tự bạo, kẻ sau màn đẩy tay lại có vũ trụ ý chí tức giận ra chỉ, uy lực khủng bố đến cực điểm. Tổ Ma Đỉnh chiếu ảnh, lại như thế nào cường đại, cũng chung quy chỉ là một đạo chiếu ảnh, kịch liệt vận bẹo bên trong, nhanh chóng lở, tiêu tán. La Quan bên hai, vang lên nó không cam lòng gầm nhẹ, "Ta chủ nhân, chúng ta đợi ngài triệu hoán, xin ngài nhất định, sống sót Ma Huyên chiếu ảnh biến mất." Lôi Linh thân ảnh, cũng tan thành mây khói. La Quan một lần cảm thấy, Lôi Tinh đã treo, dù sao khủng bố như thế cục diện, nó sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Thế mà không chết, chỉ bất quá ra hỏa này, trạng thái có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh, La Quan liền không có tâm tư đi chú ý điểm ấy. Với anh, Bồ Đề Sơn bên ngoài, một đạo khủng bố bóng ma đột nhiên giáng lâm. Sau đó, vũ trụ hư vô sụp đổ, vô số khủng bố vết dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Là ai? Hoàng Ta Chi bố cục. Người đương tử. Chương 1384, đối kháng thời gian chương 1384, đối kháng thời gian một mảnh bóng dáng, liền có thể đập vụn vũ trụ một góc, chưa từng chân chính đăng tràng, liền hiển thị do khủng bố. La Quan biết, Lôi Linh phía sau người điều khiển, hôm nay lúc tộc chân chính giúp đỡ, tới. Giờ khắc này, đạo linh truyền đến bất an mãnh liệt, chân linh đang run sợ hãi. Với anh, một đoàn mê vụ đang đổ nát trong vũ trụ hiện hiện, bao phủ trong đó, bóng người kia mơ hồ, không biết, thần bí mà cường đại. Hắn chỉ là xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt rơi xuống, liền hình như có vạn quân chi trọng, xuyên thủng hết thể trở ngại, bình trướng, rơi vào La Quan trên thân. Ngươi, đi ra. Quát khẽ một tiếng, vũ trụ hư vô quanh mình, khí tức khủng bố quét sạch. Hừ. Bồ Đề cười lạnh, lão phu nói, các ngươi hôm nay đối thủ là ta. Chỉ cần lão phu còn sống, Bồ Đề Sơn chính là các ngươi cầm khu. Với anh, Bồ Đề Sơn đỉnh, thảm cỏ xanh hoa cái bộc phát, lực lượng cường đại chặt đứt, đến từ ngoại giới hết thể xâm nhập. Mê vụ chấn động, trong đó đạo thân ảnh kia đột nhiên nói, không dám hiện thân. Quả nhiên ngươi tồn tại là có vấn đề. Cương đại mà nhỏ yếu, quả nhiên là kỳ quái, vậy hôm nay, liền trước trấn sát Bồ Đề, đến lúc đó nhìn ngươi muốn thế nào ở nút. Hắn một bước phóng ra, mê vụ sát na quyết tán, đem Bồ Đề thân ảnh cuốn vào trong đó. Trần Di, ta đến kiểm chế Bồ Đề, ngươi mang theo dòng sông thời gian, trùng kích Bồ Đề Sơn. A. Bồ Đề cùng núi này tương hỗ là một thể, lẫn nhau liên lụy cực sâu, chỉ cần hủy đi Bồ Đề Sơn, Bồ Đề chính là cây không dễ, kết cục như vậy nhất định. Kiểm chế lão phu, chỉ bằng ngươi. Bồ Đề quá khẽ, sau một khắc ầm ầm nổ vang rung trời, từ trong xương mù bộc phát. Hỗn độn, hàng tồn. Trong xương mù thân ảnh, trong miệng ngập thấp, cái kia mãnh liệt, khuấy động mê vụ, giống như là một tòa biển sâu, mặc cho Bồ Đề xuất thủ, bộc phát dễ như trở bàn tay lực lượng kinh khủng, lại không cách nào đem nó đánh vỡ. Mà thân phận của người này, giờ phút này cũng triệt để bại lộ. Hỗn độn sinh linh, Thiên Tiên thần thánh. Tê, mà ngay cả như vậy, Phượng Mao Lân giác nhân vật đáng sợ, đều cùng lúc tộc liên thủ, muốn hủy diệt Bồ Đề vũ trụ tứ phương, một lần nữa hội tụ ánh mắt, giờ phút này nhao nhao kinh hô. Rốt cuộc minh bạch vì sao tại đã trải qua, không biết Ma Huyên giáng lâm sau, lúc tộc cùng vị này vẫn như cũ, có tuyệt đối tự tin. Tồn tại cường đại như thế, cho dù Bồ Đề lão tổ, trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối khó mà thoát thân. Mà cái này, liền cho lúc tộc, cho sau người nó, tôn kia thời gian thần linh, cơ hội xuất thủ. Bồ Đề lão tổ có thể cự tuyệt, quay về dòng sông thời gian, nhưng Bồ Đề Sơn đang ở trước mắt, thì như thế nào có thể tránh né, thời gian ăn mòn. Ha ha ha. Trần Di cười to, Bồ Đề, ngươi hôm nay coi là thật, cho lúc tộc rất lớn kinh hỉ, nhưng này thì như thế nào? Mệnh của ngươi cửa, chúng ta sớm đã nắm giữ. Thời gian đi vòng, không vào Bồ Đề Sơn. Có thể hôm nay, nếu Bồ Đề Sơn trùng, đã có người nhúng tay, vậy liền nhân quả quân thân, lấy làm môi giới, tiêu ký, Bồ Đề Sơn cuối cùng rồi sẽ bị dòng sông thời gian bao phủ. Người này sau lưng, thời gian thần linh chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững, lén khóc đôi mắt, rơi vào Bồ Đề Sơn bên trên. Sau một khắc, ầm ầm dòng sông thời gian hư ảnh, đột nhiên thay đổi phương hướng, mang theo không dung chống lại, không cách nào ngăn cản khủng bố khí cơ đến. Tới gần Bồ Đề Sơn trong nháy mắt, dòng sông thời gian kịch liệt khuấy động, nhận Bồ Đề ý chí can thiệp, nhưng tại thời gian thần linh áp chế xuống, vẫn như cũng một mực khóa chặt lại. Phía sau núi La Quan khí tức, nhân quả đã sinh ra, lấy thần linh tôn sư có thể tố bản truy nguyên. Chỉ cần dòng sông thời gian xâm nhập Bồ Đề Sơn, thì hôm nay kết cục cũng đã nhất định. Rất nhanh, vang một tiếng vang thật lớn, Bồ Đề Sơn bên ngoài đối kháng lực lượng sụp đổ, dòng sông thời gian trong nháy mắt liền đem trọn tòa Bồ Đề Sơn cuốn vào trong đó. Trần Di lại lần nữa cười to, thời gian thần linh đôi mắt sáng lên, tham lam cùng nóng bỏng tại hắn đáy mắt xen lẫn, Bồ Đề mệnh môn đã phá, tử kỳ sắp tới, hủy diệt đi, lực lượng thời gian sẽ tại hôm nay làm cho thế nhân run rẩy. Trần Di giống to, thôi động dòng sông thời gian chạy xiết gào thét. Trong chốc lát, chính là ngàn vạn năm tuế nguyệt trôi qua, loại này khủng bố cọ rửa không người có thể tiếp nhận. La Quan biểu lộ nghiêm trọng, hắn là dòng sông thời gian đột phá Bồ Đề Sơn môi giới cùng tiêu ký, sẽ ở trước tiên tiếp nhận thời gian cọ rửa khủng bố, kết quả đem như thế nào? Có lẽ hắn sẽ trở nên giàn mua, nhanh chóng khô mục, cuối cùng hình thần câu diện, tựa như là trong dòng sông thời gian, một đóa không đáng chú ý bằng nước thoáng qua tức thì. Một hơi, hai hơi, ba hơi, dòng sông thời gian gào thét, tùy ý cọ rửa chảy xiết, loại kia hủy thiên diệt địa, gạt bỏ vạn vật khí thế khủng bố, hoàn toàn chính xác dọa người. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có dọa người điểm này tác dụng. La Quan cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, liền cái này rõ ràng liền một chút biến hóa đều không có, hắn vẫn như cũng là hắn, tựa hồ dòng sông thời gian sôi trào cọ rửa không hề có tác dụng, tựa như là giả một dạng. No. Cho nên lúc tộc là miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng, cái gọi là thời gian thần linh cũng chỉ là phô trương thành thế. Không phải vậy, muốn làm sao giải thích, giờ phút này đang kinh lịch hết thảy. Meo điểm có, tiêu ký cũng có. Dòng sông thời gian thuận lợi, xâm nhập Bồ Đề Sơn, vốn nên lấy La Quan làm trung tâm, làm cho thời gian vĩ lực hướng ra phía ngoài quyết tán, lan tràn, cuối cùng hủy diệt hết thảy. Có thể thế cục đột nhiên liền lâm vào trầm mặc. Đến tiếp sau, lại hoàn toàn không có động tĩnh. Trần Di trừng lớn mắt, gắt gao nhìn về phía Bồ Đề Sơn, thân là thần quyến giả, điều khiển dòng sông thời gian tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này chuyện đang xảy ra. Thậm chí, thông qua phần này liên quan, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy La Quan biểu tình biến hóa, do ngưng trọng, sầu lo, biến thành hoài nghi, không hiểu, đến cuối cùng, thậm chí nhếch miệng lên, lộ ra một tia đùa cợt, khinh thường, liền giống như y mắng cái tát, trùng điệp đánh vào trên mặt. Không, tuyệt không có khả năng. Trần Di gào thét, trong âm thanh bên trong thuộc về thời gian thần linh bộ phận, lộ ra mấy phần khàn cả giọng, chư thiên, vĩ độ, vô luận bất luận tồn tại gì, đều tuyệt đối không cách nào đối kháng thời gian ăn mòn. Ngươi đến cùng là ai? Ầm ầm, dòng sông thời gian bạo động, giờ khắc này nó đối với Bồ Đề Sơn cọ rửa lại lần nữa tăng gọn, thời gian trôi qua, bị triệt để bặm méo. Mỗi một hơi thở đi qua, đều có vạn năm, vài vạn năm tuế nguyệt bị rút lấy, tức đoạn, dễ như trở bàn tay, liền có thể thương hại tăng điển. Cho dù là một ngôi sao, một vùng biển sao, thậm chí một phương vũ trụ ý chí, dưới loại tình huống này, đều muốn sụp đổ, hủy diệt. Nhưng La Quan trạng thái vẫn như cũ như lúc ban đầu, hắn cũng không phải là như Bồ Đề bình thường, thoát ly thời gian bên ngoài, không khả thi thêm nó thân, mà là ngạnh sinh sinh lấy thân vào cuộc, mặc cho dòng sông thời gian tẩy lễ, tức đoạn, lại không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Liên giống như nó số tuổi thọ vô tận, sớm đã xuyên qua dòng sông thời gian, bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, là trong truyền thuyết tuyên cổ bất diệt tồn tại. Nhưng cái này sao có thể? Cho dù là chỗ tể, danh xưng vĩnh sinh bất diệt, nhưng cũng không phải thật, có thể không nhìn thời gian ăn mòn. Bá, thời gian thần linh, đột nhiên một bước phóng ra, trực tiếp dung nhập vào trong thời gian trường hạ, làm như vậy sẽ tăng lên cực lớn, hắn bại lộ phong hiểm. Nhưng bây giờ, thời gian thần linh đã không lo được, giờ phút này giết chết La Quan suy nghĩ, thậm chí vượt qua đối với Bồ Đề sát ý. Không có người có thể đối kháng thời gian, tuyệt đối không có. Đây là thời gian thần linh nhất kiên định, căn bản nhất tín niệm, cũng là hắn ý chí quyền hành tồn tại căn cơ. Giết chết La Quan, nhất định phải giết chết hắn. Ầm ầm, dòng sông thời gian lập tức trở nên càng thêm ngưng thực, đã không chỉ là một đạo hư ảnh đơn giản như vậy, cơ hồ có thể đem nó coi là dòng sông thời gian một đầu phân lưu, nhấc lên ngàn trượng sóng chấn động, gào thét ở giữa, muốn giết La Quan, diệt Bồ Đề. Thời gian thần linh điên rồi giờ khắc này tham dò nơi đây đám người, đồng thời toát ra niệm này. Hắn đoàn tụ vốn là thuộc về cấm kỵ, vì giết chết Bồ Đề Sơn trùng, vị tồn tại thần bí kia lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Lấy thời gian thần linh vị cách mà nói, nếu không có điên đến cực hạn, sao lại như vậy? Nói cách khác, Bồ Đề Sơn trung vị kia chỉ là trầm mặc ứng đối, liền đã ép thời gian thần linh liều mạng. Cảm thụ được gào thét sôi trào trong dòng sông thời gian, chỗ phóng thích ra khí tức đáng sợ, đám người cùng nhau hít một hơi lanh khí. Trong núi vị kia đến tuột cùng là ai? Hắn có thể làm đến bước này? Cái này so siêu thoát thời gian đi vòng tại bên ngoài đều càng thêm khủng bố. Thời gian ra thân thì như thế nào? Ta hàng tồn tại ở thế, tu ước vạn năm thời gian làm hao mòn, cũng giống như thanh phong quất vào mặt. Bằng sức một mình đối kháng thời gian. Trong sương mù, Bồ Đề đôi mắt sáng lên, đến tận đây khắc hắn đối với La Quan thân phận lại không lo nghĩ. Hắn quả thật là đến từ. Đối với cũng chỉ có như vậy mới có thể có trên người hắn đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Nếu dòng sông thời gian tồn tại đã không còn là uy hiếp, vậy hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Liền giết thông khoái. Hỗn độn sinh linh, ngươi coi thật sự cho rằng có thể áp chế lão phu? Buồn cười. Hôm nay liền để cho ngươi biết được như thế nào nhất niệm Bồ Đề. Với anh, khí tức khủng bố, sát na trùng thiên. Chương 1385, thôn vệ Bồ Đề. Chương 1385, thôn vệ Bồ Đề. Hỗn độn mê vụ sát na sôi trào, ngay sau đó là một tiếng thống khổ, phẫn nộ gào thét. Bồ Đề, ngươi làm sao có thể phát giác nhược điểm của ta? Là hỗn độn sinh linh, giờ phút này hắn thân ảnh bị đánh bay, che lấp tự thân hỗn độn mê vụ, tùy theo sụp đổ, tiêu tán. Một bộ áo bào đen, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bồ Đề đi tới, giờ phút này nói một câu, ý vị thâm trường nói, hôm nay lão phu duy nhất kiếm kỵ chỉ là thời gian thần linh. Người tuy mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt ta, nhưng xưa nay không là đối thủ. Cường thế mà tự tin. Hỗn độn sinh linh giận dữ, hắn cùng lúc tộc liên thủ, cộng đồng mưu đồ hôm nay, nào nghĩ tới lại căn bản không bị để ở trong mắt. Cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt đục nhã. Bồ Đề, ngươi khinh người quá đáng. Vậy liền trừng lớn mắt, thấy rõ bản tỏa chân thân. Với anh, thần quang ngút trời, vũ trụ hư vô ở giữa xuất hiện một gốc chống thiên thần mục, nó cao tới mấy triệu trượng, ước gốc thương thương tán cây, che đậy một phương. Vô tận tăng thương, tuế nguyệt khí cơ từ trong cơ thể nó tàn mát, hiện nhiên đã tồn tại vô số năm, cùng chư thiên vi độ xen lẫn. Cái này chính là hỗn độn sinh linh bản thể. Nói xác thực hơn, nó là một gốc đản sinh tại trong hỗn độn thần mục. Chỉ bất quá, gốc này hỗn độn thần mục bản thể giống như tao nộ qua một trận đại chiến, rất nhiều tráng kiện chạc cây đều bị bẻ gãy, làm cho tự thân khí tượng bảy biển ra thất bại cùng suy yếu. Nhưng dù cho như thế, gốc này hỗn độn thần mục vẫn như cũ có chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, thần quang trong trẻo chiếu sáng vùng vũ trụ này. Tôn này hỗn độn thần mục, nhìn xem có chút quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua. T, nghĩ tới, là nó, trong truyền thuyết, tại hỗn độn ở giữa thai nghén linh tính trái cây, thành thục sau rơi vào chư thiên, vĩ độ ở giữa, cuối cùng đã đản sinh ra linh tộc. Linh tộc người sáng lập. Không sai, bản tọa cũng biết truyền thuyết này, cực kỳ lâu trước đó, nó từng thống trị vô biên cương vực, tại linh tộc hôn chiến sau, mới mai danh nhận tích. Khó trách, hắn có thể khống chế lôi linh, trong thiên địa này linh tộc đều là đến từ hắn. Hỗn độn thần một thân phận bị nhận ra. Mà Bồ Đề đối với cái này, tựa hồ cũng không kinh ngạc, hắn nhìn đối phương, ngươi muốn thôn phệ lão phu, chưa chỉ bị hao tổn bản nguyên, cuối cùng khôi phục đối với linh tộc khống chế. Không sai. Hỗn độn thần một gầm nhẹ, tán cây chấn động, Bồ Đề, ngươi là chư thiên, vĩ độ bên trong, nhất phù hợp ta chi bản nguyên tồn tại, ngươi đản sinh mục đích chính là trở thành ta chi chất dinh dưỡng, trợ giúp bản tọa quay về đỉnh phòng, đoạt lại quyền hành. Thế cục đến tận đây, đã không có che giấu tất yếu. Trần Di, chủ nhân của ngươi, thời gian đã không nhiều lắm, đừng có lại làm nhiều trì hoãn, lập tức phá vỡ Bồ Đề sơn phòng ngự. Sau đó, ta đem tự mình ra tay giết chết Bồ Đề, hoàn thành giữa ngươi và ta ước định. Trần Di trên mặt lộ ra một tia chần chờ, rất nhanh hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong dòng sông thời gian, hiện ra thời gian thần linh khuôn mặt, phẫn nộ gào thét, nghe hắn, hôm nay nhất định phải hủy đi Bồ Đề sơn, đem bên trong tất cả mọi người toàn bộ giết chết, bất luận cái gì có thể chống lại thời gian tồn tại đều phải hủy diệt. Là chủ nhân Trần Di thâm hút khẩu khí, nhìn về phía lục tộc tam lão cùng một đám lui xa lục tộc tu sĩ. Giờ phút này bọn hắn tâm thần run lên, đột nhiên sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Tộc trưởng, sao thế nào? Đệ nhất tộc già mở miệng đón Trần Di ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Trần Di đạo, ba vị tộc lão, kịp thời tộc các vị tử đệ, các ngươi hy sinh lại trợ giúp vĩ đại thời gian thần linh một lần nữa trở về lực lượng đỉnh phong, sẽ được hậu thế vinh viễn ghi khắc. Các ngươi đều là lục tộc anh hùng. Tộc trưởng, lục tộc đám người kinh hãi, tình huống như thế nào, làm sao lại muốn chúng ta hy sinh? Anh hùng, người nào thích làm người đó làm, cái này đạp mã cùng bọn ta hạ kiền. Trần Di cũng đã không tiếp tục để ý phản ứng của bọn hắn, nhắm mắt lại, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng, sau một khắc, lục tộc tam lão cầm đầu, tất cả dáng lâm nơi này lục tộc tu sĩ, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trước đó, bị Trần Di nghịch chuyển thời gian, chữa trị thương thế trên người, giờ phút này lại lần nữa bộc phát. Lại, bởi vì thời gian không thể khinh động đặc tính, khi thương thế bị ngược dòng tìm hiểu, trực tiếp trở nên chí mạng. Tộc trưởng, ngươi làm cái gì? Hôm nay ta lục tộc tinh nhuệ đều tập trung ở này, ngươi là muốn hủy đi toàn bộ lục tộc sao? Đệ nhất tộc giả thê lương gào thét. Thứ hai, thứ ba tộc lão chửi ầm lên, Trần Di, ngươi điên rồi, nhanh lên dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành lục tộc tội nhân? Hiến tế chúng ta, ngươi muốn hiến tế chúng ta, coi đây là đại giới, đánh vỡ Bồ Đề sơn phòng ngự, Trần Di ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lục tộc đám người lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn không đốc, giờ phút này đã kịp phản ứng, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu Trần Di phủ xuống thời giờ liền đã quyết định bỏ qua bọn hắn, hoặc kêu khóc, hoặc cầu xin tha thứ, hoặc giận mắng. Đương tử vong tiến đến lúc, không có người có thể giữ vững bình tĩnh. Trần Di từ từ nhắm hai mắt, bất vi sở động. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn đi một bước này, nhưng hôm nay thời điểm tộc đã sớm trở thành trong cục quân cờ. Các ngươi lại an tâm đi chết, chỉ cần ta sống, lúc tộc liền còn có tương lai. Yên tâm, các ngươi hy sinh tuyệt sẽ không uổng phí. Thời gian thần linh cuối cùng sẽ có một ngày, hắn là đây hết thảy mà trả giá đắt. Bành, làm đệ nhất cái lúc tộc tu sĩ tự bạo, biến thành cốt nhục mảnh vỡ lúc, giống như mở ra một trận huyết sát pháo hoa thị yến. Cái này đến cái khác, lúc tộc tu sĩ tại vũ trụ hư vô ở giữa nổ nát vụn, cho đến cuối cùng lúc tộc tam lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng vị dị chính là những này nổ nát vụn huyết đục cũng không vẩy xuống tứ phương, mà là lơ lửng giữa không trung. Bá Trần Di mở mắt ra, đưa tay một nắm, lấy ta huyết tế phá hàng rào, mở Bồ Đề lúc tộc huyết mạch đốt. Với anh, sau một khắc tất cả lúc tộc tu sĩ tự bạo sinh ra huyết đục, gào thét hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp theo giấy lên hừng hực huyết diễm, âm lãnh khí tức khủng bố phóng thích, đập âm ầm hướng Bồ Đề sơn. Sau một khắc huyết diễm cùng Bồ Đề sơn bên ngoài vô hình giam cầm đụng nhau, nương theo nổ vang rung trời, một đầu ra vào thông đạo bị cưỡng ép mở. Hỗn độn thần một cười to, Bồ Đề, ngươi lại thấy rõ ràng, ta phải chăng có tư cách trở thành đối thủ của ngươi? Với anh, nó khổng lồ bản thể lại bay thẳng đến, xuyên qua đầu thông đạo này, rơi vào Bồ Đề sơn bên trên. Sau đó vô số cây hệ trong nháy mắt lan tràn, sinh trưởng, ngạnh sinh sinh chui vào Bồ Đề sơn nội bộ. Núi này cùng Bồ Đề tương hỗ là một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Hỗn độn thần một muốn làm chính là cưỡng ép chiếm cứ Bồ Đề sơn, lại thôn phệ Bồ Đề, cướp đoạt hắn tất cả lực lượng. Đương nhiên, Hỗn độn thần mục dám làm như vậy là bởi vì hắn đã sớm thấy rõ Bồ Đề, làm xong hết thể tính nhắm vào chuẩn bị. Khi hắn cắm rễ Bồ Đề sơn thời điểm, liền mang ý nghĩa Bồ Đề sẽ triệt để chết đi. Ầm ầm, Bồ Đề sơn chấn động, bộ rễ lan tràn, thế như trẻ tre, hết thể đều cùng trong dự liệu mở dạng. Hỗn độn thần mục nhịn không được, cười ha ha, ha ha ha. Bồ Đề, đợi đưa ngươi thôn phệ, bản tọa đem thu hồi tất cả phản bội chạy trốn linh tộc, hấp thu nó quyền hành, nhảy lên trở thành chư thiên, vĩ độ ở giữa, tồn tại cường đại nhất. Có thể ở trong quá trình này phát huy tác dụng, trở thành ta một trong bộ phận, cái này sẽ là ngươi đời này lớn nhất công tích cùng vinh quang. Hỗn độn mê vụ từ thần mục nội bộ quyết tán tràn ngập ra, đưa nó cùng Bồ Đề bản thể bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền giống như trong sương mù tự thành một giới. Sau một khắc, Bồ Đề sơn phòng ngự hoàn toàn biến mất. Với anh, dòng sông thời gian sôi trào, thời gian thần linh từ đó đi ra, hắn đi vào Trần Di sau lưng, một bước trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trần Di trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể của hắn run rẩy, quần mình mấy hơi sau mới khôi phục bình tĩnh. Một đôi trong mắt trở nên hờ hững, lãnh khốc, nó nội bộ có từng vòng hoa văn phức tạp vết tích, đó là thần linh vị cách cụ hiện. Giờ khắc này, Trần Di chính là thời gian thần linh, cả hai dung hợp, không phân khác biệt. Đương nhiên, lấy nhân tộc chi thần, tiếp nhận thần linh giáng lâm, đối với Trần Di mà nói, đem bỏ ra cực lớn đại giới. Kinh khủng nhất một chút, là theo thời gian trôi qua, hắn sẽ được thần linh lực lượng ăn mòn, từng chút mất đi ý thức, cuối cùng lưu lạc làm, tiếp nhận hắn giáng lâm một chứa. Trần Di rất rõ ràng điểm ấy, trầm mặc như trước tiếp nhận, là bởi vì hắn không có lựa chọn khác, càng bởi vì Trần Di cũng có chính mình nữ tính. Ta hôm nay cũng phải thấy rõ ràng, ở giữa thiên địa này đến tột cùng người nào lại có thể đối kháng lực lượng thời gian. Bá, hắn một bước vào Bồ Đề Sơn. Chương 1386, quỳ xuống. Chương 1386, quỳ xuống. Khi Bồ Đề bị hỗn độn mê vụ bao phủ, mất đi che chở Bồ Đề Sơn, lần thứ nhất chân chính bại lộ tại mọi người trước mắt. Vũ trụ các phương thăm dò đôi mắt, vô ý thức rối cổ. Thị giác đi theo, Trần Di không ngừng tiến lên, đều muốn phải biết trong núi vị kia độc kháng thời gian người là thần thánh phương nào. Về phần đỉnh núi, Bồ Đề cùng hỗn độn thần mục chi chiến cũng không phải là bọn hắn không hiếu kỳ, thật sự là hỗn độn mê vụ bên dưới, hết thảy đều bị che lấp, cái gì đều không nhìn thấy. Thú hồ, tầng thứ này chém liệt, trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể phân ra thắng bại, đương nhiên muốn trước thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Rất nhanh, Trần Di thân ảnh tiến vào Bồ Đề hậu sơn, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một phần cường đại lực cản. Hắn cười lạnh một tiếng, một bước đặt xuống, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, giam cầm bị trực tiếp đánh nát. Tìm tới ngươi. Bá, Trần Di thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài đình viện, phất tay áo vung lên, cửa viện lặng yên không một tiếng động vỡ thành một miệng. Giờ khắc này, vô số hai con mắt nhìn về phía trong viện, La Quan thân ảnh tiến vào bọn hắn ánh mắt. Giữa thiên địa, lâm vào một phần quỷ dị yên lặng. Cái kia từng cái, âm thầm kẻ nhìn lén, vô ý thức há to mồm, hoài nghi là ánh mắt của mình, xảy ra vấn đề gì? Hắn, chính là hắn. Cái này sao có thể? Một tên chỉ là đại đạo cảnh tiểu bối, tại trước mặt bọn hắn, ngay cả chỉ sâu kiến cũng không tính. Bằng hắn có thể đối kháng thời gian, hàng tồn bất hủ. Nói đùa cái gì? Đáng nhìn tuyến nhìn quanh, cả tòa ở trong phía sau núi, chỉ có hắn một người. Trần Di chau mày, ngươi là Bồ Đề thứ 13 đồ, ngươi ứng đã sớm bị mộng tộc xuất thủ cho giết chết, lại còn sống. La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa ác khách, nghĩ thầm lão sư, a lão sư, đệ tử đã đầy đủ ra sức, có thể hôm nay địch nhân thực sự quá mức cường đại. Không có phần nàn, ta thật không có. Nhưng ngày trước đó an ủi ta, dư âm còn tại bên hai, không phải chuẩn bị kỹ càng sao? Chuyển qua những này, loạn thất bát tao suy nghĩ, La Quan thở ra một hơi, trốn tránh không có chút ý nghĩa nào, hắn nhất định phải đối mặt dưới mắt, xin hỏi chết như thế nào, có thể chết thoải mái hơn chút. Phản kháng, lực sắn hòa trời. Đỡ bổ để tại đem che. Quên đi thôi, đừng có nằm động. Trước mắt là ai? Đây chính là thời gian thần linh cùng Trần Di hợp lại thể, vị thần này bí đến cực điểm, dung nhập thời gian bản thân, lại tránh thoát trở về thần linh tạm thời không nói, chỉ Trần Di một người mà có thể cùng Bồ Đề chính diện bẻ đầu mấy lần tồn tại. Giết hắn chỉ cần một ngón tay, no. Lại hoặc là chỉ một đạo ánh mắt là đủ rồi. Dù sao tổ ma cùng nhau cũng tốt, ngân cực thái thậm chí cả đại tự tại, mặc dù có thể làm cho La Quan thực lực đại tăng, có được ở một phương diện khác thần dị, lại không thể đền bù cảnh giới cách xa chênh lệch. Chờ chết không cam tâm, phản kháng không có hy vọng, nếu không thử một chút, xin mời một vị khác tiện nghi lão sư giáng lâm. Như kiếm đế đại nhân xuất thủ, quản hắn Trần Di hay là thời gian thần linh, một kiếm xuống dưới không đủ, vậy liền lại đến một kiếm, chém không chết bọn hắn. Tiểu tử, ngươi lão sư ta, bây giờ còn không có chết đâu, không cần đến cầu kiếm đế. Bồ Đề thanh âm, đột nhiên tại tâm thần ở giữa vang lên, mà lại, lúc tộc nếu xuất thủ, khẳng định làm tính toán, kiếm đế ở vào phá cảnh trạng thái, định bị kéo tại nguyên chỗ. La Quan đại hỉ, trong lòng hô to, lão sư, ngài hiểu lầm, đệ tử tuyệt không ý này, chính là. Không, đơn thuần suy nghĩ như vậy một chút, chủ yếu vẫn là lo lắng ngài trạng thái, chớ có bị người mưu hại. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái kia, lão sư à, thế cục ngài thấy được, đệ tử liền phải chết, ngài còn có thủ đoạn gì nữa hoặc là giúp đỡ, tranh thủ thời gian mời ra đây, đệ tử nhắc đan, thật sự là có chút nhịn không được. Nên sợ sợ, nên lại, mặt mũi cái gì, tại nhà mình trước mặt lão sư, còn coi trọng cái gì? Bảo mệnh quan trọng. Bồ Đề hừ một tiếng, không nhìn thấy nét mặt của hắn, lại không khó tưởng tượng, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia khinh thường cười lạnh bộ dáng, đi, lão phu lười nhắc cùng ngươi so đo, ta có một vật, tạm thời mượn ngươi dùng một lát, đủ cản hắn một lát. Một lát? Sau một lát đâu lão sư, ngài không phải là xuất ra át chủ bài thủ đoạn, trước dễ như trở bàn tay làm chết hỗn độn thần mục, lại xử lý Trần Di cái này hợp lại thể biến thái. Cho ăn. Lão sư, Bồ Đề, người cái lao đăng, thế mà cứ đi như thế, đem lời nói rõ ràng ra a ngươi. Lại không động tĩnh, cũng không đáp lại. Sau một khắc, hình như có một giọt mưa rơi vào La Quan giữa lông mày, mang theo vài phần khí tức lạnh buốt, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là Bồ Đề trong tay, nắm giữ thời gian quyền hành. Khi thời gian quyền hành, cùng một cái số tuổi thọ vô hạn, gần như xuyên qua dòng sông thời gian, hàng tồn bất hủ dị loại, đặt chung một chỗ lúc sẽ sinh ra như thế nào dị biến. Với anh, trường bào không do mà bay, tổ ma cùng nhau chạm thái dưới, La Quan một đầu tóc bạc, giờ khắc này ở sau lưng khuấy động phi dương, lại nhìn về phía ngoài cửa Trần Di không biết là tại thời gian quyền hành ra chỉ bên dưới, hắn bỗng nhiên bành trướng, hay là bởi vì thấy rõ hắn thể nội lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ hai đạo ý thức, La Quan đột nhiên cảm thấy rất khinh thường. Không sai, chính là khinh thường, đại khái là loại kia bị một cái con cóc ghẻ tiếp cận trạng thái, và ngươi cũng muốn giết ta, ngươi xứng sao? Quỳ xuống. La Quan quá khẽ, nói xong hắn liền kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng, cái này đúng là từ trong miệng mình phát ra thanh âm. Ta điên rồi sao? Nội tâm của hắn rên rỉ, cơ hồ chạy trối chết. Có thể dưới chân lại giống như cắm rễ giống như, gắt gao đứng tại nguyên địa, thần sắc đạm mạc ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua ngoài cửa Trần Di. Trạng thái kia, tựa như là đang nhìn một đầu chính mình nuôi chó. Điên rồi. Tiểu tử này, nhất định là bị dọa điên rồi. Đừng để ý tới hắn trên thân, có chứa bao nhiêu thần dị, nho nhỏ đại đạo cảnh, dám tại Trần Di trước mặt phát ngôn bừa bãi. Muốn chết hai chữ, đều không đủ lấy hình dung, La Quan lúc này cử động, bồ đề thứ 13 đồ chính là như vậy chất lượng. Hắc, cũng khó trách hôm nay, bồ đề cuối cùng rồi sẽ rơi vào, cuối cùng thảm bại hạ tràng, ánh mắt đáng lo à. Nhưng cũng có người, đáy lòng lén lút tự nhủ, trước đó đối kháng thời gian sự tình, bọn hắn không thể thấy rõ, mặc dù trong phía sau núi chỉ có La Quan một người, nhưng đến cùng có phải hay không hắn, đến nay không cách nào xác định. Nhưng có một chút, lại là Trần Di chính miệng nói tới, xin mời mộng tộc xuất thủ, giết chết La Quan. Mộng tộc, đó là so linh tộc, càng thần bí, quỷ dị tồn tại, là bất luận kẻ nào đều không muốn, treo chọc phải khủng bố tộc đàn. Bọn hắn xuất thủ, chỉ là đại đạo cảnh, sao có thể không chết? Có thể hết lần này tới lần khác, La Quan hôm nay đang yên đang lành, còn sống. Có lẽ tiểu bối này trên thân, cất giấu cực lớn bí ẩn. Lại có lẽ, bản thân hắn là một loại nào đó, tồn tại cấm kỵ chuyển sinh. A, gầm lên giận dữ, từ Trần Di trong miệng truyền ra, hắn như phụ bạc quân, chán nổi gân xanh lên, thể nội không ngừng truyền ra, răng rắc nhẹ vang lên, giống như cốt đục đang đổ nát, đứt gãy. Đây là thời gian ý chí đối với hắn áp chế, thân là thần quang thần linh cực kỳ thần quyến giả, cả hai đều là phụ thuộc vào thời gian, tự nhiên không thể chịu cự, đến từ ý chí của nó. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Trần Di triệt để thất thố, biểu lộ dữ tợn, ngươi có thể lấy thời gian ép ta. Sau một khắc, vang một tiếng vang trầm, ngoài viện mặt đất vỡ vụn, Trần Di hai đầu gối ném ra một cái hố sâu. A a a, hắn vẫn nộ gào thét, thời gian thần linh giãy giụa lấy, từ trong cơ thể hắn thoát ly, sau một khắc lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình đè lại, rơi ầm ầm trên mặt đất. Vành, mặt đất lại nhiều một cái hố sâu. Trần Di cùng thời gian thần linh, dãy dãy quỷ, bình thường đủ. Thế giới an tĩnh. Bất luận là cho là La Quan điên rồi hay là trong lòng nói thầm giờ khắc này đều cảm thấy, trong đầu giống như là có ngàn vạn đạo lôi đình nổ tung, cả người ngoài cháy trong mềm, hương khí phun phún. Trần Di cùng thời gian thần linh, hai vị này đặt chung một chỗ, như bức kéo vanh muốn tạc thiên nhân vật, cứ như vậy quỷ. Trọng yếu nhất chính là, La Quan từ đầu đến cuối chỉ nói một câu. Cái gì gọi là thâm tàng bất lộ? Cái gì gọi là khủng bố? Đây chính là đại đạo cảnh tiểu bối, sâu kiến cũng không bằng. Phi, cái này đạp mã tuyệt đối là một vị chân chính cấm kỵ, không biết tồn tại kinh khủng. Ta vừa rồi ánh mắt sẽ không làm tức giận vị đại lão này đi. Giờ khắc này, vũ trụ tứ phương vô số hội tụ đôi mắt bộc lộ kính sợ. La Quan, bản tọa giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trần Di gào thét. Thời gian thần linh chưa từng mở miệng, có thể oán hận, vặn vẹo ánh mắt muốn ăn thịt người. La Quan giờ phút này rốt cuộc minh bạch bồ đề nói tới một lát là chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ trạng thái đối với thời gian quyền hành không chế, chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Đến lúc đó, quyền hành tự hành trở về, lấy được gia trì cũng đem tan thành mây khói. Dầm, nuốt nước miếng bụng trộm lão đăng. Không, lão sư, ngài cũng đừng chơi ta, nhanh lên phát lực đi. Giải quyết hỗn độn thần mục, lại đến thu thập bọn họ, không phải vậy ta lát nữa tuyệt đối chết rất thảm. Chương 1387, quân cờ chương 1387, quân cờ hỗn độn mê vụ ở giữa, thôn phệ tiến hành lúc. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Đây chính là bồ đề lão tổ. Không gì hơn cái này. Hỗn độn thần mục giờ phút này, đắc chí vừa lòng, lòng tràn đầy đều là chờ mong, cuồng hỉ. Hắn đau khổ nhu đồ, chờ đợi vô số năm, rốt cục đợi đến hôm nay. Chỉ cần thôn phệ bồ đề, cướp đoạt bản nguyên, liền có thể khôi phục thực lực, nhất cử trọng trưởng linh tộc. Đến lúc đó, hội tụ nhiều loại bản nguyên, trùng kích chúa tể phía trên, hắn hỗn độn thần mục sẽ thành giữa vũ trụ cực cường giả một trong. Nhanh, nhanh. Bồ đề ở trước mặt hắn, đơn giản chính là một bàn đồ ăn, mặc hắn quyền sinh sát trong tay. Loại này tự thân lực lượng, khôi phục nhanh chóng cảm giác, đơn giản làm cho người say mê. Rốt cục, bồ đề bản nguyên bị toàn bộ thôn phệ, thực lực của hắn cũng theo đó hoàn toàn khôi phục, cùng trong kế hoạch giống nhau như lúc. Cứ việc hỗn độn thần mục vì thế làm vô số dự án chuẩn bị ở sau, nhưng tất cả những thứ này có thể thuận lợi như vậy, hay là làm cho người kinh hỉ. Ân, thời gian thần linh cùng Trần Di thế mà bị cái tiểu bối để ép quỳ gối cửa ra vào. Hừ, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Hỗn độn thần mục khinh thường. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên tại tâm thần ở giữa vang lên, đúng không? Lão phu cũng cảm thấy như vậy, hai tên này hoàn toàn chính xác rất không nên thân. Bồ đề, hỗn độn thần mục gầm nhẹ, ngươi lại vẫn chưa chết, đây là thủ đoạn gì? Bản tọa rõ ràng đã đem lực lượng của ngươi hoàn toàn thôn phệ. Bá, bồ đề thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, gật đầu nói, ngươi thật sự đã hấp thu lão phu tất cả lực lượng, nhưng đây cũng không phải là thôn phệ, mà là lão phu chủ động đưa tặng cho ngươi. Đưa tặng cho ta? Hỗn độn thần mục cười lạnh, bồ đề, bản tọa mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì có thể bảo đảm một chút chân linh bất diệt, nhưng nếu như muốn thông qua chỉ là mấy câu liền dung chuyển bản tọa tâm thần, ngươi hay là đừng si tâm vọng tưởng. Hôm nay bản tọa thắng, ta mới là người thắng. Bồ đề mỉm cười, đúng vậy, ngươi thắng, đối với kết quả này lão phu cũng rất hài lòng. Muốn chết? Hỗn độn thần mục đưa tay, mê vụ sát na sôi trào, lực lượng kinh khủng bộc phát, muốn đem bồ đề đánh tan thành mấy khói. Nhưng rất nhanh, Hỗn Độn Thần Mộc sắc mặt đại biến, hắn bảo trì xuất thủ tư thái, không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra? Bản tọa thân thể lại đã mất đi khống chế. Bồ Đề, là ngươi động tay chân, ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Bồ Đề nhìn xem hắn, đột nhiên nói, Hỗn Độn Thần Mộc, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao mênh mông vô tận chư thiên, vi độ, ngươi vừa lúc có thể tìm tới lão phu, mà lại lão phu bản nguyên, lại có thể hoàn chỉnh tu bổ, ngươi bị thương thế. Loại trùng hợp này, ngươi liền từ chưa nghĩ tới sao? Hỗn Độn Thần Mộc khẽ giật mình, giống như một chậu nước lạnh rọi xuống, để hắn phẫn nộ, phát nhiệt đầu não, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Đúng vậy a, vì cái gì trùng hợp như vậy? Vũ trụ chư thiên, khác biệt vĩ độ ở giữa, sinh tồn lấy ước vạn vạn sinh linh, cũng không tồn tại hai cái giống nhau sinh mạng thể. Nhưng hắn cùng Bồ Đề lực lượng lại hoàn mỹ lẫn nhau dùng, giống như căn bản chính là đồng căn đồng nguyên, vừa rồi thuận lợi đến, làm hắn cuồng hỉ như điên thôn phệ quá trình, giờ phút này đột nhiên trở nên lạ lẫm, khủng bố, cả người bị một cỗ khí tức cấm lãnh bao phủ hoàn toàn, là vì cái gì? Bồ Đề nói rất đơn giản, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là lão phu, lưu lại cho mình một con đường lùi. A, hắn đi vài bước, ánh mắt giống như xuyên qua hỗn độn mê vụ, nhìn về phía vũ trụ không biết, năm đó trận chiến kia, hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ, lão phu là thật, kém một chút liền muốn vỡ lạc. Cuối cùng, cũng bất quá là kéo lấy cái này một đoạn thân thể tàn phế, giấu ở trong núi tinh dưỡng. Có thể thân thể tàn phế chính là thân thể tàn phế, như vậy lực lượng kinh khủng, tạo thành hủy diệt, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Lão phu thử rất nhiều biện pháp, đều không thể làm đến, dứt khoát bỏ qua cái này đoạn thân thể tàn phế, cho mình đổi cái mới thân thể, ngươi cảm thấy cách làm này như thế nào? Hỗn Độn Thần Mục giống như là bị ngăn chặn cũng họng, trầm mặc sau một hồi mới khàn giọng phát ra tiếng, ta chính là thân thể mới của ngươi. Nói xong, hắn lại lần nữa trầm mặc, nhưng rất nhanh lại phát ra phẫn nộ gào thét, không, bản tọa không tin, ta một chữ đều không tin. Bồ Đề, ngươi hẳn là trong bóng tối thi triển thủ đoạn nào đó tính kế bản tọa, ta sao lại là trong tay người quân cờ? Ngươi gạt ta. Bồ Đề lắc đầu, tin hay không tùy ngươi, lão phu cũng không thèm để ý, giải thích cho ngươi cũng chỉ là cảm thấy cùng ngươi ở giữa có một trận nhân quả, ứng để cho ngươi chết minh bạch. Ông, đúng lúc này, Hỗn Độn Thần Mục thể nội chuyển ra ba động kịch liệt, một đạo phù văn huyền diệu xuất hiện tại bản thể hắn mặt ngoài, mà đây chính là hắn có thể kết xuất linh tính trái cây, sáng tạo linh tộc căn bản nguyên nhân, một đạo sen lẫn tiên thiên linh văn, đồng thời cũng là Hỗn Độn Thần Mục trong tay cường đại nhất át chủ bài. Bồ Đề, ngươi muốn giết ta, mượn bản tọa thân thể chủ sinh. Nam mơ, hôm nay bản tọa liền để cho ngươi biết như thế nào thiên địa tạo hóa, sinh tại Hỗn Độn tiên thiên thần thánh. Linh văn sát na sáng lên, phóng thích khủng bố ba động, sau một khắc, bá, nó bay thẳng lên, thoát ly Hỗn Độn Thần Mục, phóng tới Bồ Đề. Phía trước người, chờ mong, giữ tận trong ánh mắt, Bồ Đề đưa tay một nắm, tiên thiên linh văn trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Sau đó, Hỗn Độn Thần Mục phát hiện, hắn cùng đạo này cộng sinh vô số năm tiên thiên linh văn ở giữa liên hệ, hoàn toàn biến mất. Tựa hồ, cho đến hôm nay nó mới rốt cục về tới chính mình, chủ nhân chân chính trong tay. Hỗn Độn Thần Mục ánh mắt một chút trở nên trống rỗng, mờ mịt, hắn nghĩ tới năm đó, chính mình đản sinh tại Hỗn Độn, tiên thiên thần thánh căn nguyên, sinh ra vô cùng cường đại. Về sau, tìm hiểu xen lẫn tiên thiên linh văn lực lượng, hao phí vô số tâm huyết, thời gian, cuối cùng kết xuất linh tính trái cây, bằng này đã sáng tạo ra linh tộc, chấp trưởng vô biên cương vực, thu ước vạn sinh linh cung cấp nuôi dưỡng. Lúc đó Hỗn Độn Thần Mục coi là hắn là vũ trụ sủng nhi, là thiên địa linh túy ngưng tụ, sinh ra có đại khí vận. Chỉ đợi linh tộc triệt để lớn mạnh, nắm giữ riêng phần mình đối ứng quyền hành, lại đem bọn hắn thu hồi, liền có thể tập đông đảo quyền hành vào một thân, bằng này hoàn thành đột phá. Nhưng ở một ngày nào đó, không hề có điểm báo trước, linh tộc phát động phản loạn. Vốn nên có thể tùy tiện chế ước linh tộc Hỗn Độn Thần Mục, lại đột nhiên phạm vào một cái cấp thấp lại chí mạng sai lầm, dẫn đến thế cục sụp đổ, triệt để không thể vãn hồi. Linh tộc phản bội chạy trốn, chỉ còn một cái chưa hoàn toàn ngưng tụ lôi linh, bị hắn nắm trong tay, thời gian một chút liền đến hôm nay. Bây giờ trở về muốn, hắn là một cái cẩn thận, người tỉnh táo, đối với linh tộc sớm có đề phòng, làm sao lại phạm loại kia sai lầm? Nhưng những năm này hắn lại chỉ là đắm chìm tại thất bại ảo não, cùng trả thù trong cựu hận, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp khôi phục thương thế, lại chưa bao giờ chăm chú cân nhắc qua điều ấy. Là bị trong cõi u minh không thấy được lực lượng cho can thiệp sao? Liền so hiện nay ngày, hắn đối mặt Bồ Đề lúc, cuối cùng sẽ bị tùy tiện chọc giận, bước lên không nên có cảm xúc, giờ phút này ngẫm lại thật sự là ngu xuẩn. Linh tộc phản loạn là của ngươi an bài. Bồ Đề gật đầu, trực tiếp thừa nhận là, cứ việc ngươi là lão phu bố trí một con đường lùi quân cờ, nhưng không thể không thừa nhận lão phu bản nguyên quá mạnh, một lần nữa tạo nên ngươi vẫn như cũ triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi thiên phú tu hành. Nếu chỉ là tu luyện đủ cường đại cũng không có cái gì, nhưng ngươi không nên lưu toan thúc đẩy sinh trưởng linh tộc hội tụ quyền hành vào một thân. Khủ. Con đường này đã có người đi, ta không thể bỏ mặc, nếu không tương lai muốn xảy ra vấn đề lớn. Hết thảy đều có giải thích. Hỗn Độn Thần Mục cười thảm, nhắm mắt lại, ta cả đời này lại chỉ là người bên ngoài trong tay, một viên kết cục đã sớm nhất định quân cờ, sao mà buồn cười, thật đáng buồn. Bồ Đề, giết ta đi. Hiện tại mỗi sống lâu một hơi, hắn đều muốn tiếp nhận vô tận dày vò cùng trào phúng, cái này so tử vong càng thêm khó mà tiếp nhận. Bồ Đề nói yên tâm, đợi đưa ngươi thể nội đạo ấn ký kia xóa đi, lão phu liền sẽ giết ngươi. Bá, tuyệt vọng, đau thương Hỗn Độn Thần Mục đống nhiên mở mắt ra, một mặt đoán độc, Bồ Đề, bản tọa nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đùng, trong cơ thể hắn ẩn tàng cực sâu một đạo đen kỵ tân ký vỡ thành một mịt. Bồ Đề nghiêm túc chắp tay đa tạ đạo hữu. Đạo hữu lên đường bình an đưa tay, một chỉ điểm tại Hỗn Độn Thần Mục giữa lông mày, chỉ rơi sát na, trong mắt của hắn thần quang trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đây là Bồ Đề, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, khi bản thể cùng hóa thân gặp nhau, hắn tất cả lưu ấn sẽ được triệt để xóa đi, chỉ còn lại một sạch sẽ, cường đại thể xác. Đương nhiên, vừa rồi cái kia đạo mang theo cấm kỵ khí tức đen kỵ tân ký cũng không ở hàng ngũ này. Xem ra, trong năm tháng dài đằng đẵng, hỗn độn thần mục gia hỏa này cũng không phải không phát giác gì, có lẽ là xuất phát từ cẩn thận, mới cùng một vị nào đó tồn tại cấm kỵ giao dịch, cho mình tăng thêm một phần bảo hộ. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không có ý nghĩa. Bồ Đề thân ảnh dung nhập thân thể mới, hắn mỉm cười, chỉ kém một bước cuối cùng, lão phu thoát ly kế hoạch, liền muốn thành công. Hắn nhìn về phía sau núi, nha a, còn quỷ đâu? Hai người này thật là phế vật. Chương 1388, đâm lưng chương 1388, đâm lưng Trần Di cùng thời gian thần linh, hai người khí thế hùng hổ, giết vào Bồ Đề Sơn. Có thể kết quả đây, chỉ là một cái đối mặt ở giữa, liền bị La Quan một câu, đè quỳ gối ngoài cửa, đứng lên cũng không nổi. Kết quả này, ai có thể đoán trước? Bồ Đề Sơn, dấu thật sâu à, mỗi lần cảm thấy nó nguy cơ sớm tới lúc, lại sẽ ở sau một khắc, cho người ta kinh hỉ cực lớn. Như vậy, giờ phút này trong sương ngủ, hỗn độn thần mục muốn thôn vệ Bồ Đề, thực sẽ như nhìn thấy trước mắt, thuận lợi như vậy sao? Mọi người ở đây náo hải, chuyển quan niệm này trong nháy mắt, oanh nổ vang rung trời, trong mê vụ bộc phát, phóng thích ra lực lượng kinh khủng, một cái chớp mắt, liền đem mê vụ xé thành vỡ nát. Bá, vô số người trái tim bỗng dưng co vào, ánh mắt hội tụ, cảm thụ được giờ phút này, bộc phát ra thảm liệt cùng lực lượng đáng sợ, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, Bồ Đề tự bạo. Chiến cuộc lại một lần ngoài ý muốn, vị này uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao, vô số người ác mộng cũng không giống La Quan một dạng, lại lần nữa trình diễn lịch chuyển vở kịch lớn, mà là bị hỗn độn thần mục bước đến trong tuyệt cảnh, cuối cùng lấy tự bạo bảo toàn sau cùng mặt mũi. A, Bồ Đề, ngươi lại còn có át chủ bài, là bản tọa chủ quan. Đáng chết hỗn độn thần mục gầm thét vang vọng vũ trụ, bản thể của nó bây giờ càng phát ra tàn phá, hiển nhiên tại tự bạo trùng kích bảo vị thế lớn. Một bên gầm thét, một bên trốn hướng phương xa, đảo mắt liền biến mất ở vũ trụ hư vô cuối cùng. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, là phản bội Bồ Đề Sơn đông đảo thuộc hạ cũ, bọn hắn vốn đã lui đến trong phạm vi an toàn, nhưng lại không đi tự nhiên làm mớn, tận mắt chứng kiến Bồ Đề Sơn hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể triệt để an tâm. Một màn này, bọn hắn rốt cục chờ đến, lại chỗ nào nghĩ đến sẽ đem chính mình cùng nhau cho dự tiến trong đó. Giờ phút này, Bồ Đề tự bạo lực lượng đáng sợ, nhấc lên thủy triều, liền giống như một tấm miệng lớn, đem bọn hắn trực tiếp nuốt vào trong đó. Kết quả không chút huyền niệm, cho dù bọn hắn đều là đế cảnh, lại rất nhiều người là trong đó người nổi bật, vẫn như cũ yếu ớt như sâu kiến. La Quan ngẩng đầu, nhìn xem mê vụ vỡ nát, cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa, cuốn tới khủng bố khí cơ, chỉ là một cái suy nghĩ, lao đằng, ngươi chơi lớn như vậy sau một khắc, tự bạo lực lượng chủ kích, đã từ đỉnh núi đến, tiểu viện trong nháy mắt hóa thành một miệng. Mà La Quan thân ảnh, lại không nhúc đích, bởi vì quỷ gối ngoài cửa viện hai người, vừa lúc cho hắn ngăn trở tất cả chủ kích. A, Trần Di thống khổ gào thét, hắn phần lương huyết nục, trong nháy mắt bị xé đứt, lộ ra xương cốt cùng tạp phủ. Thời gian thần linh thân ảnh, trở nên mơ hồ không rõ, hiển nhiên dưới một kích này, chịu cực lớn thương tích. Giang giác, giang giác. Từng đạo vỡ nát âm thanh truyền vào trong hai, La Quan trừng lớn mắt, hắn vốn cho rằng Bồ Đề chơi đã đủ lớn, lại không nghĩ rằng hay là coi thường cái này lao đăng. Bồ Đề Sơn tại sụp đổ, mà Bồ Đề Sơn cùng Bồ Đề một thể, cả hai có nhục cùng đục, hiện tại núi lở, chẳng phải là cho thấy Bồ Đề hắn thật bất lạc. Không thể nào. Lao đăng, lão sư, ngươi đừng dọa ta, mau chạy ra đây đi. La Quan trong lòng giống to, lại không có chút nào đáp lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thời gian quyền hành nhanh chóng biến mất, tán đi. Vũ trụ tứ phương, vô số song thăm dò mà đến đôi mắt giờ phút này trừng lớn, chủ nhân vô ý thức đứng dậy, hướng về phía trước mấy bước, trực câu câu nhìn qua trước mắt một màn, Bồ Đề Sơn, sụp đổ. Bồ Đề, vẫn lạc. Mặc dù bọn hắn đối với cái này sớm có đoán trước, thậm chí rất nhiều người, nội tâm không kịp chờ đợi, nhưng khi nó chân chính, biến thành hiện thực, lại cảm thấy giống như là thân ở trong ngộng, có loại không chân thực hư ảo cảm giác. Bồ Đề. Không ai bị nổi Bồ Đề. Đã từng vô số trong lòng người ác ngộng, là có hy vọng nhất, thành tựu vũ trụ đỉnh cao nhất nhân vật. Hiện tại, hắn vẫn lạc. Ngay cả một thể cộng sinh linh sơn đều sụp đổ, đủ để cho thấy lần này hắn là thật chết. Mãnh liệt rung động, để vô số người nghẹn ngào, thất thần, cho dù là Bồ Đề địch nhân, giờ phút này cũng lâm vào thật sâu trầm mặc. Chết. Chết thật. La Quan tay run một chút, hắn chân chính cùng Bồ Đề tiếp xúc, bất quá chỉ có vài mặt mà thôi. Nhưng lúc này, nội tâm bi thương lại như bài sơn đảo hải, để hắn một chút liền đỏ cả bề mắt. Lao đăng, ngươi muốn không có nắm chắc, nói thẳng ra à, chúng ta đánh không lại, trốn cũng có thể đi. Mà lại, ta nói mời kiếm đế giáng lâm đi, ngươi còn không đáp ứng, nhất định phải khoe khoang. Bây giờ tốt chứ, một cái mạng bản giao tại cái này, ta cùng Vô Ưu sư huynh bọn hắn cũng phải không may. Ân, Vô Ưu sư huynh đâu? Còn có Thọ núi. Hai tên này, tựa hồ rất lâu không có đăng tràng. La Quan Hồng suy nghĩ, bất động thanh sắc đảo qua xung quanh, sụp đổ Bồ Đề Sơn, giống như đã mất đi tất cả lực lượng, tại vũ trụ trong hư vô, ngay tại nhanh chóng biến thành vỡ nát. Vô Ưu cùng Thọ núi, hoàn toàn chính xác không ở nơi này, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bọn hắn sớm rời đi. Lấy hắn đối với Vô Ưu lý giải, như Bồ Đề thật, chiến tử vào hôm nay, hắn đã sớm triệt để nổi điên, sẽ còn tiết mệnh tự vệ. Không thích hợp, rất không thích hợp. Tiểu tử, đừng nhìn loạn, bảo trì ngươi giờ phút này, mắt đỏ bi thương biểu lộ, lão phu thật vất vả ve sầu thoát xác, ngươi đừng cho ta chơi ra chỗ sơ suất đến. Là Bồ Đề. La Quan trở nên kích động, là hắn biết, hai họa vạn vạn năm. Khục. Không đối, là lão sư thực lực vô song, cảnh giới thông huyền, làm sao có thể tùy tiện liền bị bức đến tự bạo. Ve sầu thoát xác, là hỗn độn thần mục. Nguyên lai, cái gọi là tự bạo chính là một màn kịch, chuyên môn diễn cho hôm nay đám người nhìn. Tiểu tử ngươi, có đôi khi cảm thấy, nếu là hơi ngu xuẩn một chút thì tốt hơn. Bồ đề mang theo bất đắc dĩ thanh âm tiếp tục vang lên, lúc đầu là không chuẩn bị nói cho ngươi, miễn cho lưu lại nhân quả, nhưng nếu bị ngươi đã nhận ra, vậy liền đem trình diễn tốt. Lão phu đã đi, hôm nay liền không có khả năng lại nhúng tay, tiếp xuống cục diện liền giao cho ngươi. Trần Di cùng thời gian thần linh, lão phu chán ghét đến cực điểm, ngươi nhất định phải nhân cơ hội này cho bọn hắn một cái trùng điệp giáo huấn. Thuận tiện cũng là giúp ta Bồ đề nhất mạch lại lần nữa dương oai, để cho một số người biết, nếu lão phu ta treo, Bồ đề vẫn như cũng là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Như vậy, ngươi vô ưu sư huynh bọn hắn cũng có thể tốt hơn một chút. Đi, chỉ tới đây thôi, nói thêm nữa lời nói, rất có thể liền thật cũng bị người bắt được một chút vết tích. Bồ đề nhất niệm Bồ đề. Hắc. Sau đó, trong vũ trụ này lại không Bồ đề. Thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Là quan động. Cái gì cùng cái gì a? Thì ra ngài không chết, quay người lại chạy, đem bộ cục diện rối rắm này liền trực tiếp ném cho ta. Còn để cho ta giáo huấn Trần Di cùng thời gian thần linh. Vậy ngài đừng đem thời gian quyền hành thu hồi a. Hiện tại, bảo ta làm sao thu thập? Là cắt cổ, dùng máu dìm nó chết bọn họ sao? Lão sư, đừng làm loạn, đệ tử một người, thật làm không được, ngài mau động thủ đi. Không có động tĩnh, không có đáp lại. Bồ đề nói đi, lại đi thật. Khu khu cụ một trận kịch liệt ho khan, Trần Di phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu ánh mắt băng hàn, nhìn về phía La Quan. Trên người ngươi, thời gian khí tức biến mất. Là Bồ đề, đem thời gian quyền hành giao cho ngươi, mới có thể áp chế chúng ta. Hiện tại, Bồ đề bỏ mình, quyền hành tiêu tán. Ngươi, cũng nên chết. Hắn đứng lên, phần lưng khủng bố thương thế chỗ, huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng sinh sôi, chữa trị. Rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bên cạnh, thời gian thần linh đôi mắt nhìn chằm chằm La Quan, trong đó nóng bỏng. Xem ra, hận không thể một ngụm trực tiếp đem hắn nuốt mất. Mượn Bồ đề thời gian quyền hành, liền có thể trực tiếp chấn áp bọn hắn, không có lực phản kháng chút nào, cái kia hắn tôn này chân chính thần linh đâu. Nếu có thể đem La Quan luyện hóa thành tiếp nhận hắn thân thể, cả hai hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Dù là hôm nay, Bồ đề tự bạo bỏ mình, hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch được viễn siêu mong muốn thu hoạch. Thậm chí, so với trong tưởng tượng càng kinh người. Bá, thời gian thần linh khẽ động, liền muốn nhào về phía La Quan, đoạt xá nhục thân nó, thôn phệ nó chân linh, đem hắn triệt để chiếm thành của mình. Nhưng sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, hắn bị bắt lại cổ, đập ầm ầm trên mặt đất. Trần Di một cước, dẫm ở thời gian thần linh, đôi mắt hờ hững, ta thờ phụng, tôn sùng thần linh, ngài giờ phút này muốn làm cái gì? Lựa chọn La Quan, bỏ qua hắn. Lấy Trần Di bây giờ, cùng thần linh nửa dung hợp hình dạng thái, một khi bị tước đoạt, bỏ qua, đem rất chết nhanh đi. Trần Di, phẫn nộ đến cực điểm gào thét, tại giữa vũ trụ vang lên, dám độc thần. Ngươi tội đáng muôn lần chết một con chó, dám cắn xé chủ nhân, đây là tội chết. Thần quang thần linh vô cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh phẫn nộ của hắn liền cứng tại nguyên địa, không có khả năng. Là ta ban cho lực lượng ngươi, ăn mòn hồn phách của ngươi, chân linh, đưa ngươi biến thành, chỉ có thể phụ thuộc vào ta khôi lỗi. Làm sao có thể? Sẽ không có cách nào giải khai. Trần Di mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì ngươi không đủ thông minh, Bồ đề có thể tránh thoát, hỗn độn thần mục tính toán, ngươi lại lọt vào bẫy giờ. Hiện tại, ngươi chính là ta chính là ngươi. Muốn bỏ qua ta, trọng hoán thân thể. Ta thờ phụng thời gian thần linh đại nhân, ngài không có cơ hội. Thời gian thần linh bị đâm lưng. Chương 1389, tồn tại cấm kỵ. Chương 1389, tồn tại cấm kỵ. Trần Di. Tốt. Ngươi rất tốt. Thời gian thần linh gầm thét, hắn có thể tùy tiện đem đối phương giết chết. Nhưng làm như vậy, cũng đem giết chết hắn chính mình. Như Trần Di lời nói, cả hai đã thành một thể, không thể lại chia cắt. Mà lại, Trần Di vừa rồi giống như đã nhận ra, hỗn độn trong xương mù phát sinh sự tình, người này muốn so trong tưởng tượng, càng thêm nguy hiểm. Còn không lui xuống. Để ta đứng lên. Trần Di lui ra phía sau, mỉm cười nói, thật có lỗi, để ngài bị sợ hãi. Thời gian thần linh thật sâu, nhìn hắn một cái, nếu ngươi ta đã là một thể, cái kia lợi ích cũng coi là nhất trí. Thôn vệ La Quan, đoạt được hết thể ngươi ta cùng chia. Trần Di gật đầu, hết thể nghe ngài phân phó. Bá, thời gian thần linh một bước phóng ra, lại lần nữa dung nhập vào Trần Di thể nội. Hắn nhanh chóng cảm ứng một chút tự thân trạng thái, không tìm được bất luận cái gì tức đoạt Trần Di khả năng, lúc này mới đè xuống trong lòng sắc cơ. Từ bỏ. Nhân mệnh. Không có khả năng. Đường đường thời gian thần linh sẽ thụ chỉ là phàm nhân bức hiếp, bất quá chỉ là kế tạm thời. Mà La Quan chính là phá cục mấu chốt, chỉ cần đem hắn thôn phệ, nói là cả hai cùng chia, nhưng thần linh sở dĩ là thần linh, tự nhiên là có phàm nhân không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Trần Di trên mặt lộ ra một tia thống khổ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười cười, ngài tốt nhất không cần làm cái gì, làm cho mọi người chuyện tình không vui. Như vậy, ta muốn xuất thủ. Hắn nhìn về phía đối diện La Quan, đưa tay một nắm. Bồ đề bất lạc, Bồ đề sơn băng, tiểu bối này còn có hà y lìa trượng. Dù có thần dị gia thân, cũng chỉ là cái trong nháy mắt có thể diệt đại đạo cảnh. Hôm nay phong ba nên kết thúc. Mà liền tại lúc này, trầm mặc La Quan cũng ngẩng đầu trông lại. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Bồ đề vì sao đi dứt khoát. Hắn cho La Quan lưu lại một phần lễ vật, lấy đông đảo đế cảnh, lúc tộc tu sĩ cùng Bồ đề trong thân thể tàn phế, ẩn chứa một chút bản nguyên, ngưng kết ra một viên Bồ đề tử. Đây là thế gian viên thứ ba, cũng là một viên cuối cùng. Như Bồ đề lời nói, theo hắn ve sầu thoát xác, giữa vũ trụ lại không Bồ đề. Viên này Bồ đề tử bây giờ ngay tại La Quan thể nội, bị một sợi thời gian gợn sóng bao khỏa, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể mở ra. Nó rất mạnh sao? Đầy đủ giúp mình đối phó trước mắt Trần Di cùng thời gian thần linh. La Quan không xác định, nhưng tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Đôn đốt, thời gian gợn sóng vỡ vụn, Bồ Đề Tử tại tiếp xúc đến La Quan trong nháy mắt, liền trực tiếp tản ra, biến thành một đạo dòng lũ. Không sai, chính là dòng lũ. Rất mạnh sao? Đem cái kia sao chữ cho bỏ đi, đổi thành ba cái. Là thật mạnh. Với anh, áo bào màu bạc, tóc bạc khuấy động, nương theo quanh thân căng đau, chuyển đến lốt bốt cốt nhục nổ đùng, cảm giác cả người giống như là muốn bị ngạnh sinh sinh no bạo. Tổ ma cùng nhau lại căn bản không đủ để tiếp nhận đệ tử viên này Bồ Đề Tử lực lượng. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, Trần Di một nắm chi lực, không thể tới gần La Quan, liền bị trực tiếp chấn vỡ. Vốn là giật mình tại Trần Di cùng thời gian thần linh ở giữa, phức tạp, kích thích quan hệ đám người, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Khá lắm, thật tốt gia hỏa. Tiểu tử ngươi, cho tới bây giờ thế mà còn có bài, có thể Bồ Đề bỏ mình, thời gian quyền hành tiêu tán, thế cục bại hoại không thể vãn hồi, trừ phi có tuyệt đối lực lượng, nếu không đối mặt trận, lúc tổ hợp, kết cục chỉ có một con đường chết. Chỉ là đại đạo, dùng cái gì người tiên? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nhịn không được đôi mắt tề tụ. Thật sự là, tiểu tử này hôm nay cho quá nhiều ngoài ý muốn. Đột nhiên, La Quan hình thái đại biến, áo bào cùng tóc dài đồng thời biến thành màu đen, tới cùng một chỗ phục đen, còn có đôi mắt của hắn. Là loại kia thuần túy, không mang theo nửa điểm tạp chất đen kịt, như vực sâu, vinh dạng, lại như là phản chiếu lấy không biết nơi nào đó. Thần bí, cường đại, mà tôn quý, cực kỳ uy nghiêm. Đây là đại tự tại, cũng là La Quan duy nhất không thể nắm giữ, thi triển ra loại thứ ba hình thái. Giờ khắc này ở Bồ Đề Tử gia chỉ bên dưới hoàn thành thuế biến, từ bên ngoài nhìn vào, trừ đôi mắt bên ngoài, cơ hồ cùng La Quan tự thân không có nửa điểm biến hóa, nhưng cả người khí chẳng lại là khác nhau một trời một vực, như thần, như ma, như truyền thuyết, như không biết, không ai biết La Quan trên thân xảy ra chuyện gì, cũng không cảm ứng được cụ thể khí tức, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống liền có thể minh xác một chút, hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trần Di biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng, tiếp theo là thật sâu tức giận. Hôm nay ngoài ý muốn nhiều lắm, hắn lúc đầu tuyệt không nên, giờ phút này liền cùng thời gian thần linh ngã bài, hắn vẫn không có thể nắm giữ hết thảy, có thể thế cục biến hóa từng bước một xếp đến tận đây, mà trong đó trước mắt La Quan chính là lớn nhất biến số kia. Nếu như không phải hắn, có lẽ Bồ Đề sớm đã bị giết chết, hắn cũng có thể thuận lợi cầm tới thuộc về đối phương phần kia thời gian quyền hành. Đến lúc đó, hắn Trần Di sẽ thành hoàn toàn mới chân chính thời gian thần linh, lấy thân người trưởng thần quyền. Tín niệm của hắn chưa bao giờ có nửa điểm cải biến. Hô, Trần Di thở ra một hơi, tiểu bối, liền để bản tọa nhìn xem ngươi giờ phút này lại lấy ra thủ đoạn như thế nào. Với anh, khí tức khủng bố như sơn hải hoành ép mà tới, quét sạch vũ trụ hư không, phát ra ầm ầm như sóng to gió lớn tiếng vang. Áo bào đen, tóc đen, trong mắt đen nhánh, La Quan đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái, sát na tất cả mọi thứ đều xa vào đến đứng im, có lực lượng kinh khủng nơi này khắp giáng lâm, chấn áp tất cả. Ở trong đó bao quát của tới hủy diệt hết thể lực lượng đáng sợ, cũng bao quát Trần Di thời gian thần linh bản thân. Đùng, một cái búng tay, trước mắt hết thể đều bị nghiền nát. Vũ trụ hư vô cùng Trần Di, hắn giống như là bị một tấm vô hình miệng lớn thôn phệ, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, máu tươi như mưa rơi. Rất nhanh, ông một tiếng chấn minh, lực lượng thời gian đang bặm mẻo, Trần Di phá toái thân thể, trong nháy mắt hoàn thành tái tạo. Hắn lảo đảo một chút, mới đứng bước chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trắng bệnh, không có khả năng. Đây là lực lượng gì, có thể giết ta? Gào thét là thê lương trồng âm thanh, bởi vì ngay tại vừa rồi, thời gian thần linh cũng bị đánh nát, nếu không có hắn nắm giữ thần linh chi lực, đảo ngược chuyển thời gian, hôm nay lại muốn cùng Trần Di cùng một chỗ, bị một cái búng tay xinh xinh chấn sát. Cái kia thăm dò mà đến, hội tụ vũ trụ tứ phương đôi mắt, cũng từng cái lâm vào, thật lâu tĩnh mịch. Vừa rồi, một câu liền ép Trần Di cùng thời gian thần linh quỳ trên mặt đất. Nói là bởi vì Bồ Đề cho mượn thời gian quyền hành, lại thêm La Quan bản thân, hoàn toàn chính xác tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, việc này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bồ Đề đều đã chết, thời gian quyền hành tiêu tán, La Quan ngược lại trở nên càng đáng sợ. Một cái búng tay, liền giết chết Trần Di cùng thời gian thần linh. Đúng vậy, trong mắt mọi người, bọn hắn đã chết qua một lần, nếu không có bởi vì thời gian thần linh đã tính, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Nhưng cho dù có thể khởi tử hoàn sinh đối mặt khủng bố như thế La Quan, bọn hắn lại có thể ngăn trở mấy lần? Cấm kỵ chuyển sinh. Cái này La Quan tuyệt đối là chư thiên, vĩ độ ở giữa, kinh khủng nhất cấm kỵ một trong, chỉ có dạng này mới có thể giải thích trước mắt một màn. Chương 1390, Diệt Thế Hạo Kiếp chương 1390, Diệt Thế Hạo Kiếp nhìn xem phục sinh Trần Di, La Quan mặt không biểu tình, lại một cái búng tay. Đùng, a kêu thảm chỉ tới kịp phát ra một nửa, Trần Di thân thể lại lần nữa vỡ nát. Lần này, hắn phục sinh đằng sau, khí tức rõ ràng suy yếu, đầy mắt đều là kinh sợ. Trốn, mau trốn. Quái vật, hắn là cái quái vật. Với anh, dòng sông thời gian sát na giáng lâm, đem Trần Di cuốn vào trong đó, sau một khắc liền muốn trốn vào không biết. La Quan nhíu mày, cái này động tác thật nhỏ, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người trầm xuống, giống như sơn nhạc nguy nga, hoành ép tâm thần ở giữa. Kính sợ, sợ hãi. Hắn đưa tay, hướng về phía trước một nắm, ta, để cho các ngươi đi rồi sao? Nổ vang rung trời, vũ trụ kịch liệt chấn động, cái kia giáng lâm ở đây dòng sông thời gian, lại bị ngạnh sinh sinh chấn tại nguyên chỗ. Thế, ngay cả dòng sông thời gian, đều có thể một tay chấn áp. Cấm kỵ. Đây là đại cấm kỵ. Giờ phút này, cách xa vô số khoảng cách, thăm dò đám người, chỉ cảm thấy đáy lòng hàn khí ứa ra. Có lẽ, không nên quay lại, vạn nhất bị vị này thuận ánh mắt cho khóa chặt, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? A a a, mở cho ta. Trần Di tại thần quang trong trường hạ, điên cuồng gào thét. Sau lưng, thời gian thần linh hư ảnh hiện hiện, toàn lực thôi động thời gian quyền hành. Ầm ầm, dòng sông thời gian sôi trào, đến từ thời gian ý chí phản vệ, giờ phút này giáng lâm. Lực lượng thời gian xuyên qua cổ kim, tồn tại ở chư thiên, vĩ độ ở giữa, độc lập mà lênh khốc, đối với vạn vật đối xử như nhau. Nó độc lập tính, không dung xâm nhiễm. Nếu không, như coi là thật có người chân chính chấp trưởng thời gian, tất cả trật tự, quy tắc đều đem hôi phiên diệt. Giờ khắc này, vũ trụ hư vô đột nhiên trở nên mơ hồ, hình như có một tầng không thấy được màn che, đem nơi đây hết thảy phong cấm, che lấp. A, con mắt của ta. Đáng chết, ta liền biết, không nên tiếp tục xem, quả nhiên gặp phản vệ. Đại lao giao phong, chúng ta chính là thăm dò, đều không có tư cách. Giang cầm dòng sông thời gian, dẫn phát thời gian ý chí phản vệ. Tê, vị này, coi là thật khủng bố và phần. Vũ trụ các phương từng tôn cương giả, giờ phút này nhắm chặt hai mắt, nước mắt hỗn hợp có máu tươi, không ngừng lăn xuống. Sau một khắc, là ầm ầm liên tiếp nổ vang rung trời, cách thức vạn xa, rõ ràng truyền vào bọn hắn trong hai. Bởi vì thời gian ở khắp mọi nơi, trong đó xen lẫn Trần Di thời gian thần linh chu lên, thân ở dòng sông thời gian ở giữa, bản tọa chính là vĩnh hằng, không chết không thôi lạc quan, bất luận ngươi là ai, đều giết không được ta. Nhưng rất nhanh, tiếng gào thét này liền tràn ngập sợ hãi. Tên điên, ngươi người điên, thả ta đi, mau thả ta đi a. Thời gian phản phệ giáng lâm là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, có thể đem bất luận tồn tại gì quá khứ, tương lai, hiện tại đều triệt để xóa đi. Nhưng bây giờ, đối với La Quan mà nói lại không hề có tác dụng, đảm nhiệm thời gian ý chí phẫn nộ tàn phá bừa bãi, chỉ giống như thanh phong quất vào mặt. Hắn một bước phóng ra, xâm nhập dòng sông thời gian, nhà ta lão sư nói, là chán ghét nhất hai người các ngươi, vậy ta hôm nay liền đem bọn ngươi trấn sát nơi này, vì lão sư cho cùng. Với anh, dòng sông thời gian vặn mèo, vỡ nát, Trần Di lại một lần, bị xé thành vỡ nát. Sau một khắc, hắn thân ảnh đoàn tụ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, há nhiên. Tên điên, một cái đáng sợ tên điên. La Quan vậy mà, nửa điểm không để ý thời gian ý chí phản vệ, thậm chí giết vào trong dòng sông thời gian, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy? Bị thời gian tiêu ký, chớ chú giả, sẽ vĩnh viễn lọt vào thời gian dùn bỏ. La Quan, thả ta đi, nếu không hôm nay ngươi cũng rơi không đến kết cục tốt. Tóc đen, áo bào đen, trong mắt đen nhánh ở giữa một mảnh hờ hững, thế gian này không ai có thể thẩm phán ta, thời gian cũng không được. Hắn lại lần nữa đưa tay hướng về phía trước một nắm. Ầm ầm, dòng sông thời gian sôi trào, giờ khắc này truyền lại ra vô tận phẫn nộ cùng một kia sợ hãi. Không sai, thời gian đang sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này, La Quan xuất thủ mục tiêu chính là nhằm vào nó, đã là bởi vì dòng sông thời gian tồn tại, làm cho Trần Di thời gian thần linh có thể không ngừng trùng sinh, phục sinh. Vậy liền trực tiếp hủy đi dòng sông thời gian, đem luyện hóa. Tự nhiên là có thể đem hắn triệt để mai táng. Trần Di mãn mặt hãi nhiên, con mắt cơ hồ trừng bạo, tên điên, ngươi người điên. Ta sai rồi, ta không dám tiếp tục trả thù, mau thả ta đi, hắn là thật muốn bị sợ choáng váng. Luyện hóa dòng sông thời gian, đến cùng người nào mới dám sinh ra như vậy không hợp tối thường suy nghĩ. Càng kinh khủng chính là, La Quan thế mà thật có thể làm được điểm ấy. Trần Di có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này chỗ dòng sông thời gian ngay tại không ngừng tức đoạn, nghiền ép, một chút xíu vỡ nát. Hắn không cách nào tưởng tượng, như dòng sông thời gian coi là thật bị hủy diệt, luyện hóa cuối cùng sẽ dẫn đến kinh khủng bực nào kết quả. La Quan bất vi sở động, hắn lúc này ở vào đại tự tại thể trạng thái bên dưới, tâm tính, ý thức đều thụ ảnh hưởng, giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Nói đơn giản, trên trời dưới đất duy ta độc tôn, bất luận kẻ nào đều không được làm trái. Muốn làm sự tình thì nhất định phải làm được, nói giết Trần Di thời gian thần linh hắn nhất định phải chết. Về phần luyện hóa dòng sông thời gian, đem dẫn phát không thể làm gì hậu quả, thì tính sao? Chính là vùng vũ trụ này vỡ nát, chết ước vạn vạn sinh linh, cùng hắn có liên can gì? Đây là một loại lãnh cốc, tuyệt đối thượng vị giả tâm tính, quan sát ước vạn sinh linh giống như trong vũng bùn sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, La Quan nhíu mày, hắn giống như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Dòng sông thời gian trên không, bởi vì lực lượng kinh khủng khuấy động, vỡ ra vô số đầu vết nứt, lúc này một đôi trong mắt từ trong đó hiện hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Thời gian không thể bị hủy diệt. Ngươi vượt biên giới thỉnh thoảng, thanh âm trầm thấp tại mảnh này vũ trụ vang lên. Chỉ là thanh âm, liền giống như có chứa không thể tiếp nhận uy áp, làm cho trước mắt vũ trụ hư vô ầm ầm điên cuồng sụp đổ. Mỗi một chữ đều giống như một khối tinh vẫn, có chứa hủy diệt hết thể lực lượng. Trong nháy mắt, luyện hóa dòng sông thời gian lực lượng bị đánh phá. Trần Di vừa mừng vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng thời gian chấn động, liền muốn thoát đi nơi đây. Ông, một tiếng kiếm minh, là La Quan xuất thủ chém xuống, kiếm ảnh trong chốc lát vượt qua hết thảy cách trở. A, đều thê lương thảm thiết ở trong thiên địa vang lên, sắp trốn vào không biết dòng sông thời gian, bị trực tiếp từ đó chặt đứt. Trần Di thân thể tùy theo một phân thành hai, mảng lớn máu tươi rơi vãi, theo đứt gãy nước sông chập trùng, lại không cách nào khép lại, trùng sinh. Sau một khắc, cắt thành hai đoạn dòng sông thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Người lớn mật trong cái khe, cặp con mắt kia lộ ra phẫn nộ, trong nháy mắt khí tức khủng bố phóng thích, quét ngang vạn vật, phá hư thời gian người. Trọng tội La Quan tới nhìn nhau, một mặt hờ hững, thì như thế nào? Hắn đưa tay, một kiếm vung ra. Với anh, cuồn cuộn kiếm ảnh bay thẳng vũ trụ phía trên, chém vào trong cái khe. Một cái trường ấn từ trong đó hiện hiện, tiếp lấy chính là cái kia ầm ầm kinh thiên động địa tiếng vang. Khủng bố trùng kích sát na bộc phát, giống như diệt thế dòng lũ, lấy Bồ Đề Cửu Chỉ làm trung tâm, hướng cả tòa vũ trụ điên cuồng quét sạch. Chỗ đi qua, vũ trụ đổ sụp, tinh hải lung lay sắp đổ, nghiêm nhiên chính là một trận diệt thế hạo kiếp. Hừ, phẫn nộ gầm nhẹ, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, biệt khuất tại trong hủy diệt băng lên, sau một khắc bàng bạc vĩ lực, trong chốc lát giáng lâm, chôn vùi rơi quyết tán, quét sạch lực lượng đáng sợ, đồng thời trấn áp tứ phương, ổn định tinh hải. Cuối cùng, đem một trận hạo kiếp hóa giải thành vô hình. Vết nứt bắt đầu biến mất, trong đó cặp con mắt kia lộ ra một tia ra rời, không biết hủy diệt giả, ngươi phá hủy thời gian tồn tại, chắc chắn gặp trừng phạt một ngày này sẽ không quá xa. Bá, vết nứt biến mất, vũ trụ tĩnh lặng, tựa như vừa rồi hủy diệt một màn cũng chỉ là ảo giác. Hủy diệt giả, danh tự này ngược lại là có chút quen thuộc, là tại xưng hô ta sao? Ân, ta là ai? Ta là La Quan thể nội lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều thối lui, trong mắt đen nhánh khôi phục, mang theo một tia mở mịt cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn, chậm rãi khép kín. Chương 1391, chương 1391, cường đại nhất đạo cảnh. Chương 1391, cường đại nhất đạo cảnh. Đây là cái nào? Về tiểu sư thúc, đệ tử không biết. Không phải ngươi dẫn ta tới sao? Là ngài mang đường. Ta đều hôn mê, còn có thể dẫn đường? Ngài có thể. La Quan nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật, chấp lễ cung kính thọ sơn, hắn vuốt vuốt mi tâm, tốt à, vậy ta ngủ mê bao lâu? Đệ tử không biết. Không lo sư minh ở đâu? Đệ tử không biết. Thọ sơn a. Đệ tử tại. Ngươi xác định, bảo ngươi đi theo ở bên cạnh ta, nó không phải lưu vong sao? Thọ sơn chăm chú suy nghĩ một chút, dùng sức lắc đầu, không phải lưu vong, đây là sư tổ lão nhân gia ông ta làm ra an bài. Tốt ta, La Quan nhận thua. Ngươi ra ngoài, ta muốn bế quan mấy ngày. Là, đệ tử liền canh giữ ở bên ngoài, tiểu sư thúc có thể tùy thời phân phó. Thọ sơn cung kính hành lễ, quay người rời đi. Duy nhất làm cho người vui mừng là, thọ sơn là cái khắc kỷ thủ lễ, tôn trọng sư trưởng người, cũng không vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, thái độ liền có nửa điểm biến hóa. Trước kiểm tra xuống tự thân trạng thái, còn muốn mặt khác đi La Quan nói nhỏ một câu, nhắm mắt lại. Mười ngày sau, bá, lờ mờ, an tĩnh, lộ ra mấy phần kiểm chế trong sân động, La Quan mở mắt ra, trên mặt tái nhợt rút đi hơn phân nửa, hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Thương thế rốt cục khôi phục 7-8 phần, chính là ta cái này tu hành trạng thái, có chút cổ quái a. Giờ phút này, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy một đầu sáng chói tinh hà, chính là La Quan phá rồi lại lập đại đạo. Cùng ban sơ so sánh, quy mô của nó, khí thế đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, cho người ta một loại vượt qua vô tận, thẳng tới tận cùng vũ trụ cảm giác. Có lẽ, ta bây giờ trạng thái, có thể xưng được là một câu, thiên hạ cường đại nhất đạo cảnh. Đây cũng không phải là khoe khoang, thật sự là bởi vì La Quan thể nội bây giờ lực lượng, đơn giản khủng bố. Là đại đạo cảnh, lại viễn siêu đại đạo cảnh. Nhưng chính là cường đại như thế góp nhặt, trạng thái lại cảm giác không đến nửa điểm thuế biến thời cơ, tức cuối của đại đạo thân cùng thần hợp, đến bờ bên kia. Ngược lại, là một mảnh mờ mịt, hư vô, giống như tinh hà cuối của đại đạo, lại cùng con đường phía trước. Một cái ý niệm trong đầu, xoay quanh tại La Quan đáy lòng, ta chi bờ bên kia, không ở chỗ này ở giữa vũ trụ cái kia, nó lại đang chỗ nào? Như tìm không thấy, có lẽ hắn thật sẽ vĩnh viễn vây ở đại đạo cảnh. Cái này trong vòng 10 ngày, La Quan trừ dưỡng thương bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng để suy nghĩ việc này, dù chưa tìm tới phương pháp phá giải, nhưng đã tiếp nhận điểm ấy. Dù sao, hắn như vậy tốc độ tăng lên, đã có thể xưng cùng bố, cho dù tu hành tạm thời bị ngăn trở, vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Về phần con đường phía trước đoạn tuyệt. A, hắn tu hành đến nay, tình huống tương tự gặp phải còn thiếu. Có vấn đề, giải quyết chính là chơi không tuyệt đường người. Nếu có, liền sốt hôm nay. Ách, quả nhiên, trung quy vẫn là có một chút di chứng, đại tự tại thể thực sự quá kinh khủng, La Quan hơi hồi tưởng một chút, tranh thủ thời gian đè xuống suy nghĩ. Không phải vậy, hắn lại nên cảm thấy, chỉ là bờ bên kia bình cảnh, dám ngăn cản tại ta, không biết trời cao đất rộng. Cùng loại này buồn cười vừa chân kê suy nghĩ. Hô, La Quan thở ra một hơi, trừ mặt trái tin tức bên ngoài, cũng có tin tức tốt, đó chính là Bồ Đề Lao đang tặng biên kia hạt Bồ Đề. Nó cũng không phải là duy nhất một lần đồ vật, bây giờ ngay tại trong cơ thể hắn ngủ say, chậm rãi xúc tích lực lượng. Nói cách khác, trong tương lai ngày nào, khi nó tích xúc đầy đủ lực lượng sau, La Quan còn có thể đến một đợt khủng bố biến thân. Đến thừa nhận, đại tự tại thể dưới loại trạng thái kia không coi ai ra gì, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng nó là thật mạnh. Mà lại, cũng chưa chắc liền không phải là đại tự tại thể đi. Cực ngân thái cùng tổ ma cùng nhau trạng thái dưới, như điều động hạt Bồ Đề lực lượng, hẳn là cũng có thể cho người kinh hỉ. Đây chính là một cái có thể lặp lại sử dụng đón sát thủ, chỉ là mắt nhìn bên dưới trạng thái, làm lệnh kỳ là tương đối dài. Một điểm cuối cùng là mặt nạ đồng xanh. Không sai, chính là La Quan lúc trước, từ chín đương hoàng triều đế hoàng kho võ bị bên trong, lấy được cái kia. Không biết có phải hay không, đã trải qua đại tự tại thể khí tức cọ rửa, nó đột nhiên liền khôi phục tự thân lúc đầu bộ dáng. Thanh đồng hay là thanh đồng, lại bóng loáng, tăng thêm một chút tinh tế tỉ mỉ, đẹp đẽ hoa văn, một chút nhìn sang, đã cảm thấy, ân, rất đẹp. Chỗ trống kia hốc mắt, tới nhìn nhau phía dưới, lại cho người ta một loại tim đập rộn lên cảm giác, liền không hợp thói thường. Đương nhiên, nó hiện tại hiệu quả cũng tốt ghê gớm, không chỉ có thể hoàn toàn che lấp, cải biến tự thân khí tức, hơn nữa còn có thể tiến hành trình độ nhất định mô phỏng. Tỷ như, gặp qua người nào, trải qua cái gì chẳng diện, đều có thể có ba phân thân giống như. Không nhiều, nhưng dùng tốt, cũng coi như thần kỹ. Tại đã trải qua Bồ Đề Sơn một trận chiến sau, La Quan không biết sau đó sẽ đứng trước như thế nào cục diện, đã sớm nghĩ kỹ, muốn đem mặt nạ này triệt để hàn ở trên mặt. Bồ Đề Sơn La Quan, đó là ai? Cùng ta Ngụy Thái Sơ có quan hệ gì? Tóm lại, vạn sự ổn thỏa là bên trên, cẩn thận đi đầu. Bồ Đề lao đăng đều nặng, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, chơi một tay ve sầu thoát xác, hắn khẳng định đến đuổi theo. Bá, phất tay áo, quét tới trên thân một tầm nhàn nhạt giáng trần, La Quan đứng dậy đi ra ngoài. Sơn động đào bới tại, một tòa hơn phân nửa vùi lấp tại, trong cắt vàng trong ngọn núi, giờ phút này hướng ra phía ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương. Cắt vàng kéo dài, vô biên vô hạn, có cùng phong thổi qua, cuốn lên vô số hạt cát, bụi bặm, ở giữa thiên địa kêu khóc, gào thét, hình thành che khuất bầu trời bao cát. Nhìn kỹ lại, tại mảnh này hoang vu, khô bại trên đại địa, xen vào nhau phân bố, cái này đến cái khác hố to, giống như là xấu xí vết sẹo, tại im ắng nói, nó đã từng kinh lịch cực khổ. Linh khí cằn cỗi, hoàn cảnh ác liệt, nơi này đến cùng là cái nào? Ngay tại La Quan suy tư lúc, vang một tiếng vang thật lớn, trước người hắn cách đó không xa, cồn cát đột nhiên nổ nát vụn, một đầu khủng bố màu vàng đất thân ảnh từ đó thoát ra. Nó giống như là một đầu đáng sợ côn trùng, thân thể đầy đủ hơn 10 người ôm hết, thân hình khổng lồ giấu ở đáy cát, đầu cuối mở ra, là một tấm dữ tợn giáp hút, trong đó rối loạn sinh trưởng, vô số cây khủng bố răng nanh, đầy đủ trong nháy mắt, đem con mồi xé thành vỡ nát. Đầu này sa trùng trong lòng đất ngủ say mấy năm, rốt cục cảm nhận được tươi đẹp con mồi khí tức, không động thì thôi, xuất thủ chính là một kích chí mạng. Bành, một tiếng vang thật lớn, phóng tới La Quan sa trùng lăng không nổ tung, thân hình khổng lồ từng khúc vỡ nát, màu xanh sẫm huyết nhục bột mịn vẩy xuống đại địa. Thọ Sơn rơi xuống đất, cung kính nói, tiểu sư thúc, ngài không có sao chứ? La Quan lau trên mặt nhiễm mấy điểm màu xanh sẫm. Không có việc gì, vừa vặn bơi lại, ta rửa cái mặt. Ân, ngươi đi làm cái gì? Thọ Sơn nói, đệ tử đi dò xét một chút, chỗ tu chân tinh này, nó tựa hồ là một viên đã sớm bức bỏ quan tinh, trừ loại thôn phệ này ngậm mỏ hạt cắt sinh tồn xa trùng dị thú bên ngoài, cũng không có những sinh linh khác tồn tại. Quan tinh? La Quan nghĩ đến, vừa rồi cái kia từng cái hố sâu, gật gật đầu, biết, nếu như thế, chúng ta rời đi cái này đi. Cũng nên trước làm rõ ràng đây là cái nào, suy nghĩ thêm mặt khác. Là. Thọ Sơn phất tay áo vung lên, khí tức khủng bố bộc phát, trực tiếp ngưng tụ hạt cát, chống rông luyện hóa ngưng tụ thành một chiếc kim quang lóng lánh tinh thuyền. Tiểu sư thúc, xin mời. La Quan nhìn hắn một cái, Thọ Sơn, ngươi ta ngày sau làm việc, ứng điệu thấp chút, biết không? Thọ Sơn không hiểu, ta là đế cảnh, có thể hộ tiểu sư thúc và toàn, ngài không cần phải lo lắng. Có đúng không? La Quan thản nhiên nói, đừng quên, Bồ Đề Sơn một trận chiến, ngươi thế nhưng là ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Thọ Sơn, là đệ tử tuân mệnh. Bành, tinh thuyền vỡ ra, trực tiếp nhỏ đi số mấy, toàn thân bụi bẩn, không chút nào thu hút. La Quan hài lòng gật đầu, đi thôi. Siêu, Thọ Sơn khống chế bên dưới, tinh thuyền phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt tại thiên khung ở giữa. Chương 1392, mỏ dân cùng mỏ trộm. Chương 1392, mỏ dân cùng mỏ trộm. Bành một tiếng vang trầm, hầm mỏ cửa vào nguy trang, bị từ bên trong đẩy ra, một đám bóng người màu xám, từng người đeo đặc chế mỏ dương từ bên trong chui ra. Cứ việc, bọn hắn từng cái đầy mắt mỏi mệt, bị mỏ dương ép không lưng, có thể trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Ha ha ha, quá tốt rồi, lần này thật sự là may mắn à, lại tìm được một đầu, còn chưa bị đào móc qua tinh mỏ vàng. Năm nay số lượng không chỉ có hoàn thành, còn có một bộ phận còn thừa, có thể đặt ở sang năm, tất cả mọi người có thể trầm khẩu khí. Đúng vậy a, lúc đầu coi là lần này chúng ta đều muốn bị phạt. Cái này kêu cái gì? Núi nghèo nước, lại một liêu cái gì? Hắc, dù sao chính là ý tứ kia. Lao tử hai tháng này thật sự là nín chết, trở về đi nhất định gọi trong nhà bà nương hảo hảo hầu hạ một chút một câu, dẫn tới đám người cười vang. Đi, đều câm miệng cho lão tử, Lý cô nương còn ở đây, nói chuyện đều chú ý một chút. Đốc công một cước đặt lăn, bên người cười bị ổi một tên mỏ dân. Xoay người, đối với sau lưng nữ tử, cung kính hành lễ, lần này, thật sự là may mắn mà có Lý cô nương, nếu như không phải ngài, chúng ta căn bản tìm không thấy đầu này tinh mỏ vàng, càng không biện pháp thuận lợi khai thác. Tài nguyên khoáng sản bên trong, riêng phần mình nhận chứa khác biệt lực lượng, sẽ hấp dẫn đến đối ứng dị thú, chiếm cứ xen lẫn. Càng chân quý tài nguyên khoáng sản, cũng là như thế, tinh mỏ vàng chính là thứ nhất. Đây là một loại giới cơ duyên xảo hợp, thu nạp tinh thần chi lực, lại chôn sâu lòng đất nhiều năm, mới có thể hình thành chân quý tài nguyên khoáng sản, có chứa một chút thời không thuộc tính, không cách nào được thu vào cất giữ đồ vật bên trong. Mở tối chân trời, gió cắt gào thét, một đám bẩn thỉu mỏ dân hán tử ở giữa, một sạch sẽ, xinh đẹp cô nương. Cứ việc mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy dáng dấp của nàng, có thể đôi trong mắt kia, ôn hòa mà điềm tĩnh, làm cho lòng người sinh thân cận. Trước mắt một màn nhìn như rất đột ngột, nhưng lại cho người ta một loại phù hợp cảm giác. Lý cô nương nghe vậy lắc đầu, lão sư phân phó ta tới đây, đây cũng là khảo nghiệm của ta, các ngươi không cần nói lời cảm tạ. Mấy tên tuổi trẻ mỏ dân, đột nhiên liền đỏ mặt, cảm thấy trước mắt Lý cô nương, đơn giản chính là trong hòa người. Bọn hắn suy nghĩ lộn xộn, muốn dạng này lại như thế, nhưng rất nhanh liền xì hơi. Lý cô nương, đây chính là nhân vật trên trời, không phải bọn hắn có tư cách nhớ thương. Đốc công cười làm lành, ngài yên tâm, đợi sau khi trở về, chúng ta nhất định dành riêng hậu lễ, đi bái tạ giả nguyên quân. Lý cô nương gật gật đầu, đây cũng là phải có chi nghĩa, nàng mắt nhìn sắc trời, nghĩ thầm lại phải lên báo cát, mà lại quy mô còn không nhỏ. Loại thời điểm này, sa trùng nhất là sinh động, phong bạo sẽ đem hơi thở của vật còn sống tối xa, tản ra, hấp dẫn nó bọn họ hội tụ tới. Lưu thúc, chúng ta cần phải đi, sắc trời có chút không đối. đốc công bị một câu Lưu Thúc kêu hồng quang đợi mặt, đúng đúng, Lý cô nương nói rất đúng, nhìn tình huống muốn lên lớn bao cát. Các huynh đệ, con tốt các ngươi mỏ dương chúng ta nắm chặt thời gian, về đến nhà lại nghỉ ngơi. Một đám mỏ dân nhao nhao đáp lời, vô ý thức nắm chặt, phía sau mỏ dương. Siêu, tiếng xe gió đột nhiên vang lên, không đợi đám người kịp phản ứng, một vòng lưu quang rơi xuống, đem một tên mỏ dân đóng đinh tại trong các bảng. Máu tươi trong nháy mắt, từ miệng mũi thất khiếu tràn ra, hắn trừng lớn hai mắt, thân thể run rẩy hai lần, liền lại không phát xuất động tĩnh. Mỏ trộm, là mỏ trộm. Thê lương hét lên, trong chúng nhân vang lên, trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười đám mỏ dân, lập tức đại loạn. Chiếm cứ tài nguyên khoáng sản ở giữa dị thú, là đám mỏ dân tử thương thảm trọng, nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng mỏ trộm mới là bọn hắn, không muốn nhất đối mặt người. Lãnh cốc, huyết tinh, một khi bị bọn hắn phát hiện, nhẹ thì bị đoạt đi, tất cả đảo quáng đích lợi, nặng thì toàn bộ bị giết chết. Hôm nay, mỏ trộm còn chưa lộ diện, liền đã động thủ giết người, đây chính là kinh khủng nhất tín hiệu. Kiến thức rộng rãi đốc công, sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói, các vị mỏ gia, ta là nhỏ doanh trại Lưu Điền, cùng Tam Nhãn đại gia có chút giao tình, chúng ta nguyện ý lưu lại một nửa mỏ thu, khẩn cầu các vị dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một đầu sinh lộ. Trong báo cát, một thất cao lớn dị thú đi ra, nó người khoác lân giáp, đôi mắt hỏa hồng, trên lưng ngồi một vị nam tử trung niên. Giữa lông mày có sẹo, khép lại sau vết sẹo, dựng thẳng khảm ở trong đó, tựa như là một đạo màu táo mắt dọc, có chút giò người. Tam Nhãn đại gia, Lưu Điền vui mừng, vội vàng nói, các vị mỏ gia, người một nhà, đều là người một nhà, xin mời hạ thủ lưu tình. Cưới dị thú thân ảnh đôi mắt lãnh khốc, hắn phất phất tay, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Với anh, sau lưng các bảng, trong nháy mắt bị xé nứt, lần lượt từng bóng người từ đó xung ra, khí tức bạo ngược, thị huyết, cơ luôn đau, phóng tới hoảng sợ mỏ dân. A, tiêu thảm trong nháy mắt băng lên, cho dù đám mỏ dân cũng có nhất định tu hành căn cơ, nhưng ở cường đại mỏ trộm trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Đúng lúc này, một trận dồn dập tụng niệm tại đám người sau vang lên, Lý cô nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, phẫn nộ, đưa tay một chỉ, gió. Với anh, giữa thiên địa, sát na cuồng phong nổi lên, ầm ầm cuốn lên đẩy trời các bảng, giống như là một cái lưới lớn cuốn về phía mỏ trộm. Coi chừng, bọn này dê béo bên trong cất giấu một tên mỏ tu, là cái nương môn. Lao tử mắt, mẹ nó, tiến lên, giết nàng. Mấy tên mỏ trộm mắt đỏ vào tới. Mỏ tu vi một loại, đi đặc thù lộ tuyến người tu hành, thông qua hấp thu tài nguyên khoáng sản bên trong, ẩn chứa các loại lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng tương lai tu hành cũng sẽ được tài nguyên khoáng sản triệt để khóa lại, tu vi càng cao, chế ước càng lớn. Bảo hộ Lý cô nương, đốc công hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, mỏ trộm nếu ra tay vào gắt, không có ý định buông tha, hôm nay bất kỳ một cái nào, Lý cô nương là bọn hắn duy nhất sinh cơ chỗ. Mất đi nàng che chở, trước mắt như lang như hổ mỏ trộm, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn giết sạch sẽ. Thảo, cùng ta bà đừng nói, nàng có thể tái giá, nhưng con của ta nhất định phải họ Vương. Một tên mỏ dân hét lớn một tiếng, vứt bỏ mỏ dương, đột nhiên hướng một tên mỏ trộm phóng đi. Phúc, một tiếng vang trầm thi thể chỗ khác biệt, nhưng mỏ dân tu luyện đại lực châu ma công pháp, đang liều từ trạng thái bên dưới, bộc phát ra ma lực, đem đối phương xô ra rất xa. Đáng chết mỏ trộm. Kakata, cha ta đều là các ngươi giết, hôm nay lại đến với ta, lao tử liều mạng với các ngươi. Lý cô nương không thể chết. Các huynh đệ, cùng một chỗ sông. Chỉ có mỏ tu còn sống, mới có cơ hội mang theo một nhóm người còn sống thoát đi mỏ trộm truy sát. Đây là vô số năm, vô số lần tử vong, cho đám mỏ dân lưu lại huyết tính kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, mỏ trộm bọn họ càng không có cách nào xông phá mỏ dân dụng thân thể, tạo thành huyết đục phòng hộ. Lý cô nương mắt đỏ, cắn răng vận dụng, còn chưa hoàn toàn nắm giữ thuật pháp, biển cát. Bá, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Sau một khắc trước mặt cát vàng, đột nhiên kích động, tựa như là bình tĩnh mặt biển, nhấc lên từng đạo kinh đào hải lãng, đem từng cái mỏ trộm nuốt vào trong đó. Cưới tại dị thú bên trên Tam Nhãn, đôi mắt phát lạnh, muốn chết còn chưa nói xong, sắc mặt hắn đại biến, một cái chật vật xoay người, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau một khắc, theo kêu thê lương thảm thiết, đầu kia thần dị tọa kỵ lại bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Phương hướng phía sau, báo cắt ở giữa xuất hiện một đầu khe khổng lồ, giống bị lực lượng kinh khủng xé rách, gào thét tiếp tục hướng phía trước. Lý cô nương ánh mắt lộ ra thất vọng, nàng vận dụng lao sư cho bảo mệnh át chủ bài, đáng tiếc lại không có thể giết chết bọn này mỏ trộm thủ lĩnh. Bành! Rất nhanh, một tiếng băng trầm từ báo cắt chỗ sâu truyền đến, giống như đụng phải thứ gì. Tam Nhãn thân thể lắc một cái, mặt lộ hoảng sợ, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, theo gió cắt chuyển đến, đồ vô dụng, giết một đám mỏ dân, còn có thể kinh động bản công tử. Đùng, một chân, giẫm tại Tam Nhãn trên thân, đem hắn trùng điệp đập lăn, trên tầm mắt rời là một cái, có một cặp mắt đào hoa người trẻ tuổi, hắn gẩy nhẹ mà cười cười, bộ dáng rất là tuấn mỹ, có thể trong đôi mắt lại tràn đầy bạo ngược. Ngươi nói, ngươi có phải hay không phế bật? Tam Nhãn hoảng hốt, là, tiểu nhân là phế bật, đã quấy rầy Kỷ công tử, xin mời công tử khai ân. Kỷ công tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, mỏ tu, thế mà còn là cái xinh đẹp cô nương. Hắn đột nhiên thở sâu, sắc mặt biến đến đường hồng, đôi mắt chỗ sâu giống như là nổi lên một đám lửa, mùi vị kia. T, thật sự là thật tốt ha ha, không nghĩ tới hôm nay, nhất thời tâm huyết dâng trào, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Động thủ, đem người bắt trở lại, bản công tử muốn sống. Là, thiếu gia. Một tên người áo đen xuất hiện tại phía sau hắn, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý cô nương trước người. Ven đường hơn 10 người mỏ dân, thân thể cứng tại nguyên địa, sau một khắc bành bành trầm đục bên trong, toàn bộ nổ thành phấn vụn. Lý cô nương thân thể cứng ngắc, cảm giác giống như là bị một đầu khủng bố dị thú khóa chặt, một ngón tay cũng không thể động đậy nửa điểm. Hô, người áo đen xuất thủ, hướng nàng chụp tới. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, từ phương xa đông cắt ở giữa truyền ra, kích thích sóng cắt cuồn cuộn, đầy trời bụi dương, tựa như là có cái gì thiên ngoại lai vật đập ầm ầm rơi trong đó. Khu khu cụ, Thọ núi, ngươi không phải nói cái này tinh thuyền rất tốt điều khiển? Tiểu sư thúc, thật là tốt điều khiển a. Vậy ý của ngươi là ta rất ẩn? Đệ tử không dám. Hai bóng người từ trong cắt bụi dần dần hiện hiện. Chương 1393, đại càn hậu tộc. Chương 1393, đại càn hậu tộc bá. Giữa sân đột nhiên an tĩnh, vô luận mỏ dân hay là mỏ trộm, tất cả ánh mắt đều tụ đến. Xuất hiện ở trước mắt là một người dáng rất phổ thông, người trẻ tuổi, ân, không đối, hắn rõ ràng liền tướng mạo rất bình thường, nhưng không biết tại sao, nhìn xem hắn thời điểm, lại cảm thấy không hiểu phát triển, ngũ quan mỗi một chỗ đều lộ ra lấy tiêu sái cùng phong lưu. Bên cạnh hắn là một tên khuôn mặt cứng nhắc, không nói cầu tiếu trung nhân, có chút rất lại phía sau mấy bước, cử chỉ cùng kính bạt phần, giống như phát giác được, đến từ xung quanh nhìn chăm chú, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đến, à, không có ý tứ, lần thứ nhất vào tay có chút chưa quen thuộc, đã quấy rầy các vị, các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến chúng ta. Bên người trung nhân cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, liền nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau hắn. Tiểu sư thúc, ngài nghe ta giải thích, tinh thuyền điều khiển đệ tử đã tận lực đơn giản hóa, ngài chỉ cần tốn hao chút tâm tư, liền nhất định có thể nắm giữ. Ngươi nói ta đần, ta không nghe. Đệ tử thật không có, ta nào dám. A, giữa sân càng an tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái, nhìn trước mắt hai người, nên ngang lại dự định từ một đám mỏ trộm ở giữa đi xuyên qua đi. Bọn hắn là bởi vì vừa rồi kịch liệt va chạm, cho nên ngớ ngẩn sao? Tam nhãn xoay người đứng lên, gầm thét, muốn chết. Biết các ngươi trước mặt là ai? Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, bành một tiếng vang trầm, tam nhãn cả người tựa như là bị một cỗ khủng bố cự lực trực tiếp nhập vào cắt vàng dưới mặt đất. An tĩnh. Kỷ công tử híp híp mắt, nhìn về phía hai người, có ý tứ nhưng cũng bèn bèn như thế, hắn phất phất tay, gặp qua nữ nhân này, đều giết. Người áo đen phất tay áo, đem Lý cô nương giam cầm, một bước phóng ra. Bá, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại người trẻ tuổi cùng trung niên nhân bên người, ánh mắt băng hàn, đưa tay trùng điệp tìm xuống. Với anh, một tiếng vang thật lớn, huyết nhục vang tung tóe, tại trong báo cát nở rộ một đoàn màu đỏ tươi chi hoa. Kinh hô nổi lên bốn phía, từng cái hung thần ác sát mỏ trộm, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kỷ công tử bên người vị kia thực lực đáng sợ, sâu không lường được người hộ đạo, tại xuất thủ trong nháy mắt, trực tiếp đột tử tại chỗ. Thậm chí, đối phương từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, giống nhau vừa rồi, chỉ là một cái ánh mắt mà thôi. Cao thủ, mà lại là cực kỳ khủng bố loại kia, liên sát hai người thế mà, đều không thể làm cho đối phương động một cái ngón tay. Kỷ công tử biểu lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trung nhân, vừa nhìn về phía La Quan, cho các ngươi một cái cơ hội, báo lên thân phận nội bộ đế quốc, kỳ thị cũng không phải là không có đối thủ, hôm nay hai người này, hắn có chút nhìn không đấu. Trung niên nhân cúi xuống, hắn mặc dù tu vi khủng bố, nhưng hiển nhiên hết thảy đều lấy trước mặt người trẻ tuổi làm chủ. Tiểu sư thúc, là gia tộc nào đó, là bồi dưỡng tử đệ, đưa vào đại tông phái bên trong, chiếm bối phận. Người trẻ tuổi lắc đầu, cho ngươi một cái cơ hội, mang theo bọn hắn, lập tức cút đi. Kỷ công tử đôi mắt, trong nháy mắt âm trầm, tốt. Nếu muốn chết, bản công tử liền thành toàn các ngươi. Hắn nhìn về phía trung nhân, thật sự cho rằng có chút tu vi liền có thể tại đế quốc cảnh nội làm cản. Động thủ, giết bọn hắn. Với anh, bao cát bị xé nứt, mười mấy đạo thân ảnh gào thét bay ra. Mỗi cái đều người mặc áo giáp, cầm đao thương kiếm kích trường cùng, khí tức so vừa rồi người áo đen hơi yếu, nhưng bọn hắn cử động như một, lẫn nhau khí tức tương liên, lại hình thành một tòa đáng sợ sát phạt lĩnh vực, đem người trẻ tuổi cùng trung nhân cùng nhau cuốn vào trong đó. Uy áp kinh khủng sát na giáng lâm, bên hai giống như có thể nghe được vô số sinh linh trước khi chết phát ra thê lương chu lên. Đây là kinh nghiệm sa trường từ trong núi thây biển máu rèn luyện ra cỗ máy giết người, rất đáng sợ. Thân ở sát phạt trong lĩnh vực, một thân thực lực gặp áp chế, đem giảm bớt đi nhiều. Cho dù thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều, cũng phải bị một chút xíu làm hao mòn, chém giết, giết. Một tiếng quát lớn, hơn 10 người đồng thời xuất thủ, thần quang sáng lên, sát cơ trùng thiên. Trung niên nhân một bước hướng về phía trước, đông một tiếng vang trầm, lấy nơi đặt chân làm trung tâm, trong nháy mắt kích thích một đạo sóng cát. Sát phạt lĩnh vực trong nháy mắt phá toái, thần quang tùy theo chôn bụi, bị cùng một chỗ đánh nát còn có. Những này trong quân xuất thân, giết chóc vô số khủng bố tu sĩ. Dưới một kích, toàn diệt. Kỷ công tử sắc mặt triệt để thay đổi, vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Sát Dương Quân, đây chính là phụ thần đưa cho ta Sát Dương Quân, cho dù đối mặt thần vương cảnh cường giả cũng có thể cùng nhau vì ta tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ vừa đối mặt bên dưới liền bị toàn bộ đánh giết. Thần hoàng, đối phương đúng là một tôn kinh khủng thần hoàng cảnh. Trung niên nhân ngẩng đầu, đạm mạc đôi mắt rơi vào trên người hắn. Kỷ công tử lúc này mới phát hiện đối phương tại người trẻ tuổi bên người một mực đê mi thuận nhãn, biểu hiện biệt khuất lại bất đắc dĩ, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, tựa hồ hắn chính là thiên địa này trung tâm, vạn vật chúa tể. Hắn muốn giết ta. Kỷ Ninh hét lên, cha ta chính là đại cản hoàng triều chấn bắc. Còn chưa nói xong, bay một tiếng vang thật lớn, hắn bị trùng điệp đánh bay, lốp bốp nổ đùng, bao trùm nó toàn thân lồng ánh sáng trải rộng vết dạn tiếp lấy, triệt để phá toái. Ta Kỷ thị là đại cản hậu tộc, ngươi dám giết ta? Kỷ Ninh hồng suy nghĩ, thê lương giống to, kém chút, còn kém một chút, vừa rồi hắn liền chết, thậm chí ngay cả đại tỷ tỷ tặng hộ thân chí bảo đều chỉ có thể ngăn cản một kích. Đáng chết, hai người kia rốt cuộc là ai? Hiện tại ta cho thấy thân phận, đại càn hậu tộc địa vị, ai dám động đến? Chờ xem, chỉ cần hôm nay không chết, đây hết thảy sớm muộn muốn cùng các ngươi thanh toán. Vành, huyết nhục văng tung tóe, gân cốt thành tạt bã, trong lòng này sinh ác độc kỳ linh, giờ phút này chết rất thẳng thắn. Thọ Sơn, hắn đều nói rồi là đại càn hậu tộc, giết sẽ có phiền phức, ngươi làm sao thô bạo như thế, liền không thể nhịn một chút. Người trẻ tuổi mặt lộ bất đắc dĩ. Thọ Sơn trầm mặc một chút, vậy ta nghĩ biện pháp, đem hắn liều mạng, nhìn còn có thể hay không cứu sống. Người chăm chú. Thọ Sơn ủy khuất, tiểu sư thúc, đệ tử cũng là vì bảo hộ ngài, mà lại nếu không phải ngài sai lầm, chúng ta cũng sẽ không gặp được những người này. Tốt ta, nói rất có lý, nhưng ngươi đừng nói trước. La Quan quay người, nhìn về phía một đám hoảng sợ mỏ trộm, thở dài, nếu đều giết, vậy liền giết sạch sẽ một chút, đừng lưu phiền phức. Là, tiểu sư thúc. Một đám mỏ trộm, triệt để mắt trợn tròn, vừa rồi ngươi còn nói, làm sao thô bạo như thế đâu? Kết quả là cái này. Trốn. Thủ lĩnh cùng kỳ công tử đều bị giết, đi mau. Mỏ trộm bọn họ điên cuồng chạy trốn. Thọ Sơn đưa tay một nắm, giống như sát na, đem trước mắt vùng thiên địa này đặt vào giữa chỉ trường. Tất cả chạy trốn mỏ trộm, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trực tiếp nghiền nát. Hô, cuồng phong gào thét, chân trời lờ mờ, trận này theo dự liệu báo cát, cuối cùng đã tới. La Quan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sát trời, lưu lại nữa, liền muốn ăn hạt cát, chúng ta đi thôi. Dưới chân hắn một trận, nhìn xem một đám mỏ dân, hôm nay là chúng ta cứu được các ngươi, cho nên liên quan tới đây hết thảy đều giấu ở trong bụng, đừng để tương lai của ta hối hận. Vành, đốc công trùng điệp dập đầu, đa tạ công tử. Đa tạ công tử, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Sống sót một đám mỏ dân cũng nao nao quỳ xuống, trên mặt bọn họ có sống sót sau hai nạn kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền lại lộ ra thật sâu bi thương. Mỏ trộm vây giết bên dưới, bọn hắn chết không ít người, người bị thương cũng không phải số ít. Bao cắt nổi lên, sa trùng rất nhanh liền có thể lần theo mùi máu tươi tìm tới nơi này, người bị thương căn bản là không có cách thoát đi. Bọn hắn còn sống, lại nhất định phải chết. Công tử, cầu công tử cứu lấy chúng ta, đem chúng ta đưa về nhà đi. Con của ta còn nhỏ, ta không muốn chết, cầu công tử đại từ đại bi. Ô ô ô, ta không muốn chết, vợ ta đang ở nhà, chờ ta trở về đâu kêu khóc bên trong, một đám thụ thương mỏ dân, liều mạng dập đầu. La Quan nhíu mày, mặt lộ trầm ngâm. Thọ Sơn dư quang, vụ trộm quét mắt nhìn hắn một cái, không để lại dấu vết nhíu môi. Quả nhiên, sau một khắc một thanh âm vang lên, Lý Thanh Thanh, bái kiến công tử, bái kiến tiền bối. Nàng đi tới, cung kính hành lễ, mỏ trộm chết ở chỗ này, mà lại trong đó, hư hư thực thực còn có đại nhân vật, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hô, thở ra một hơi, Lý Thanh Thanh tiếp tục nói, ngài hai vị đã cứu chúng ta ha có thể lấy oán trả ơn. Xin mau sớm rời đi đi. Têu khóc mỏ dân, từng cái mặt lộ tuyệt vọng, lại im lặng, không còn cầu cứu. Đúng vậy a, bọn hắn đã được cứu một mạng, làm sao còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Thậm chí để hai vị ân nhân vì bọn họ mạo hiểm. Hô, một trận gió đột nhiên phá rơi xuống, Lý Thanh Thanh trên mặt mạng che mặt, tái nhợt mà thống khổ. Nàng làm sao không biết, quyết định này đem giết chết thủ thương những này mỏ dân, nhưng nàng nhất định phải nói ra. Người sống một thế, khi không thẹn với lương tâm. Chương 1394, hợp tình lý. Chương 1394, hợp tình lý. La Quan suy nghĩ một chút, làm việc bỏ dở nửa chừng, có phải hay không có chút không tốt lắm. Thọ Sơn bị trừng mắt liếc. A, đúng đúng đúng, giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa đến Tây, đây là ngài đã nói. Có đúng không? Nếu ta nói qua, cái kia càng phải làm gương tốt, là tử đệ tấm gương. La Quan nhìn xem Lý Thanh Thanh, vị cô nương này, sắc trời không tốt lắm, chúng ta lúc này đi thôi. Lý Thanh Thanh trừng lớn mắt, lại có điểm manh, nàng hoài nghi đối phương có phải hay không, không nghe rõ ràng, công tử, ngài thật quyết định, muốn hộ tống chúng ta trở về sao? La Quan nghĩ nghĩ, cái kia bằng không, ta hối hận một chút. Đừng đừng, đốc công Lưu Điển tranh thủ thời gian mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, công tử quý nhân kim khẩu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho công tử dập đầu, các ngươi hôm nay đều thiếu nợ ân nhân hai cái mạng. Tuyệt cảnh phùng sinh đám mỏ dân, ngao ngao khóc lớn, nằm trên đất chính là một trận loảng xoảng bàng kem chút đem đầu đập bạo tạc. Lưu Điển liều mạng, cho Lý Thanh Thanh nháy mắt ra dấu, ta tiểu cô nãi nãi ai, thật sự cho rằng chúng ta mỏ dân đều là người tốt. Người ta đều chủ động cho cơ hội sống sót, ngài thật muốn từ đó cản trở, tin hay không những này con non, lập tức liền muốn trở mặt. Lý Thanh Thanh trầm mặc, nhìn xem hai người bóng lưng, ánh mắt có chút mê mang, nàng lại không đốc, vừa rồi chỉ là quá mức giật mình mà thôi. Hắn làm như vậy, là vì cái gì đâu? Đám mỏ dân lẫn nhau nâng, bắt đầu khởi hành rời đi, không bị thương chủ động cong lên, mặt đất tản mát mỏ dương. Lưu Điển chỉ rõ phương hướng sau, phân phó một cái cơ linh mỏ dân, đi theo La Quan, Thọ Sơn bên người dẫn đường, chính mình kiểm tra đội ngũ tình huống. Đi vào Lý Thanh Thanh bên người, hắn cung kính hành lễ, Lý cô nương, thật sự là đa tạ ngài. A, Lưu thúc tạ ta làm cái gì? Hôm nay may mắn mà có, phía trước hai vị ân nhân. Lý Thanh Thanh khoát tay nói. Lưu Điển sắc mặt có chút cổ quái, hắc. Cái kia, nếu như không phải Lý cô nương, hai vị này quý nhân, có thể chưa chắc sẽ nhúng tay. Hắn ánh mắt nhanh chóng tại Lý Thanh Thanh trên mặt đảo qua, trong lòng thở dài. Khó trách vị này, sau khi ra ngoài một mực mang theo mạng che mặt, bộ dáng này cũng quá tuấn, không có gặp trong đội ngũ một chút tiểu tử bị chặt máu me khắp người, hay là không tự chủ nhìn lén. Hắn nói xong, lại thi lễ một cái, quay đầu rời đi. Ban một cước, đem cái trang kiện mỏ dân đập lăn, nhìn cái gì đấy? Con mắt bay tròn chuyển. Lại đạp mã trốn mất, lao thử cho ngươi móc đi ra. Lý cô nương dạng này, cũng là ngươi phối nhớ thương. Chớ nói chi là hiện tại tình huống này, nhìn nhiều đều là sai. Lý Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch tới, bá một chút sắc mặt đỏ lên, trong lòng hoang mang rối loạn. Nàng trước đó chưa bao giờ qua loại kinh nghiệm này. Sư Minh người khác là rất tốt, nhưng cùng vị công tử này không giống với. Cụ thể cái nào không giống với, Lý Thanh Thanh cũng nói không ra, nhưng nàng hiện tại chính là đột nhiên nhịp tim trở nên rất nhanh. Chẳng lẽ thật sự là dạng này? Có thể lão sư nói thể chất của ta không thích hợp thành thân, nếu không sẽ chậm trễ tu hành. Phải làm sao mới ở đây? Có lẽ lão sư sẽ có biện pháp, nhưng ta trực tiếp cầu lão sư sẽ có hay không có điểm mất mặt ra đầu rối bời. Lý Thanh Thanh đầu càng ngày càng thấp, nhịn không được lén nhìn thoáng qua trước mặt La Quan, mặt như ánh nắng chiều đỏ. Thọ Sơn không quay đầu lại, nhưng lấy hắn đế cảnh tu vi, nói qua trương một chút, xung quanh bất luận cái gì một chút biến hóa đều trong lòng trong hồ tự động phản chiếu. Hắn nhìn thoáng qua tiểu sư thúc, có loại khám phá hết thảy, tìm tới chân tướng chắc chắn, liền nói đi, rõ ràng vô cùng đơn giản, nắm giữ cũng rất thuận lợi, tinh thuyền đột nhiên liền không kiểm soát. Hừ, quả nhiên đây hết thảy đều là tiểu sư thúc lưu tính. Nhìn nha đầu kia bộ dáng, rõ ràng là rơi vào đi, chỉ cần tiểu sư thúc nguyện ý, có lẽ buổi tối hôm nay liền có thể ôm mỹ nhân về. Chậc chậc, bây giờ tu hành giới, lòng người càng phát ra táo bạo, loại chuyện này sao có thể sử dụng thủ đoạn tính toán đâu. Nha đầu này cũng là thật quá ngu ngốc, sợ là bị ăn làm mồi tịnh, còn không biết chuyện gì xảy ra. Lại nghĩ tới lúc trước, tại Bồ Đề Sơn bên trên lúc, cái kia gọi Hứa Kha nữ hải. Thọ Sơn nhịn không được, dưới đáy lòng rất khinh bị một chút tiểu sư thúc. Online đặt câu hỏi, nếu như tiểu sư thúc là kẻ cha nam, ta nên làm cái gì? La Quan quét mắt nhìn hắn một cái, Thọ Sơn cung cung kính kính, cử chỉ không có chút nào sơ hở, nhưng đột nhiên liền có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Hắn hơi do dự, nói tiểu sư thúc, thế nào? La Quan đạo, ngươi cảm thấy ta tham luyến sắc đẹp? Trong lòng kinh thường, âm thầm xem thường. A, đệ tử không dám, tiểu sư thúc hiểu lầm, đáng giận, liền biết tiểu sư thúc còn đến nữa thích giả heo ăn thịt hổ. Lúc trước Bồ Đề Sơn một trận chiến lúc, hắn liền giấu được sâu. Quả nhiên hiện tại, mà ngay cả trong lòng ta suy nghĩ đều có thể khám phá, đoán được, đây quả thực thật đáng sợ. Một bên thề, Thọ Sơn một bên lặng lẽ cho mình chụp vào 17-18 tầng, thủ hộ tâm thần, chân linh, phòng ngừa ngoại giới theo dõi ân ký. La Quan thản nhiên nói, cho mình thêm phòng hộ đâu? Cũng là không cần. Thọ Sơn à, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi người này trời sinh liền không thích hợp nói dối. Tỷ như hiện tại, ngươi trái chân một mực tại run, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng ta có thể nhìn thấy. Ánh mắt không dám nhìn người, vô ý thức ưỡn ngực hấp bụng. Ngươi bây giờ quay tới nhìn ta, càng có thể cho thấy ngươi đáy lòng rất bối rối. Thọ Sơn, từ bỏ. Ta quả nhiên chính là cái người ngay thẳng. Hắn vẻ mặt đau khổ cúi đầu, tiểu sư thúc, là đệ tử sai, xin ngài trách phạt. La Quan đạo, là nên phạt, nhưng phạt không phải chuyện này bản thân, mà là ngươi thế mà đối với mình tiểu sư thúc như vậy không tín nhiệm. Ta là tham luyến sắc đẹp người sao? Thật là ta, có đúng không? Làm sao đột nhiên có chút chột dạ, khẳng định là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. La Quan ho nhẹ một tiếng, vị này Lý cô nương khí tức có chút không tầm thường, giống như cùng ta có chút liên lụy, ngươi về sau liền biết. Ngoài ra, đại càn hoàng triều danh hảo, người ta cũng không từng nghe nói, không biết lưu lạc đến trong vũ trụ tròm sao nào. Bọn hắn hẳn là có thể cho chúng ta cung cấp một chút cơ bản tin tức. Thọ Sơn trừng lớn mắt, là thế này phải không? Hắn đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ, chính mình nghĩ chỗ nào đi, chẳng lẽ là con người của ta nội tâm vốn là không thuần khiết? Là đệ tử biết sai rồi, ngày sau không dám tiếp tục phạm. Hắn cung cung kính kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy. Thọ Sơn, thật là một cái người thành thật ta. La Quan đều có chút ngượng ngùng, đương nhiên cũng liền một chút xíu, bởi vì hắn lời nói tuyệt đại bộ phận là thật. Về phần Lý Thanh Thanh, cũng liền dáng dấp dễ nhìn một chút, mã mã hổ hổ thôi. Nô, khoe mắt nàng có một viên nốt rồi nước mắt, cũng có lấy mấy phần vẽ rồng điểm mắt chi ý, để nàng toàn bộ ngũ quan một chút trở nên tươi sống lại, một chút vũ mị đang dập dần. Dừng lại, ta tựa hồ có chút lạc đề, thiên địa cỡ nào bao la, mỹ nữ không có tận cùng cũng tô điểm một chút hồi ức liền có thể, thật không cần làm những gì. Ngược lại là khí tức trên người nàng. Cùng Thọ Sơn những lời này cũng không phải nói hiệu nói bượng, La Quan hoàn toàn chính xác tại Lý Thanh Thanh trên thân cảm nhận được một đạo đặc thù khí tức. Khoảng cách tới gần, loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng, đến tột cùng là cái gì đây? Hắn trong lúc nhất thời lại không có cách nào phân biệt, nhưng trực giác nói cho La Quan, vị này Lý cô nương là cái đối với hắn người rất trọng yếu, cho nên là thuận tay đến cái rơi thuyền, vậy cũng là hợp tình lý. Chương 1395, Bát Thiên Đại Họa. Chương 1395, Bát Thiên Đại Họa. Nhỏ doanh trại ở vào một tòa to lớn trong lòng núi, lịch đại mỏ dân trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, ngạnh sinh sinh đem ngọn núi móc sạch, lại trải qua rất nhiều thủ đoạn gia cố, lúc này mới tại bên này nguy hiểm vạn phần trên quán tinh tìm được sống yên phận chỗ. Giờ phút này ầm ầm bao cát gào thét, nhấc lên khủng bố bao cát, cao tốc phi hành hạt cát, có thể trong nháy mắt đem người đánh thành một bãi toái cốt thịt não. Lúc này ngay tại doanh trại trong cửa lớn, một đám người sắc mặt lo lắng, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Dựa theo ước định, Lưu Điền bọn hắn 3 ngày trước nên chạy về doanh địa, nhưng đến hiện tại còn không có nhìn thấy bóng người. Nhìn lại bên ngoài kinh khủng bao cát, một cái đáng sợ suy nghĩ, mọi người trái tim băng giá, đi ra đám mỏ dân xảy ra chuyện. Chờ một chút, có lẽ là bị trận này bao cát, không thể chậm trễ. Nhỏ trong doanh trại, một tên rất có hy vọng lão nhân trầm giọng mở miệng, trên cổ hắn có đạo dài sẹo, tựa hồ bị thương dây thành, thanh âm càng giọng chói tai. Nhưng lúc này hắn tại an ủi đám người, đáy mắt chỗ sâu lại khó nén một tia lo nghĩ. Đám mỏ dân nặng nhất thời gian quan niệm, cái này cùng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày kinh lịch có quan hệ, tuyệt sẽ không chỉ hoãn dòng dã 3 ngày. Đột nhiên, có người hô to, mau nhìn, có người tới. Là người của chúng ta nhìn thấy Mỏ Dương. Lão Thiên, loại này bao cắt bên dưới, bọn hắn làm sao gấp trở về? Lão nhân thanh âm, một chút trở nên vang dội, mở cửa nhanh, đem người nền tiến đến. Bên ngoài, khủng bố trong bao cát, một đám mỏ dân trong lúc mơ hồ, thấy được nhỏ doanh trại hình dáng, nhao nhao mặt lộ cùng hỉ. Đến nhà, kinh lịch một trận tuyệt cảnh sau, bọn hắn rốt cục còn sống trở về. Có người vui đến phát khóc, có người ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng rất nhanh tất cả ánh mắt đều nhìn về đi ở trước nhất hai người. Giờ phút này, bao cát tiêu khóc, cuốn lên hạt cát giống như thiên tai, huy hoàng uy thế khủng bố, như muốn đem toàn bộ biển cát lật cái út sấp. Nhưng lúc này, bọn hắn hành tẩu trong đó, dưới chân biển cát, ổn định không có nửa điểm gợn sóng, tất cả bao cát tiêu khóc, gào thét, đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn. Đến tột cùng cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể cùng thiên tượng chống lại, kinh người nhất là, đây hết thảy đều phát sinh ở lặng yên không một tiếng động ở giữa. Thế là, đám mỏ dân càng phát ra kính sợ, cung kính, cơ hồ đem phía trước hai người coi là thần linh trong truyền thuyết. La đại nhân, phía trước chính là nhỏ doanh trại, chúng ta đến nhà. Thật sự là vạn phần cảm tạ ngài, xin ngài nhất định phải đi vào, để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi. Lưu Điền cũng khó nén kích động, cung kính mở miệng. Đám mỏ dân chỉ có thấy được, đối kháng thiên tượng một chút, có thể đoạn đường này đi tới, là chiếu cố người bị thương tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất là những cái kia, ở khắp mọi nơi vừa kinh khủng thị huyết xa trùng. Thu thương mỏ dân, quanh thân huyết tinh khó mà che lấp, mà ngay cả một đầu xa trùng cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên, những này khủng bố dị thú là bị cường giả khí tức chấn nhiếp, sợ hãi không dám tới gần. Thật sự là trong truyền thuyết đại nhân vật a. Không nghĩ tới, chúng ta vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, vận khí tốt nhất hay là Lý Cô Nương, có thể bị thứ đại nhân vật này nhìn trúng, chắc chắn nhảy lên một cái bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, tương lai không thể tưởng tượng. La Quan không có chối từ, gật gật đầu, cũng tốt, đi đường có chút giá rời, vậy liền làm phiền. Không dám không dám. La đại nhân nguyện giá lâm nhỏ doanh trại, là chúng ta vinh hạnh, đồng tất sinh huy. Lưu Điền cười rạng rỡ. Rất nhanh, một đám mỏ dân thuận lợi tiến vào nhỏ doanh trại, theo cửa lớn đóng lại, rốt cục đem báo cắt kêu khóc ngăn cách ở bên ngoài. Lưu thủ tại cái này phụ nữ trẻ em la hấu, nghe nói tin tức sau, vội vã chạy đến, nên đón riêng phần mình người nhà. Có người vui vẻ, có người khóc giống, nhưng đây chính là đám mỏ dân thông thường sinh hoạt, tràn diện cũng không mất khống chế. Tại Lưu Điền giải thích qua sau, nhỏ trong doanh trại mấy người bước nhanh mà đến, cầm đầu chính là cái kia dây thanh bị hao tổn lão nhân, đa tạ quý khách xuất thủ, cứu ta nhỏ doanh trại một đám mỏ dân, lão hủ vô cùng cảm kích. Những người khác cũng đội vàng hành lễ, ánh mắt dò xét bên trong, tràn đầy kính sợ. Trừ cái đó ra, chính là một phần che giấu rất sâu bất an, sợ hãi. Lưu Điền nói, mỏ trộm bên trong tựa hồ có một vị nào đó cực trọng yếu đại nhân vật cùng nhau bị giết chết. Chỉ sợ mỏ trộm sẽ không từ bỏ thôi, nhưng hôm nay cục diện, bọn hắn thực sự không tiện nói gì, lại không dám phản nàn nửa điểm. Làm sao, cứu được người của các ngươi, không mang ơn, chẳng lẽ còn muốn đoán giận phải không? Đây không phải là ngu xuẩn, đó là muốn chết. La Quan ánh mắt quét qua, tiện tay mà thôi, chư vị không cần đa lễ. Vết xẻo lao nhân cung kính đến, xin mời La đại nhân cùng vị quý khách kia lại tạm đến tạm trú nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước chuẩn bị đến hội. Như có bất kỳ cần, đại nhân cứ việc phân phó, chúng ta có thể làm được, tuyệt không dám chối từ. La Quan gật đầu, tốt. Hắn không có ở lâu, cùng Thọ Sơn cùng một chỗ, tại một tên mỏ dân dẫn đầu xuống rời đi. Đại ca, phải làm sao mới ở đây, đợi hai người đi xa, một tên khác lao nhân mở miệng, hắn gãy mất một đầu cánh tay, tướng mạo có chút hung ác, nhưng bây giờ trải rộng nếp nhăn trên khuôn mặt, lại tràn đầy sầu khổ. Đúng vậy a. Lưu Điền, ngươi mau đem sự tình, một lần nữa nói. Vết sẹo lao nhân vừa trừng mắt, vội cái gì? Cũng không nhìn đây là địa phương nào. Đi. Đều đi nhà ta. Một lát sau, Lưu Điền cung cung kính kính sẽ cùng mỏ trộm phát sinh xung đột sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Mở tối phòng khách không khí ngột ngạt, đại càn hậu tộc. Một đám lao nhân liếc nhau, hít một hơi lấy khí. T, là quét ngang hoàn vũ, lập xuống hoàng đạo đế đỉnh cái kia. Bọn hắn cũng không phải Lưu Điền, bởi vì thân phận tính đặc thù, tự có tin tức con đường, biết đây là cỡ nào phân lượng. Đại nhân vật như vậy, làm sao lại đi bảo như thế hoang vắng quần tinh? Hơn nữa còn chết tại cái này. Đại họa, đầy trời đại họa. Một đám người sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, khó nén sợ hãi. Mỏ trộm tuyệt sẽ không bỏ qua, đế quốc đại nhân vật càng là sẽ đem cả viên quang tinh đều cho lật lên, cứ việc người đều chết hết, nhưng bọn hắn khẳng định không giấu được. Nghĩ đến cái này, đám người thậm chí sinh ra một cái không nên có suy nghĩ, còn không bằng các ngươi những người này tất cả đều chết ở bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn liên lụy toàn bộ nhỏ doanh trại. Lưu Điền phát giác được mọi người sắc mặt ánh mắt biến hóa, trong lòng phát lệnh, sao thế nào, các vị trưởng bối là nơi nào không ổn sao? Vết xẻo lao nhân thở sâu, trầm giọng nói, chúng ta mỏ dân tuy là tiện mệnh một đầu, nhưng là không phải ân oán, dù sao vẫn là biết đến, là quý khách xuất thủ cứu được người của chúng ta, cho dù bởi vậy ta nhỏ doanh trại trên dưới toàn bộ chết oan chết uổng, đó cũng là mệnh trùng chú định, tuyệt không dám đối với quý khách tâm hoài vô lễ, các ngươi đều nghe rõ không có? Trong mắt của hắn lạnh lùng đảo qua bốn phía. Đám người cười khổ, đè xuống suy nghĩ, là chúng ta biết được, các ngươi đi xuống trước, liên quan tới chuyện này ai cũng không thể tiết lộ. Lao phu hiện tại liền lên đường đi cầu kiến sương mù mặt bà. Trước mắt mọi người sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt một lần nữa tuôn ra sáng ngời. Đúng à, còn có bà tại, nàng lão nhân gia thần thông quảng đại, nói không chừng có thể có biện pháp hóa giải trận này tai họa ngập đầu. Lưu Điền, a, tiểu nhân ở, xin mời đại gia phân phó. Lão nhân nhìn xem hắn, đi chuẩn bị tốt nhất tiến hội, chiêu đại rất đắt khách, nghe được không? Là, tiểu nhân minh bạch, ta hiện tại liền đi. Lưu Điền sau khi hành lễ, đội vàng rời đi. Biết là đại càn hậu tộc, còn dám thống hạ sát thủ, vị này La đại nhân bản thân, ổn thỏa lai lịch bất phàm, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, có lẽ liền có thể biến nguy thành an. Ai, hy vọng nhỏ doanh trại có thể vượt qua kiếp này đi. Chương 1396, bán chương 1396, bán nhỏ doanh trại. Nói là tạm trú, bất quá chỉ là một chỗ, tương đối rộng rãi chút hầm đá. Thọ núi nhíu mày, tiểu sư thúc, người nơi này tựa hồ cũng không quá hoan nên, chúng ta đến. Sắc mặt hắn có chút lạnh, cảm thấy nhỏ doanh trại đám người quá không biết tốt xấu, cứu được người của các ngươi, còn không ngại cực khổ đưa tới, liền thái độ này. Nếu không có không biết, tiểu sư thúc có gì đến tiếp sau an bài, hắn sớm đã phát tác. La Quan cười cười, rất bình thường, dù sao chúng ta cứu được người, nhưng cũng đã giết người nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Trước đó liền phát hiện, thọ núi hoàn toàn không có đủ, một tôn đế cảnh đại lão, trô vốn có lòng dạ cùng tâm tư. Ngược lại đặc biệt ngay thẳng, đơn thuần, tựa như không hiểu nhân tình, thế tục, đại khái chính là bởi vì điểm ấy, mới có thể được an bài trở thành người thủ sơn. Buồn kẻ nhưng an toàn, như hắn lưu lạc ngoại giới, thật không dám tin tưởng, thọ núi sẽ tao ngộ cái gì. Nghĩ nghĩ, La Quan đạo, đám kia mỏ trộm không tính là gì, nhưng cái gọi là đại càn hậu tộc kỳ thị, hẳn là có chút năng lượng, bọn hắn trong lòng còn có sợ hãi, cái này rất bình thường. Thậm chí, sẽ có người muốn, còn không bằng ra ngoài mỏ dân, toàn bộ đều bị giết chết, cũng tốt hơn liên lụy tất cả mọi người, đây chính là nhân tính. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi chính là nhân quả. Người ta xuất thủ, trợ giúp mỏ dân, vốn nhờ quả quân thân, cho nên có nhỏ doanh trại đám người, cung kính, nhiệt tình mặt ngoài bên dưới, thấp thỏm lo âu thậm chí là oán trách. Mà đến tiếp sau cũng chắc chắn bởi vậy, dẫn phát một chút biến cố, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng, ngày sau làm tiếp bất kỳ quyết định gì, đều muốn suy nghĩ kỹ càng. Một tôn đế cảnh, nếu không chú ý nhân quả, rất có thể rơi vào một ít rất đáng sợ cục diện bên trong. Thọ núi phụ mệnh đi theo bên cạnh hắn, đây là phần nhân tình rất lớn, La Quan cũng nên thử nghiệm, đối với hắn làm ra một chút cải biến, cũng coi là một loại hồi báo. Thọ núi cung kính nói, là, đệ tử hết thảy, nghe tiểu sư thúc phân phó. La Quan, ta phân phó cái giám a, muốn ngươi học, ngươi liền thái độ này đúng không? Tốt tốt tốt, cũng khó trách, đều đã đế cảnh, còn muốn bị người ghét bỏ. Tính toán, ngươi nghe ta an bài liền tốt. La Quan mỏi lòng xoa xoa mi tâm, nhưng nghĩ lại, thọ núi có thể trở thành đế cảnh, đại khái cũng cùng hắn tâm tư thuần túy, chuyên chú vào tu hành có quan hệ. Trong cái được và mất, cũng không tốt giới định. Một bên khác, Lý Thanh Thanh tại huấn luyện. Trước mặt nàng là cái lao hầu áo đen, nó khuôn mặt rất quỷ dị, dường như ở vào một loại thời khắc đều đang biến hóa trạng thái. Như xương như miễn, cho nên gọi tên xương mù mặt bà. Đây là một tên rất cường đại mỏ tu, chẳng biết tại sao ẩn cư tại nhỏ doanh trại. Hồ đồ, những cái kia mỏ trộm là lai lịch gì, đám mỏ dân không biết, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Vậy cũng là đế quốc quyền quý, để mà chia cắt quáng tinh lợi ích găng tay đen, ngươi thật sự cho rằng tinh mỏ vàng loại này chân quý tài nguyên khoáng sản, đế quốc lại không biết? Chỉ bất quá, là bọn chúng tạm thời còn không thể bại lộ, lại hoặc là đã bị đại nhân vật nào đó âm thầm chiếm dụng. Ngươi tự tiện dẫn đầu mỏ dân khai thác tinh mỏ vàng, tất nhiên sẽ gây nên mỏ trộm phản vệ. Lần này tính ngươi vận khí tốt, mới có thể giữ được tính mạng. Xương mù mặt bà nhíu mày, mắt nhìn trước mặt Lý Thanh Thanh, không đối, ngươi không nói lời nói thật, có phải hay không còn che giấu cái gì? Lý Thanh Thanh bị trên mặt đất, dập đầu, đệ tử không dám lừa gạt lão sư, bọn này mỏ trộm bên trong, hình như có đại cản đế quốc con em quyền quý, lúc đó tình huống khẩn cấp, cứu trợ đệ tử hai vị kia đại nhân, bất đắc dĩ đem nó giết chết. Trên thực tế, là có thể hạ thủ lưu tình, nhưng này vị thọ núi lớn người động thủ quá nhanh, nàng căn bản không có ngăn cản cơ hội. Đế quốc quyền quý, xương mù mặt bà nhíu mày, là ai? Ngươi có phải hay không đã biết thân phận của hắn? Về lão sư, hắn tự xưng là đại càn kỳ thị tử đệ. Kỳ thị, xương mù mặt bà biến sắc, ngươi sẽ không nói cho ta là trấn Bắc Vương nhất mạch, đại càn hậu tộc một chi kia đi. Lý Thanh Thanh cười khổ, chính là, lão sư, lúc đó đối phương muốn hạ sát thủ, thật sự là không có cách nào im ngay. Xương mù mặt bà sắc mặt tái xanh, thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Nếu là đế quốc khác quyền quý, ta bỏ một gương mặt mò, luôn có thể đổi lấy mấy phần mặt mũi, có thể hết lần này tới lần khác là kỳ thị nàng cùng đối phương cũng không có giao tình, nghiêm chỉnh mà nói, còn có một cọc mối hận cũ. Kỳ thị bằng chi còn tốt, nếu không. Xương mù mặt bà trầm giọng nói, Thanh Thanh, đem có quan hệ cái này kỳ thị tử đệ sự tình, hoàn chỉnh nói tới, tuyệt đối không thể giấu giếm nửa điểm. Là. Lý Thanh Thanh lúc này, nói ra biết hết thảy. Xương mù mặt bà một trái tim, chìm vào đáy cốc. Có người hộ đạo, càng có sắt rừng quân đi theo, đây tuyệt đối là kỳ thị đích truyền, mới có thể có đánh ngộ. Phiền thoái. Kỳ thị bây giờ quyền thế nhật lòng, lại thêm vị kia, tân tấn đế hậu, ra chuyện như vậy, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người kia, chết chắc. Chẳng cần biết bọn họ là ai, có lai lịch như thế nào, nhưng đế quốc lửa giận bên dưới, đều nhất định tan thành mây khói. Dù là, bọn hắn rất mạnh, hư hư thực thực đại tông nào đó phái ra thân. Nhưng đế quốc cảnh nội, hoàng triều mới là thế lực cường đại nhất, không có bất kỳ cái gì tông môn, có thể chống lại. Nhỏ doanh trại cũng chắc chắn bị liên lụy, tất cả mọi người muốn chết. Nhưng bọn hắn, có lẽ còn có cơ hội. Lão sư, tiểu sư muội biết sai rồi, nàng lần thứ nhất đi ra ngoài, không có kinh nghiệm rất bình thường bên cạnh. Sư huynh cung kính mở miệng, ngài nhìn, có thể hay không nghĩ biện pháp đem việc này hóa giải? Hóa giải? Ừ. Các ngươi không khỏi quá cao nhìn lão bà tử ta. Xương mù mặt bà cười lạnh một tiếng, thở sâu, lần này muốn chết rất nhiều người, bởi vì ngươi lỗ mãng, cũng bởi vì cái kia hai cái không rõ lai lịch hạng người, tùy ý làm vậy. Thật sự cho rằng đương kim thiên hạ còn như lúc trước bình thường, đại can hoàng triều thống trị tứ phương, dám can đảm phản bội người, hẳn phải chết. Mê đều, ngươi bây giờ liền ra mặt, bất kể như thế nào nhất định phải ổn định hai người kia, đem bọn hắn lưu tại đây. Lão bà tử sẽ chủ động liên hệ kỳ thị, đưa lên hai người kia, lại để cho nhỏ doanh trại tất cả mọi người chôn cùng, có lẽ còn có cơ hội bảo toàn người ta. Đây là biện pháp duy nhất. Liên cái này cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Lý Thanh Thanh trừng lớn mắt, lão sư, không, là La công tử đã cứu ta, bọn hắn là nhỏ doanh trại ân nhân, ngài không có khả năng làm như vậy. Người tới, đem nha đầu này mang cho ta xuống dưới, chặt chẽ trông giữ, không có lão thân phân phó, không cho phép nàng bước ra cửa phòng nửa bước. Sương mù mặt bà trực tiếp hạ lệnh. Hai tên lão phụ thân người cong lại tiến đến, tiểu thư, xin mời. Lý Thanh Thanh một mặt cầu khẩn, lão sư. Cuối cùng, hay là tại hai cái lão phụ nhìn soi mói, bị mang theo ra ngoài. Sư Minh ở bên cạnh, nhìn xem tiểu sư muội dáng vẻ, trong lòng đột nhiên đau xót, đó là hậu tâm chúng một tiếng cảm giác. Tiểu sư muội nàng, đối với cái kia La công tử, tựa hồ rất quan tâm, loại tình huống này chưa bao giờ có. Mê đều lấy mắt, hiện lên một tia âm tàn. Lão sư, đệ tử cáo lui. Hắn thi lễ một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Hai người kia nhất định phải lưu lại, mượn kỳ thị tay, đưa bọn hắn lên đường. Đúng lúc này, lại một tên lão phụ bước nhanh tiến đến, chủ nhân, Chu Nghiệp cầu kiến. Sương mù mặt bà nhíu mày, lão già này phản ứng ngược lại là nhanh, nhưng lần này lão bà tử ta đều tự thân khó đảm bảo, nào còn có dư nhỏ doanh trại. Nàng suy nghĩ một chút, gọi hắn bảo đi. Tạm thời còn không thể sinh loạn, muốn ổn định hai người kia, nhỏ doanh trại nhất định phải giữ vững bình tĩnh. Chương 1397, 400 năm trở thành sự thật. Chương 1397, 400 năm trở thành sự thật. Rất nhanh, cổ có sẹo, thanh âm khàn giọng lão nhân, nhanh chân mà đến, bà, lão hủ mạo muội đã quấy rầy, còn xin chớ trách một lát sau. Chu Nghiệp đứng dậy rời đi, ra sương mù mặt bà đậu phụ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt tối nghĩa chìm nổi. Cứ việc vừa rồi hết thảy thuận lợi, sương mù mặt bà biểu thị đệ tử của nàng cũng liên lụy trong đó, chắc chắn hết sức quần nhau việc này. Có thể Chu Nghiệp đấy lòng vẫn còn có chút bất an, không có gì đạo lý, chỉ là trải qua mưa gió sống đến hôm nay, chỗ có được một tia trực giác. Ai Chu Nghiệp thở dài, cho dù thật có biến số, lại có thể thế nào? Bọn hắn đã chạy trốn vô số năm, không nghĩ tới cuối cùng, hay là cùng đại cản hoàng triều, lại lần nữa có gấp mắc. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Bọn hắn những ngày vốn là nên sớm chết đi lão gia hỏa, chung quy chạy không khỏi một kiếp này. Cũng may, cho dù nhỏ doanh trại gặp phải hạ kiếp, nàng cũng có thể sống sót. Hắn cũng không có cô phụ năm đó tín trọng, vi phạm lời hứa của mình. Nghĩ đến cái này, Chu Nghiệp lại sâu sắc nhìn thoáng qua, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhỏ doanh trại yến hội, không có cái gì đáng giá nói địa phương, đơn giản lại đơn sơ, nhưng cái này đã là bọn hắn nhất dụng tâm kết quả. La Quan cùng Thọ Núi chỉ là đơn giản ngồi một hồi, hơi dùng chút tiền rượu, liền đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, hắn lơ đãng nhìn lướt qua đại điện nơi nào đó, nơi đó có một đôi mắt, cứ việc đối phương tự cho là nấp rất kỹ, nhưng hắn hay là rõ ràng cảm nhận được, đôi mắt này mắt chủ nhân, phẫn nộ trong lòng cùng hận ý người này là ai. Suy nghĩ chợt lóe lên, La Quan không nghĩ thông suốt, nhưng cũng không thèm để ý tiểu sư thúc, Thọ Núi trầm giọng mở miệng. La Quan thản nhiên nói, không sao, nhìn lại. Hôm nay, Lý Thanh Thanh cũng không xuất hiện, mà trên thân người này tu hành khí tức, cùng nàng có chút tương tự. Cho nên La Quan nguyện ý cho hắn một chút dễ dàng tha thứ. Trở lại chỗ ở, La Quan lấy ra mấy cái ngọc giản, dựa theo Chu Nghiệp thuyết pháp, bọn hắn những người này thuấn cục quán tinh phía trên, đối với ngoại giới sự tình, biết được cực kỳ có hạn. Nhưng chỉ cần có thể cung cấp cơ bản tin tức, vậy cũng đầy đủ. Tiện tay cầm lấy một viên, La Quan thần niệm thăm dò vào, rất nhanh hắn mày nhăn lại, sắc mặt có mấy phần biến hóa. Vung xuống ngọc giản, lại cầm lấy một viên, trong chốc lát sau, cuối cùng một viên ngọc giản cũng bị đặt ở bên người. La Quan sắc mặt nặng nề, hắn trầm mặc mấy hơi ngẩng đầu nhìn đến, Thọ Núi, ngươi không phải nói Bồ Đề Sơn trùng thời gian đi vòng. Vậy vì sao, ngoại giới không ngờ trải qua, đi qua 400 năm. Đúng vậy, La Quan hiện tại đã biết rõ ràng bọn hắn vị trí chỗ ở Thiên Trụ Ngực Triều Kim Đồng Hồ Tinh Vực, Nguyên Ngàn Tháng Hoàng Triều Cương Vực, phụ thuộc Quán Tinh một trong. Sở dĩ dùng nguyên chữ, là bởi vì 300 năm trước, Đại Càn Hoàng Triều từ nơi nào đó biển vũ trụ giáng lâm, lấy vô địch chi thế, quét ngang Tam Đại Hoàng Triều, chỉ dùng không đến 100 năm, liền nhất thống Thiên Trụ Ngực Triều Kim Đồng Hồ Tinh Vực. Tam Đại Hoàng Triều đều là thành lịch sử. Thọ Núi nháy mắt mấy cái, mặt lộ ngạc nhiên, cái này, đây không phải tiểu sư thúc ngài chính mình đưa đến sao? Ngài không biết. La Quan nổi nóng, ta biết cái gì? Thọ Đường Núi bị thời gian chán ghét mà vứt bỏ người, đem thụ thời gian nguyền rủa, bất luận cái gì thời gian lưu ngấn đều đem chiếu rọi trở thành hiện thực. Cho nên trước đó thời gian đi vòng, cơ hồ chưa từng trôi qua 400 năm, bởi vì ngài nguyên nhân đã chân chính giáng lâm. Trong nháy mắt, La Quan trong đầu giống như vừa sợ lôi nổ tung, mở mị hỗn loạn. Thời gian chán ghét mà vứt bỏ, thời gian nguyền rủa là tại Bồ Đề Sơn lúc, hắn cơ hồ trực tiếp giết thời gian thần linh Trần Di càng đem một đầu dòng sông thời gian chi nhánh cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Loại hành vi này tất nhiên sẽ lọt vào đến từ thời gian phản vệ. 400 năm, thiên hạ này, vũ trụ lại thật đi qua 400 năm. Nhìn xem La Quan trầm mặc, Thọ Núi có chút không hiểu, bất quá là chỉ là 400 năm mà thôi, tiểu sư thúc vì sao để ý như vậy? Dù sao, lúc trước Bồ Đề Sơn một trận chiến, hắn nhưng là thấy tận mắt, tiểu sư thúc lấy sức một mình đối kháng dòng sông thời gian. Giống như cùng thời gian cùng tồn tại, tung vạn vạn năm tuế nguyệt, cũng chỉ là bình thường. tiểu sư thúc, Thọ Núi nhẹ giọng thăm dò. A, La Quan hoảng hốt hoàn hồn, hắn há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng lắc đầu, ta muốn lặng lặng, ngươi đi trước đi. La Thọ Núi lo lắng nhìn hắn một cái, lại không nói thêm cái gì, quay người lúc rời đi, coi chừng cho hắn cài đóng cửa phòng. 400 năm, đây là La Quan, đời này cũng không trải qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, tại trong lúc vô tình liền bị trộm đi. Đúng vậy, chính là trộm đi. Đầu hắn hiện tại vẫn như cũ rất hỗn loạn, nghĩ đến Tiểu Thanh Thiên, cũng nghĩ đến Quý Việt tổ bên trong một màn kia xanh đậm. Đáng chết, thế giới này cùng hắn trong trí nhớ còn giống nhau sao? Có thể hay không đã phát sinh một ít không thể vãn hồi sự tình? Phẫn nộ cùng vô lực ở trong lòng va chạm xen lẫn. La Quan đứng dậy, đi vào tạm trú chỗ sâu, nơi này có một cánh cửa sổ, tựa hồ là đang đào bới lúc phát hiện một loại nào đó tinh thể, nó bản thân đầy đủ kiên cố, lại cùng thế núi một thể, cho nên bị đánh mài đằng sau liền tạo thành một cánh đặc thù cửa sổ mái nhà, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên bầu trời sáng trong tinh hải. Kinh khủng bão cát tại tàn phá bừa bãi mấy ngày sau rốt cục hao hết lực lượng, tạm thời ở nút. La Quan nhìn qua tinh hải, não hải ở giữa không tự chủ được lại hiện ra một tấm, trong mơ hồ lộ ra mấy phần thân cận thân ảnh. Thái Âm chi chủ, không, hoặc là hẳn là xưng hô nàng là người quan sát bộ tộc tiểu công chúa Thiên Huy Bạch Thị Bạch Ninh. Không biết giờ phút này nàng phải chăng còn tại Chu Thiên Tinh Đấu ở giữa, phải chăng có thể cảm nhận được ta bây giờ tồn tại. Mi tâm hơi lạnh, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, giống như là thâm sơn nước suối, không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng dù cho như thế, trực diện tinh hải lúc La Quan vẫn như cũ cảm thấy an bình, trong lòng phiền muộn sao động tiêu tán theo rất nhiều. Hô, hắn thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. 400 năm, liền 400 năm. Phát sinh sự tình đã không thể vãn hồi, vậy liền hướng về phía trước nhìn. Có lẽ, thế giới bên ngoài cũng không có như trong tưởng tượng của hắn, trở nên không thể vãn hồi. Ân. Ừ. Đột nhiên, La Quan trừng lớn mắt, hắn thế mà thấy được một người. Hắc, hay là nữ? Chẳng lẽ là Bạch Ninh? Vị này Thiên Huy Bạch Thị Tam tiểu thư, càng như thế thần thông quảng đại, đã tìm được hắn bây giờ chỗ. Lại nhìn kỹ, a, là Lý Thanh Thanh. Lúc này, nàng chính lấy một loại rất cẩn thận tư thái, dán tại cửa sổ mái nhà bên ngoài, thần sắc khẩn trương đối với hắn phất tay. La Quan nhíu mày, cho nên đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Ngài muốn đi ra ngoài dạo chơi? Cái này nhỏ doanh trại thủ vệ, một mặt khó xử. Hắn mặc dù không được đến minh sát phân phó, nhưng ý tứ phía trên là muốn xin mời hai vị quý khách tạm thời lưu tại đây. La Quan quay người, cho Thọ Núi một cái ánh mắt. Đùng, hắn một bước tiến lên. Mấy tên nhỏ doanh trại thủ vệ, thân thể run lên, phù phù ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Thọ Núi một bàn tay, đem cửa lớn đẩy ra, tiểu sư thúc, ngài xin mời. La Quan gật gật đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Thanh Thanh lúc, nàng câu nói đầu tiên chính là, La công tử, Thọ Núi lớn người, các ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm. La Quan híp híp mắt, a, chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh cô nương không cần sốt ruột, cẩn thận nói. Không có thời gian. Lý Thanh Thanh gấp đến độ dậm chân, nàng là thông qua mật đạo chỗ tới, lão sư rất nhanh liền có thể phát hiện, người này thế mà còn có tâm tư, tại cái này truy vấn ngọn nguồn. Nàng đưa tay, kéo lại La Quan, ngươi mau cùng ta đi, không phải vậy liền đến đã không kịp. Chương 1398, không biết tốt xấu. Chương 1398, không biết tốt xấu. Đúng lúc này, nhỏ doanh trại cửa lớn đột nhiên mở ra, một đám người xung ra, cầm đầu chính là sư Minh Mê Đều. Hai vị quý khách, sắp trời đã tối, trong sa mạc cũng không an toàn, hay là không cần tùy ý đi lại, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Hắn cao giọng mở miệng, nhìn về phía Lý Thanh Thanh, tiểu sư muội, ngươi quá không hiểu chuyện, sao có thể tùy tiện mang khách nhân đi ra. Ánh mắt tại hai người trên tay dừng một chút, hiện lên một tia lanh ý sư Minh. Lý Thanh Thanh hoảng hốt, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. La Quan thần sắc bình tĩnh, tối nay là La Mỗ mời Lý cô nương, trung phó Sa Hải Thượng Tinh, chẳng lẽ chúng ta đi không được? Mê Đều gạt ra dáng tươi cười, đương nhiên đi đến, nhưng nhà ta lão sư mệnh ta mang tiểu sư muội trở về, còn xin quý khách rộng lòng tha thứ. Tiểu sư muội, nghe lời, đi theo ta đi. La Quan lắc đầu, tạm thời không thể đi đón đám người ánh mắt, hắn cười cười, Lý cô nương vừa rồi, thế nhưng là chính miệng nói, muốn mời ta uống trà, Thượng Tinh. Nếu Thượng Tinh không thành, cái kia trà liền nhất định phải uống, Lý cô nương cảm thấy, có phải như vậy hay không? Tiểu sư muội một cái cô nương ra, đêm hôm khuya khoắt cùng nam tử một chỗ, thực sự không tiện. Mê Đều cắn răng, xin mời quý khách, không cần ép buộc. A, Lý cô nương, là La Mỗ buộc người sao? Không có. Lý Thanh Thanh thở sâu, sư minh, ngươi đi về trước đi. Ta, chúng ta sẽ đi gặp lão sư tiểu sư muội. Mê Đều giận dữ, tiến lên một bước, ngươi thật sự là quá không nghe bảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp lão sư. Đột nhiên, da đầu hắn tê dần, dưới chân giống ngọc dễ, không dám tiếp tục hướng về phía trước nửa bước. Khí tức khủng bố đem hắn bao phủ, như lâm vực sâu, tùy thời đều sẽ được nuốt hết. Làm càn, đều cho lão phu lui ra. Gầm thét bên trong, Chu Nghiệp nhanh chân mà đến, các ngươi tốt lớn mật, dám đối với quý khách vô lễ. Bái kiến đại gia, nhỏ doanh trại đám người, đội vàng hành lễ, mặt lộ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn ở chỗ này hy vọng cực cao. Hừ. Chu Nghiệp nhìn thoáng qua, cứng tại nguyên điệu Mê Đều, không mình hành lễ, hai vị quý khách, là lão hủ không quan sát, đã quấy rầy hai vị, còn xin quý khách thứ lỗi. La Quan cười cười, nói cũng không có gì, chúng ta là đến nhỏ doanh trại làm khách, không phải phạm nhân đúng không? Mà ngay cả đi ra một chuyến, đều bị hạn chế. Chu Nghiệp trầm giọng nói, chuyện này lão hủ cam đoan, nhất định nghiêm trị bọn hắn, cho ngài một cái công đạo. Hắn nhìn thoáng qua Mê Đều, lại đảo qua Lý Thanh Thanh, ngài hai vị là nhỏ doanh trại ân nhân, quý khách, vô luận có bất kỳ phân phó, đều chi bằng mở miệng. La Quan đạo, rời đi cũng được. Vừa khôi phục như cũ mê đều, sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền bị Chu Nghiệp ánh mắt lạnh như băng trực tiếp áp chế. Là, nhỏ doanh trại cửa lớn, tùy thời là quý khách rộng mở, ngài tới lui tự do. La Quan nhìn hắn một cái, vị lao nhân này ngược lại là một bộ bằng phẳng, lỗi lạc bộ dáng, không giống làm bộ. Thôi, sắc trời đã tối, La Mô còn không có uống đến, Thanh Thanh cô nương tự tay pha trà đâu, tốt như vậy hiện tại liền đi. Trở về. Thanh Thanh cô nương, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý đi? Lý Thanh Thanh ngẩn ngơ, a, ta, ngươi nàng là thật, không biết nên nói cái gì. La công tử hắn nghĩ như thế nào? Tốt bao nhiêu cơ hội à? Chu Nghiệp chính miệng hứa hẹn, trực tiếp liền có thể thoát thân rời đi, thế mà còn muốn chủ động lưu lại. Uống trà. Uống cái gì trà? Có thể mắt thấy, La Quan, Thọ Sơn hai người đã trở lại nhỏ trong doanh trại, nàng cũng chỉ có thể cắn môi, bước nhanh đuổi theo. Lão sư làm sự tình, thực sự quá phận, nàng không có cách nào trước mặt mọi người nói ra, nhưng nhất định phải khuyên La Quan bọn hắn mau chóng rời đi. Mê đều nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua tiểu sư muội bóng lưng, lọt vào phản bội lửa giận, tại giữa bộ ngực cháy hừng hực, vương bát đảng. Nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào, đợi đến kỳ thị người tới giáng lâm, nhất định phải hai người các ngươi sinh tử lưỡng nan. Chu Nghiệp đột nhiên nói, Mê đều, ngươi là tiểu bối, hôm nay xem ở sương mù mặt bà phân thượng, lão phu không tính toán với ngươi. Nhưng nếu có lần sau, còn dám mạo phạm quý khách, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mê đều giận dữ, đang muốn quát lớn lao già này, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, một tia băng hàn bỗng dừng từ đáy lòng chỗ sâu tuôn ra. Giờ khắc này, toàn thân hắn máu tươi, tựa hồ cũng muốn đông kết. Các loại Chu Nghiệp dẫn người rời đi, Mê đều mới một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn về phía nhỏ doanh trại cửa lớn. Chu Nghiệp, lao già này lại thâm tàng bất lộ. Vừa rồi ánh mắt kia, hắn đơn giản cho là mình liền phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, bị người tử vong uy hiếp hai lần, hắn thậm chí ngay cả chút điểm phản kháng đều làm không được, trong lúc nhất thời trên mặt thanh bạch đan sen. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Bên người một tên sư đệ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Mê đều cắn răng ý miệng, chuyện vừa rồi ai dám nói ra nửa điểm, ta lấy mạng của hắn. La Quan đúng không? Chu Nghiệp đúng không? Lão sư đã xuất thủ, tai họa ngập đầu sắp tới, nhìn các ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Hắn xoay người rời đi dưới chân vội vàng, nhất định phải nhanh đem chuyện này nói cho lão sư. Tạm chú, cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. Lý Thanh Thanh lo lắng nói, La công tử, ngươi nghe ta, mau chóng rời đi cái này đi, gặp nguy hiểm. La Quan giống như chưa nghe nói, tự lo ngồi xuống, phất tay áo lấy ra một bộ đồ uống trà. Lý cô nương, không bằng trước pha trà, lại chậm chậm nói. Thọ Sơn suy nghĩ một chút, quay người lui ra ngoài. Cứ việc tiểu sư thúc đã tự chứng trong sạch nói mình tuyệt không phải đồ háo sắc, nhưng dưới loại không khí này, hắn tiếp tục lưu lại cái này, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Ân, ta thật không có ý tứ gì khác. Tốt ta, ta đích xác là muốn tận mắt nhìn tiểu sư thúc đến cùng phải hay không, nói chuyện hành động như một. Lý Thanh Thanh rất đủ trí, nàng thật không biết còn muốn nói gì nữa, người này trước mặt rõ ràng là không có chút nào sốt ruột. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Yêu như thế nào, nàng đã nhắc nhở qua, không thẹn với lương tâm liền tốt. Gặp La Quan nhìn xem nàng, Lý Thanh Thanh trợn mắt, ngươi nhìn cái gì? Thật sự là không biết tốt xấu, về sau có ngươi khóc thời điểm. Nổi nóng bên dưới, chính là tôn ti, kính sợ, đều ném sau gót. La Quan ha ha cười một tiếng, không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại phát hiện vị này Lý cô nương, giờ phút này rất có vài phần giận tái đi phong tình. Không, đương nhiên, ta chính là nhìn một chút, ôm một viên thuần thúy, thưởng thức đẹp thái độ mà thôi, thật không có khác. Tính toán, ngươi không pha trà, ta liền tự mình độc thủ. La Quan con ngón đúng ra, lô hỏa giấy lên, rất nhanh nấu mở nước, ném vào lá trà sau, lập tức một trận hương trà tràn ngập ra. Những vật này, hay là ban đầu ở Cửu Dương hoàng triều đế tinh lúc, Chu Cẩm Thái tặng, lá trà cùng đồ uống trà đều xem như đỉnh tiêm. Lý Thanh Thanh cứ việc sinh khí, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lại cảm thấy có chút mất mặt, lộ ra mấy phần xấu hổ. La Quan chỉ coi không thấy được, rót đầy một chén sau, đặt ở trước mặt nàng, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm nói, tự lo nâng chung trà lên, tinh tế uống vào mấy ngụm, hương trà tại giữa răng môi dập dờn, tinh thần đều tốt rất nhiều. Lý Thanh Thanh do dự một chút, uống mấy ngụm trà, lập tức ánh mắt sáng lên, uống ngon thật. Ai, La công tử, ngươi tiện tay xuất ra đồ uống trà, lá trà đều là chúng ta không dám xa cầu bảo vận, nghĩ đến nhất định xuất thân cao quý, bối cảnh kinh người, cho nên ngươi bây giờ mới có thể không hề sợ hãi, nhưng lần này thật không giống với. Kỳ thị chính là đại càn hậu tộc, là trong đế quốc đỉnh cấp quyền quý, thế lực phi thường khủng bố. Ngay cả ta gia lão sư cũng không dám tiếp nhận nó lựa giận. Ngươi đi nhanh một chút đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi không hiểu sao? La Quan suy nghĩ một chút, nói ta còn có chút sự tình, không có biết rõ ràng, cho nên tạm thời không thể đi. Chuyện gì? Ngươi người này, làm sao cố chấp như vậy? Lý Thanh Thanh lúc này, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên đỏ mặt. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lập loè tránh một chút, thần sắc lấp bắp. Người này, hắn nhất định phải lưu lại, sẽ không phải vì ta đi nghĩ đến lưu điền, trước đó đã nói, Lý Thanh Thanh một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nếu như hắn thật là vì chính mình, mới diệt đi mọ trộm một nhóm, cứu được nhỏ doanh trại đám người. Như vậy, tại phát giác được nguy cơ sau, không muốn bỏ qua nàng một mình rời đi, liền có thể giải thích thông. Nói cách khác, người này hắn thật coi trọng chính mình. Ai nha, hắn tại sao như vậy, thực sự quá đường đột. Trái lo phải nghĩ, đây chính là giải thích duy nhất.